Chương 101, cơ học cơ sở. Phỉ Tiềm chìm sâu vào suy nghĩ, nhất thời không thông suốt, cảm thấy phiền muộn như đang đi trên đường thì đụng phải tảng đá lớn cản chân, làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhớ lại những người mình đã từng gặp, kết hợp với lịch sử đang nắm giữ trong tay và suy nghĩ kỹ một chút, hầu như tất cả bọn họ đều dùng hành vi của mình để chứng minh đạo của bản thân là đúng. Đạo của quý anh Tào Tháo là nhờ thuở niên thiếu nghe được bình luận về mình, năng thần thời bình, giang hùng thời loạn. Cả đời họ Tào đều sống theo đúng câu nói này, đến khi già đã quyền nhiên thiên hạ, đã không thể khống chế dã tâm của mình nhưng vẫn bị ràng buộc bởi đạo, do đó không đi đến bước cuối cùng là soán ngôi nhà Hán. Đạo của Viên Thiệu chính là con đường danh vọng, trên con đường mang tên đạo, kẻ này tụ hợp tất cả danh vọng trong thiên hạ lại, phách ra khí phách và quyết đoán kinh người, nếu không hào kiệt xứ Hà Bắc cũng không phủ phục dưới trướng hắn. Đáng tiếc sau khi làm mình chủ liên quân Quan Đông chống Đổng Trác, danh vọng đã đi đến đỉnh cao. Sau đó mất đi phương hướng và xuống dốc dần. Những người như Thái Ung, hay như Tuân Úc, hoặc đám trí giả khác đều như thế, thời hiện đại đứng dưới lá cờ hồng của Trung Quốc, dưới ý chí cách mạng sáng ngời, đã bao nhiêu anh hào dân hiến cả sinh mệnh vì nó. Đạo, tức là chí hướng. Đạo, là tín ngưỡng. Đạo, là đem toàn bộ lực lượng dâng lên để thực hiện mục tiêu tối thượng, cho dù gặp phải hiểm nghèo khốn khó, cũng tình nguyện chấp nhận vượt qua. Dù trước mặt là xác chết chồng chất trăm ngàn cũng phải ngẩng cao đầu bước tiếp. Hiện tại ta đã biết đạo là gì, nhưng đạo của ta là gì? Lòng vô cùng phiền não, ánh mắt Phỉ Tiềm thẳng tắp nhìn về phía trước. Không biết qua bao lâu, Phỉ Tiềm đột nhiên cảm giác có một cái bóng cứ lắc lư trước mặt mình, hắn đổi tầm mắt 2-3 lần vẫn thấy cái bóng đứng lì ở đó. Chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện thì ra cái bóng kia chính là tên thợ họ Hoàng. Thật ra Hoàng Đấu đang có chuyện muốn hỏi Phỉ Tiềm, kết quả vừa tới trước mặt đã thấy Phỉ Tiềm lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác, cũng may họ Hoàng nhận ra Phỉ Tiềm đang suy nghĩ đến xuất thần nên cũng thông cảm được, bất quá hắn cũng thật sự có chuyện gấp cần Phỉ Tiềm ra mặt, nếu không đã sớm quay đầu đi. Hoàng Đấu chờ Phỉ Tiềm tỉnh táo lại, lập tức cười xoa bảo, ha ha, xin lỗi đã quấy rầy biệt giá, chỉ là chỗ ta có chút phiền phức không thể không bẩm cho quan, ừ, thế ngươi làm sao, không đủ tiền mua vật tư. Suy nghĩ đầu tiên của Phỉ Tiềm chính là thằng cha này vừa xài hết tiền, nhưng sao lại nhanh như thế nhỉ? Bẩm quan, cũng không phải thiếu thốn gì, tiền ngài cho vẫn còn đầy đủ, chỉ có điều chỗ ta không đủ người, ngày mai lại là ngày tốt để đóng xài nhà, ta sợ lỡ mất giờ lành của ngài. Hoàng Đấu có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống bất ngờ dẫn đến thiếu hụt nhân sự. Phỉ Tiềm cũng rất sửng sốt, thiếu người thì đi tìm thêm, sao lại chạy tới hỏi mình? Đợi hỏi rõ ràng tình huống, Phỉ Tiềm không khỏi thở dài một tiếng, thì ra là tự mình hố mình, số là Phỉ Tiềm đã hiến cho Lưu Biểu kế sách, trong đó bước đầu tiên cần đánh bóng tên tuổi, do đó mấy ngày nay Y Tịch tuyên bố cải cách với khí thế ngất trời, hết tổ chức quét dọn đường đi rồi lại cho lính tuần tra trị an. Chưa hết, hắn còn điều thêm một nhóm người đến từng quận huyện xung quanh, không chỉ triệu tập nông phu đi trùng tu tường thành mà còn chỉnh đốn lại đường xá Tương Dương, đào mương dẫn nước phục vụ thủy lợi, kể từ đó... Những người nông dân ngồi rỗi sau mùa thu hoạch bỗng chốc có công ăn việc làm hết tráo, thương nhân xung quanh đột nhiên thiếu thốn người làm trầm trọng. Cũng may Y Tịch biết đội thợ của Hoàng Đấu đang giúp Phỉ Tiềm xây nhà, nếu không ngay cả tên này cũng nhận được lệnh điều động. Theo kiến thức của dân xây dựng lâu năm, ngày mai là ngày lành tháng tốt để đóng xà, mang lại khí vận cho gia chủ, tay thợ họ Hoàng lo sốt vó cũng phải đạo, không chỉ đóng trần thật kỹ lưỡng mà còn nhất định phải hoàn thành trong một khoảng thời gian cụ thể. Chẳng được sai sót chút nào, bằng không sẽ đem đến vận xui. Nhưng giờ hắn bó tay rồi, thợ thuyền không đủ, đối với một bậc thầy lão làng trong nghề như Hoàng Đấu, việc thiếu hụt trầm trọng cỡ này chẳng khác nào đập luôn chiêu bài của hắn, cho nên bất đắc dĩ lắm mới phải cầu viện Phỉ Tiềm. Hoàng Đấu nghĩ đơn giản, dù gì quý anh này là ông cái ghế biệt giá đúng không, quan to như vậy đi gọi ít người chắc là chẳng khó khăn gì cả, như phủi bụi trên áo mà thôi. Phía bên này Phỉ Tiềm cũng vỡ lẽ. Hóa ra gần đây trên đường phố có nhiều người bận bịu như vậy. Bất quá coi như biết, Phỉ Tiềm cũng không có biện pháp gì, Y Tịch không có đem Hoàng Đại Tượng điều đi đã là rất nể tình. Chẳng lẽ mình còn chạy đến trước mặt Lưu Biểu yêu cầu hắn ngưng kế sách lại để mình xây xong nhà? Chuyện này rõ ràng không thực tế. Hay đổi thời gian đóng xa, vậy phải chờ đến khi nào, chẳng lẽ trước khi kế sách tích lũy nội lực được vận hành xong hắn phải đi ngủ bờ ngủ bụi sao? Thôi đành vậy. Để hắn suy nghĩ chút biện pháp đã. Khi Phỉ Tìm cùng Hoàng Đấu chạy tới công trường mới phát hiện chỉ qua vài ngày mà nền móng và dàn khung cơ bản đều đã xây xong, cạnh bên có một cây xà nhà thô to được bọc vải đỏ đang bị gác trên giá gỗ đợi ngày mai đóng trần. Xà nhà này dành cho phòng khách, vì vậy chiều dài cũng lớn và nặng hơn bình thường rất nhiều, nếu chỉ dùng sức người thì chắc chắn nhiêu đây nhân lực sẽ làm không nổi. Nhưng hiện tại Phỉ Tìm chẳng thể đào ra người cho Hoàng Đấu, cách duy nhất là nghĩ biện pháp sử dụng công cụ. Phỉ Tìm tỉ mỉ hỏi thăm Hoàng Đấu tất cả quá trình đóng xà, hắn không khỏi nhíu mày, tại sao không dùng dây thừng. Hoàng Đấu hơi bất ngờ vì vị biệt giá này cũng có chút hiểu biết về xây dựng, hắn liền giải thích, bọn ta có dùng dây thừng chớ, nhưng trong quá trình lắp đặt cần phải kéo xà lên cao, chủ yếu là lúc kéo lên đến phân nửa, không có đủ người dây sẽ không thẳng, dẫn đến sai số. Một bên hắn vừa nói, một bên chỉ vào hai bên dàn khung. Phỉ Tìm đến gần nhìn kỹ một chút. Hắn giật mình phát hiện đám thợ này chỉ dùng vài ròng rọc cố định để trợ lực, hèn gì tốn nhiều sức như vậy, trách không được Hoàng Đấu cứ luôn mồm đòi thêm người. Thế là Phỉ Tìm liền quay đầu bảo, chỉ cần lắp thêm vài ròng rọc động là xong rồi mà, cần nhiều người như vậy làm gì? Hả? Ròng rọc động là gì? Hoàng Đấu chẳng hiểu gì cả, ròng rọc là phải cố định, ở đâu ra ròng rọc động? Phỉ Tìm chỉ vào hai bên giá gỗ đang cố định ròng rọc. Vừa khoa tay vừa bảo, đây là giá cố định ròng rọc đúng không, để làm ròng rọc động, ta cần, à mà thôi để bản quan vẽ cho ngươi xem. Phỉ Tìm phát hiện dùng ngôn ngữ căn bản không thể giảng giải rõ ràng nên dứt khoát tìm một que gỗ, sau đó vẽ sơ đồ trên mặt đất rồi chỉ vào đó, chính là như vậy, ngươi lắp thêm một bánh xe có rảnh để vắt dây qua, nhớ đừng mắc cố định trục bánh xe, trên bánh xe phải mang theo móc để treo vật lên. Làm theo lời ta dặn. Khi kéo dây bánh xe sẽ vừa quay vừa chuyển động lên cùng vật. Kết quả lực kéo vật lên sẽ nhỏ hơn trọng lượng của vật. Với nhân lực đang ở đây chắc là đủ rồi chứ, Hoàng Đấu nhìn một chút, không khỏi run rẩy nuốt nước miếng, âm thanh đã có chút khàn khàn, Phỉ Biệt Giá, phương pháp thần kỳ này, ngài chấp nhận truyền thụ cho ta sao? Hả? Gì cơ? Phỉ Tìm khó hiểu dòng dáng vẻ Hoàng Đấu, bỗng nhiên hắn nhận ra mình vừa mới thay đổi lịch sử khoa học một lần nữa. Lỡ chỉ cho ông thợ này cách làm ròng rọc động mà trên thế giới chưa hề có. Chương 102, Phỉ Tìm ngộ đạo. Hừm, chuyện này xem ra chẳng phải vấn đề lớn, Phỉ Tìm nghĩ ngợi rồi vẫn đồng ý với Hoàng Đấu. Sau khi Hoàng Đấu được Phỉ Tìm cho phép, hắn vui vẻ đến mức nhảy cẩn lên vài lần rồi mới vội vàng chạy đi lấy giấy bút vẽ bản thảo thật tỉ mỉ, còn xác nhận kỹ càng xem mình có viết sai gì không. Cuối cùng hắn mới phòng mang thổi khô bút tích trên ván gỗ, cẩn thận nhét vào ngực. Phỉ Tìm nhìn người thợ đang xúc động, trong lòng hắn cũng rất bồi hồi, tự như vừa ngộ ra điều gì. Hoàng Đấu lúc này mới phát hiện hắn bận bịu nửa ngày vẫn chưa quay sang cảm ơn Phỉ Tìm, gương mặt trung niên đỏ bừng, vội vàng chạy tới chỗ Phỉ Tìm hành lễ. Phỉ Tìm cũng vội đưa tay đỡ Hoàng Đấu, ấy, chuyện này có đáng gì đâu, Hoàng tiên sinh không cần đa lễ. Không ngờ Hoàng Đấu chăm chú nhìn Phỉ Tìm, ta cảm tạ ngài không chỉ vì cá nhân mình mà còn vì tất cả thợ thủ công trong thiên hạ. Mong biệt giá nhận đại lễ. Sau đó hắn mạnh mẽ bỏ tay Phỉ Tìm ra, quỳ sụp xuống dập đầu vài cái mới đứng lên, có lẽ do chỗ thi công nhiều bụi làm vành mắt Hoàng Đấu đỏ hồng, hắn đứng lên nói tiếp, phải chi ta sớm được Phỉ Biệt Giá truyền cho phương pháp thần kỳ này, sư phụ của ta đã không. Tuy người thời Hán đã nghĩ ra ròng rọc và ứng dụng rất nhiều vào công trình thi công, nhưng họ vẫn chỉ biết sử dụng ròng rọc cố định, ngẫu nhiên tại điều kiện cho phép mới có thể miễn cưỡng tạo ra ròng rọc động. Nhưng họ vẫn chưa nắm được nguyên lý. Phỉ Tìm đưa ra bản vẽ ròng rọc động đã giải quyết được rất nhiều vấn đề trong công tác xây dựng, lại tiết kiệm được nhân lực, chắc chắn đây là một sáng kiến đỉnh cao ở thời kỳ này. Sư phụ Hoàng Đấu cũng trong một lần thi công phải xây xà ngang rất nặng, đám đệ tử mệt mỏi dẫn đến lực kéo không ổn làm thanh xà rơi xuống đập trúng người, thương nặng mà chết. Ở thời cổ đại, công nghệ thô sơ nên việc thợ xây dựng chết trong quá trình thi công là chuyện thường ngày ở huyện. Đặc biệt là những công trình cỡ lớn, có thể nói mỗi lần xây dựng tường thành hoặc trùng tu cung điện, ngoại trừ đám khổ sai chết phơi xương ra còn có những thợ thủ công cũng đã ngã xuống. Một khi ròng rọc động của Phỉ Tìm xuất hiện, Hoàng Đấu tự tin không chỉ xây xong nhà nhanh chóng hơn, mà còn đảm bảo chất lượng nhà cửa tốt nhất, xinh đẹp nhất có thể. Nếu xảy ra dù chỉ một chút vấn đề, Hoàng Đấu tình nguyện đập nát chiêu bài của mình, rửa tay gác kiếm, nhìn công trường đang vận hành ào ạt. Tinh thần đám thợ phấn chấn, Hoàng Đấu bước tới lui chỉ trỏ, Phỉ Tìm chợt mỉm cười vui vẻ, cảm thấy tay thợ họ Hoàng vô cùng giản dị, cũng vì mình có thể giúp đỡ hắn mà cao hứng. Phí Tìm nhìn một chút, bỗng nhiên trong lòng máy động, tự như bức tường vô hình trong tâm trí bị thứ gì đó phá vỡ. Hóa ra là thế, lợi thế của hắn so với những người tài hoa ngút trời thời Hán, không phải nhờ vào khả năng biết trước lịch sử hay cẩn thận tỉ mỉ, mà là nhờ những kiến thức vượt bậc và kinh nghiệm tích lũy ở đời sau. Chưa bàn đến kinh nghiệm làm việc trong nhà nước, những kiến thức như ma trận, toán học, xác suất, vật lý cơ sở, sinh vật học. Còn có những môn như địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, thậm chí bao gồm các loại hành vi và tâm lý học, tổ chức công ty, cùng với rất nhiều tiểu thuyết. Có lẽ bàn về mưu lược ta không sánh bằng những nhân vật đỉnh cao thời này, nhưng nếu so về mặt tri thức hay ứng dụng thực tế, Phí Tiền tuyệt đối không hề kém cạnh bất cứ một nhân vật nào cả. Đây chính là ưu thế của hắn, cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Phí Tiền ưỡn thẳng lưng lên, nhếch một nụ cười mãn nguyện, trong chớp mắt hình tượng hắn trở nên tự tin mạnh mẽ, hào quang tỏa ra khắp nơi. Hóa ra là thế, đây mới là đạo của hắn, đây mới gọi là thuận theo ý trời. Nền móng đã được xây chắc, tiếp theo hắn cần tìm ra hướng đi cho bản thân. Đến khi có được hướng đi cụ thể, đạo nghĩa của hắn mới tạm gọi là hoàn thiện, sau đó chỉ cần hành động dựa theo tình hình thực tế, khống chế tốt dục vọng của mình. Phí Tìm nhắm mắt lại, rất nhiều ý tưởng lóe lên trong đầu, từng sự việc xảy ra và từng con người xuất hiện trong cuộc đời hắn, tựa như những bức tranh sinh động vụt qua trước mắt, ông chú phúc thúc với nụ cười hiền lành. Gương mặt hơi béo của Thôi Hậu hí hửng bàn về kinh doanh. Lý Nho cùng ánh mắt sắc bén và nét đẹp trai của người đàn ông từng trải, Lữ Bố võ nghệ vô song và cái miệng không đứng đắn. Trương Liêu tinh tế tỉ mỉ cùng Cao Thuận ít nói thô kệch. Sư phụ Lưu Hồng Ân cần dạy bảo và tặng sách. Sư phụ Thái Ung cơ thể gầy còm luôn muốn trở thành người khiêm chính. À còn có tiếng đàn của Thái Diễm tung bay giữ mùa hạ Lạc Dương êm ả, những đứa trẻ vô tư nô đùa. Những người già nhàn nhã đánh cờ. Và nhất là đứa bé hoàng gia với ánh mắt bao trùm thiên hạ đã mỉm cười chia chiếc bánh ngọt cho mình ở Thôi Gia Trang. Từng cảnh tượng ấy chuyển đổi càng lúc càng nhanh, không ngừng lóe lên rồi tan vỡ trong đầu Phí Tìm. Cũng có rất nhiều giọng nói từ chốn xa xăm nào đó kêu gọi hắn. Bỗng nhiên Phí Tìm cảm giác có một luồng điện từ trên trời giáng xuống, chạy dọc khắp cơ thể, đánh nát toàn bộ các bức tranh đó rồi dần dần dung hợp chúng lại với nhau, tạo thành một khung cảnh vô cùng hoàn mỹ. Đúng rồi, đây chính là ý nguyện của mình, là điểm khác biết giữa mình và những con người sống trong thời đại này, và cũng là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Quá nhiều cảm xúc đang dâng trào trong tim, có vui mừng, có hạnh phúc, có mong đợi, làm cho toàn thân Phỉ Tìm run rẩy. Tìm ra rồi. Ta tìm ra đạo của mình rồi. Phỉ Tìm không kiềm chế nổi hưng phấn, hắn khoa tay múa chân, hô to gọi nhỏ như một đứa trẻ vừa nhìn thấy đồ chơi mới. Cứ thế cắm đầu chạy từ công trường lên thẳng phía núi Lộc, hắn rất muốn ngay lúc này có thể chia sẻ được đạo của mình với Bàn Đức Công. Ai dè đời không như là mơ, lúc hắn vừa chạy đến Ẩn Long Cư, Bàn Đức Công lại nằm nghiêng trên giường, như đang ngủ, đưa lưng về phía Phỉ Tìm. Lần này Phỉ Tìm sắp nhịn không nổi, nôn nóng đi đi lại lại quanh cửa, đột nhiên hắn nhớ ra Bàn Đức Công đã dạy hắn phải tĩnh tâm, giữ cho trái tim và cảm xúc tĩnh lặng, mới vội vàng hít sâu. Làm cho bản thân bình tĩnh lại rồi đứng một chỗ, Bàn Đức Công đang chập mắt nghỉ ngơi trên giường, thực tế lão chưa hề ngủ, nghe tiếng hô hấp của Phỉ Tìm dần dần bình ổn, bước chân cũng chậm rãi khoan thai hơn mới mỉm cười hài lòng. Lão giả bộ mình mới vừa tỉnh dậy, xoay người nhìn Phỉ Tìm rồi chậm rãi nói, không cần giải thích nhiều, nghe ta hỏi đây, cậu tìm được đạo của mình rồi chứ? Phỉ Tìm vững vàng bước lên chắp tay hành lễ với Bàn Đức Công, sau đó kể lại tất cả mọi chuyện và nói rõ đạo của mình cho lão nghe. Chương 103, Tư Mã Khuyên Hoàng. Trong lúc Phỉ Tìm kể về quá trình ngộ đạo tại núi Lộc, Tư Mã Huy bên này đang đi tới ngọn núi miệng Nam thuộc phía Bắc dãy Liên Hoa. Bởi vì người mang họ Hoàng đông nhất trong số những người sống dưới chân dãy núi Liên Hoa, nên chỗ này thường được dân tình gọi là chân núi Hoàng gia. Dãy Liên Hoa lại nằm ngay cạnh vịnh Miến Thủy, nên vịnh này cũng được gọi là vịnh Hoàng gia. Họ Hoàng là một dòng họ quý tộc, thế nào cũng phải có trang viên. Nhưng nơi này không được gọi là Hoàng gia trang mà lại gọi là Hoàng gia ẩn cư phòng. Mà đã là chỗ ở ẩn, chắc chắn phải có ẩn sĩ. Vì ẩn sĩ này tên Hoàng Thừa Ngạn, một trong những đại nho nổi tiếng đương thời. Tư Mã Huy đi vào Hoàng gia ẩn cư phòng, nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn đứng đằng xa nghênh đón, không khỏi mỉm cười, quý hóa quá, nhiều năm không gặp, ông bạn già vẫn khỏe mạnh tinh tường a. Hoàng Thừa Ngạn tiến lên mấy bước. Giữ chặt Tư Mã Huy rồi nhìn trên nhìn dưới một chút, còn phải hỏi, cuộc sống ta rất vui vẻ nha, Hừm, lão già huynh cũng không kém. Ha ha. Hai ta đều tốt, đều tốt. Quý hóa, tiên sinh Tư Mã Huy cũng rất cao hứng, đã nhiều năm lão chưa nhìn thấy bạn bè cũ, khi gặp lại thấy đôi bên vẫn khỏe mạnh an khang đã là điều khiến người ta vui mừng không xiết. Sau khi cả hai vào trong sảnh, Hoàng Thừa Ngạn chờ bọn người hầu dâng trà và điểm tâm lên rồi mới cười bảo, lần này tìm ta để làm gì? Tư Mã Huy lắc đầu, cười đắc ý, hay, không có chuyện thì ta không đến chơi nhà lão được hả? Ngươi không có chuyện? Kha kha, để ta bấm ngón tay tính nhé. Năm Hy Bình thứ 10, ngươi tìm ta để nhờ ta chế đồ uống rượu. Năm Hy Bình thứ 12, ngươi lại tới chỗ ta đòi ta giúp ngươi làm bánh xe. Năm Hy Bình thứ 13 là nhờ làm ghế trúc. Còn có năm Quan Hòa thứ 15, ôi trời! Quý hóa thật! Không ngờ bạn già của ta lại tính toán đến thế. Hoàng Thừa Ngạn lại nhảy làm Tư Mã Huy cũng có chút không nhịn được, liền giả bộ thẹn quá thành giận, phất tay áo đứng lên bước thẳng ra cửa, có điều bộ dáng nhấc chân như rùa bò của lão trông rất buồn cười. Hoàng Thừa Ngạn cũng không nóng nảy, ngồi một chỗ cười nghiêng ngả, chẳng hề đứng dậy ngăn cản, cứ nhìn Tư Mã Huy từ từ đi ra khỏi cửa. Tư Mã Huy đi được hai bước, thấy Hoàng Thừa Ngạn mặc kệ mình nên đành quay lại hỏi, sao ngươi không ngăn ta lại? Ngăn làm gì, ngươi giỏi thì bỏ đi ta xem. Hoàng Thừa Ngạn biểu môi phất tay. Tư Mã Huy không khỏi chán nản, lắc đầu thở dài, thôi bỏ, nhiều năm không gặp, công nhận người càng lớn tuổi miệng lưỡi càng sắc bén. Hoàng Thừa Ngạn thực sự nhìn không nổi, cười lớn đến mức chảy cả nước mắt, ngươi làm được, chẳng lẽ ta không được nói hay sao, ha ha. Tư Mã Huy một bên lắc đầu thở dài, một bên cũng cười với Hoàng Thừa Ngạn. Hai người lại tiếp tục đùa giỡn vài câu bâng quơ, dùng chút trà bánh, Tư Mã Huy mới nói với Hoàng Thừa Ngạn, lần này đến đây không phải tìm ngươi chế đồ, mà là có chuyện cần bàn. Tư Mã Huy liền kể lại việc mình nói chuyện về sách của Trịnh Huyền cho bàn Đức Công nghe. Hoàng Thừa Ngạn im lặng cúi đầu trầm tư, bỗng thấy Tư Mã Huy đảo mắt nhìn mình, ta công nhận chiêu này vô cùng cao minh. Cơ mà không phải nói chứ mắc mớ gì ngươi lại nhìn ta với ánh mắt đó. May mắn Tư Mã Huy cũng biết rõ tính nết Hoàng Thừa Ngạn, lão lắc đầu ra vẻ không so đo, bất quá nghĩ đến tin tức vừa nhận được trên đường đi khi nãy, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, có hai chuyện quan trọng vừa xảy ra. Thứ nhất là Viên Công Lộ dân tấu chương xin phong chức phá lỗ tướng quân kim thứ sử Dự Châu cho con hổ đất Giang Đông Tôn Văn Đài. Hoàng Thừa Ngạn nghe xong không khỏi kinh ngạc, cái này, rốt cuộc nhà họ Viên đang muốn làm gì? Đừng nói là Tư Mã Huy không trả lời Hoàng Thừa Ngạn mà nặng nề cụp mắt xuống. Chuyện thứ hai, quân Đổng Trác đến quận Dương Thành ở Dự Châu, thấy dân đang cúng tế thì thẳng tay đồ sát, bắt con gái về kinh thành làm tỳ thiếp, sau đó tuyên bố với thiên hạ rằng có phản tặc. Hoàng Thừa Ngạn kinh hãi đứng bật dậy, không thể tin vào tai mình, chuyện này là thật sao? Tư Mã Huy thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó liền cúi đầu không nói. Hoàng Thừa Ngạn cũng chán nản than rằng, thời thế gì thế này? Sao lại loạn như vậy? Trong lúc nhất thời cả hai cũng chẳng còn hứng trò chuyện, đều im lặng ngồi đó tự hỏi lòng mình. Nếu trước kia đại tướng quân Hà Tiến đứng đầu ngoại thích, Kiển Thạc đứng đầu phe Hoạn Quan, hai nhà Viên Vương đứng đầu Thanh Lưu sĩ tộc chia làm ba phe đấu đá lẫn nhau nhưng đế quốc lại vô cùng yên ổn. Kể từ khi Đổng Trác bước lên đài chính trị, hắn lại làm ra đủ loại chuyện đẫm máu, hết tìm cách chiêu mộ thuộc hạ cũ của Hà Tiến, giết Đinh Nguyên đoạt binh quyền, dùng bạo lực trấn áp tin đồn ở Lạc Dương, cho đến việc phái người truy sát đám tay sai tung tin đồn của phe sĩ tộc đến tận Dương Thành rồi tiện tay chém sạch dân ở đó, treo đầu người trước cổng Lạc Dương. Biểu hiện của Đổng Trác rõ ràng là muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, ai đứng ra phản đối thì hắn sẽ cho đi lãnh cơm hộp. Vậy lúc này hai thanh niên thuộc thế hệ trẻ nhà họ Viên thì sao? Một đứa ở lại Bột Hải phía Đông Ký Châu, dùng danh nghĩa tiêu diệt Tàn Dư Khăn Vàng đang không ngừng chiêu mộ binh sĩ. Đứa còn lại trực tiếp liên minh với lực lượng vũ trang địa phương để làm chuyện xấu. Phe ngoại thích làm việc không theo lẽ thường, sau đó gia tộc đứng đầu phái Thanh Lưu cũng dương cờ lập nghiệp, như vậy làm sao thiên hạ không loạn cho được, thêm vào đó sách của Trịnh Huyền vừa được phát hành còn tạo thêm lo lắng trong giới học thuật. Tư Mã Huy ngẩng đầu nhìn trời, như đang chìm vào hồi ức, bạn già à, đôi khi ta chợt nhớ lại năm đó nhà Tư Mã tách ra, lòng vô cùng bồi hồi. Mà bây giờ, tại năm đó học phái của Tư Mã Huy do lý thuyết có rất nhiều xung đột với hệ phái của nhà Tư Mã ở Hà Nội, từng xảy ra tranh chấp to. Dưới cơn giận dữ, Tư Mã Huy dẫn theo đám đệ tử trong nhà dọn đến Vĩnh Xuyên. Có điều mấy năm gần đây những người thuộc thế hệ trước dần nhắm mắt xuôi tai, vả lại hai nhánh của nhà Tư Mã cũng chẳng có xung đột đến mức sống chết với nhau, bởi vậy ân oán dần dần tiêu tán, Thêm vào đó con của Tư Mã Huy chết yểu làm tâm tình sa sút, lão cũng mất đi lòng tranh đấu. Cuối cùng Tư Mã Huy dứt khoát đem toàn bộ sách vở giao hết cho nhà Tư Mã ở Hà Nội, thay cho mong muốn hợp nhất dòng họ, phía bên kia cũng vui vẻ chấp nhận chào đón lão quay về. Hoàng Thừa Ngạn vỗ vai Tư Mã Huy bảo, nào nào, nhà ở Hà Nội còn tốt, bây giờ sở học hai bên quay về với nhau. Tư Mã Bác Đạt có người kế thừa, còn ta chỉ có một đứa con gái, ngươi nói ta làm sao đây? Số là Tư Mã Phòng, cha của giang hùng Tư Mã Ý nổi tiếng có đến 8 người con trai tài năng, mỗi người đều có tên tự kết thúc bằng chữ Đạt nên anh em họ được gọi là Tư Mã Bác Đạt để tỏ lòng kính trọng. Nhà Tư Mã đông anh em, còn Hoàng Thừa Ngạn đến tuổi già chỉ có một đứa con gái bên cạnh, lão muốn thêm một đứa con trai cũng lực bất tòng tâm. Chuyện này Tư Mã Huy cũng đành chịu, chỉ có thể tìm một biện pháp khác để giúp đỡ bạn mình. Lão chép miệng hồi lâu, bỗng nghĩ ra một chuyện nên nói với Hoàng Thừa Ngạn. Quy hóa thay, chỗ ta cũng có tin tốt, bàn công của chúng ta đang định mở cửa chiêu mộ học sinh, nếu ngươi có nhã ý, không ngại đi cùng ta một chuyến, hả, ngươi vậy mà thuyết phục được bàn công? Hoàng Thừa Ngạn không khỏi gật đầu. Phải biết bàn Đức Công nổi tiếng là người ngoan cố trong giới học thuật hoàng lão, lúc nào cũng muốn chủ trương vô vi, Tư Mã Huy có thể thuyết phục bàn Đức Công làm Hoàng Thừa Ngạn cảm thấy thật lợi hại. Tư Mã Huy vui mừng gật đầu, hiển nhiên cũng cảm thấy mình rất đáng được khen ngợi. Nhưng quan trọng hơn là lão cũng muốn Hoàng Thừa Ngạn xác định một câu, ta đã hẹn với các danh sĩ từ, Hàn, Thạch, Mạnh ở Dự Châu, lần này có thể bàn công chung tay soạn sách cho nho sinh phương Nam, người có nguyện ý theo chúng ta không? Hoàng Thừa Ngạn vỗ tay cười, đáng lẽ phải sớm làm thế, vốn dĩ tưởng cuộc sống này cứ yên lặng như vậy, không ngờ từng tuổi này còn gặp được sự kiện lớn đến thế, sao ta có thể bỏ qua được? Ha ha, quý hóa quá, như thế chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cùng đánh một trận với đám văn sĩ đất Bắc. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường. Trong gian phòng dưới chân dãy liên hoa, hai lão già nắm chặt tay nhau cười lớn, âm thanh phiêu đãng vang đi rất xa. Chương 104, Lưu Biểu thăm bàn công. Mấy ngày nay Phỉ Tiền sống rất được, cái hôm bàn Đức Công nghe chuyện Phỉ Tiền tìm ra đạo cho mình, lão thật lâu không nói gì, trầm mặc một hồi mới cất tiếng, thầy của cậu dạy cậu tả truyện là điều chính xác nhất lão từng làm. Ủa, sao văn này nghe quen dữ vậy? Bất quá bàn Đức Công cũng không có ý giải thích, thầy giáo thời Đông Hán rất khác biệt so với thời hiện đại, phần lớn thời gian bàn Đức Công chỉ để Phỉ Tiền tự mình tìm đáp án, đến lúc mấu chốt mới ra tay chỉ điểm một phen, trên cơ bản nếu có giải thích cũng chỉ nói vài câu, khác hẳn với cách dạy như nhồi vịt quay của các thầy cô trên bục giảng. À mà không, thật ra có vài chỗ cũng giống nhau lắm. Phỉ Tiền khóc không thành tiếng, từ ngày Phỉ Tiền ngộ ra đạo cho bản thân, bàn Đức Công liền tỏ ý mời Phỉ Tiềm ở lại Ẩn Long Cư nghiên cứu, chừng nào nhà dưới chân núi xây xong mới dọn về ở. Tất nhiên lão cũng giống những người quen khác, đưa một đống sách cao như núi bắt Phỉ Tiềm phải đọc hết. Cha mẹ ơi, sách thời Hán hầu hết đều làm bằng thẻ tre dày như bó củi, cả tuần nay riêng việc bưng sách đã làm cho Phỉ Tiềm cảm thấy cơ bắp phần tay của mình bắt đầu to ra. Bàn Đức Công không có nhiều sách như Thái Ung, nhưng chủng loại vô cùng đa dạng. Phỉ Tiềm càng đọc càng thấy phức tạp. Nhân đó hắn ngộ ra vì sao Thái Ung Bảo Đạo của lão không thích hợp truyền thụ cho mình. Bản thân Thái Ung là danh sĩ lớn nhất ở phủ Thái Học Lạc Dương, riêng bia đá khắc lục kinh đã chứng minh thành tựu của lão cao đến mức nào, cũng chính bởi vì vậy sách trong nhà Thái Ung sẽ chuyện về kinh thư và lịch sử, cũng như các loại sách viết về địa lý, vật dụng, bàn Đức Công hoàn toàn khác biệt, lão tất nhiên cũng có kinh thư lịch sử, nhưng thư phòng lại chứa nhiều sách viết về chủ đề quân sự, chính trị, hoàng lão học phái. Luật pháp, tranh vẽ, tuy số lượng sách mỗi loại không nhiều, nhưng độ bao quát kiến thức phải rộng hơn Thái Ung nhiều lắm. Chính vì điều này nên Thái Ung mới bảo hắn đến chỗ bàn Đức Công học thêm, nhờ mấy ngày khổ luyện, Phỉ Tiền càng nhận thức sâu hơn về xã hội cổ đại, tất nhiên phong cách ngữ pháp quá ngắn gọn cũng làm Phỉ Tiền đau đầu không thôi. Cùng là một chữ, có thể đó là chủ ngữ, là vị ngữ hoặc trợ từ, đại từ nhân xưng. Nhưng cái này còn không phải chuyện làm hắn khổ tâm nhất. Điểm phiền nhất chính là sách của người cổ đại không có dấu chấm phẩy. Hiện tại Phỉ Tiềm cũng hiểu vì sao người cổ đại lại bảo đọc sách hơn trăm lần tự nhiên ngộ ra đạo nghĩa, ngươi tưởng đọc nhiều sẽ trở nên cao siêu. Không có đâu sói à. Đó là vì ngươi không đọc hơn vài chục hoặc vài trăm lần thì biết câu chữ ngắt nghĩ chỗ quái nào được, chớ đừng nói tới chuyện hiểu được ý người viết. Vùi đầu trong đống sách thẻ tre, Phỉ Tiềm không nhớ rõ mình đến tột cùng ở trên núi chờ đợi mấy ngày. Lịch trình sinh hoạt của hắn bao gồm sáng thức dậy bắt đầu đọc sách, sau đó ăn chút điểm tâm lót dạ, tiếp theo lại đọc sách đến tận khi mặt trời xuống núi, cuối cùng soạn một biên bản sự việc để báo cáo cho bàn đức công, nghe lão chỉ điểm một chút rồi ăn tối, tiếp tục đốt đèn đọc sách tới khi lăn ra ngủ. Một ngày đẹp trời nọ, Phỉ Tìm ngồi đờ mặt ra đọc sách trong phòng, bỗng ngoài cửa có một thằng nhóc da đen theo phong cách trẻ trâu chạy vào, nghiêm túc bảo hắn, bàn công nói huynh cần xuống núi, ơ kìa, vì sao? Phỉ Tìm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất, đang yên đang lành sao đột nhiên đuổi mình xuống núi? Chẳng lẽ mình làm gì sai sao? Thằng nhóc da đen nghiêm túc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Phỉ Tìm ngây người nửa ngày, nghĩ mãi không ra nên định tìm bàn đức công hỏi một chút, kết quả vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài, thằng nhóc da đen lại nói tiếp, bàn công đang có khách, không tiện gặp huynh, tốt nhất huynh vẫn nên nhanh chóng xuống núi. Có khách? Là ai thế? Thứ sử Kinh Châu Lưu Cảnh Thăng. À, Lưu biểu tới đây làm gì? Chẳng lẽ là đến mời chào bàn đức công? Phỉ Tìm thầm nghĩ chủ tịch nhà mình cũng nhanh chân đấy, mới vậy mà đã bắt đầu chiến lược nhắm đến sĩ tộc của mình. Phỉ Tìm lắc đầu, liền đi ra ngoài. Thằng nhóc da đen trong phòng bỗng nhiên lén làm mặt quỷ sau lưng hắn rồi lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Từ phía sau nhà bước ra, Phỉ Tìm trông thấy đằng xa bàn đức công đang ngồi đối diện với Lưu Biểu trong sảnh, bên ngoài có một người đàn ông đang đứng khoanh tay, hóa ra là Y Tịch. Phỉ Tìm lặng lẽ đi tới, cùng Y Tịch đứng sóng vai, cố ý thì thầm với hắn, bá cơ, Lưu công đến đây hồi nào vậy? Y Tịch thoáng thấy Phỉ Tìm đi đến, cũng thấp giọng trả lời, vừa đến không lâu, lần này Tử Uyên lại có một cơ hội lớn nha. Trong khi nói, gương mặt hắn toát ra vẻ hâm mộ không thôi, thằng nhóc da đen đứng sau lưng Phỉ Tìm cũng tái mét mặt mày, sao thằng cha này là quen biết người bên Lưu Biểu, lần này hỏng rồi. Bên trong sảnh, Lưu Biểu đang cùng bàn đức công nói, bàn công muốn giữ mình, vậy ai sẽ giữ thiên hạ? Bàn đức công cười cười, trên cây hồng hạc đắp tổ thơm đêm về có chốn nghỉ an lòng rùa khổng lồ đào hang sâu thẳm chiều đến ngã lưng bỏ mặc đời nhân sinh cũng muốn an nhiên buông lơi thể xác bình yên tâm hồn nếu ta tìm thấy lòng ta hồng trần vạn vật chỉ là hư không. Lưu Biểu yên lặng, một lát sau còn nói, bàn công ẩn cư nơi đồng ruộng mà từ bỏ quan cao, mai sau con cháu còn lại gì? Bàn đức công chợt trả lời, thế gian đều là đón nhận nguy hiểm vào mình, và truyền lại điềm lành cho thế hệ sau. Mặc dù những gì truyền lại không giống nhau nhưng không có điều gì không truyền được. Lưu Biểu vậy mà không phản bác được, hắn im lặng nửa ngày, đành chắp tay cúi đầu, chuyện này, hay. Bàn công cao thượng, Biểu bái phục, Lưu Biểu không cách nào khuyên được bàn đức công đành cáo từ ra về. Khi ra đến sảnh hắn nhìn thấy Phỉ Tiền cũng đứng ở bên ngoài phòng, bàn đức công cười nói, lão già này sức khỏe kém không tiện đi lại, đúng lúc để Tử Uyên thay ta tiễn Lưu thứ sử một phen. Vâng ạ. Phỉ Tìm đồng ý, xem ra bàn đức công chẳng có ý kiến gì với mình, chẳng lẽ thằng nhóc da đen chơi đểu mình? Phải rồi, thằng nhóc này là ai, sao trước giờ hắn chưa từng gặp mặt? Phỉ Tìm một bên đưa Lưu Biểu ra ngoài, một bên liếc mắt về phía thằng nhóc, hừ, đợi trở về ta tính sổ với ngươi. Lưu Biểu hiển nhiên bởi vì không thể mời chào bàn đức công nên có chút bực bội, trên đường đi nói liên mồm, đến chân núi hắn mới ngừng lại. Tử Uyên có cách gì mời bàn đức công xuống núi giúp ta chăng? Phỉ Tìm oán thầm, ngươi cũng không có biện pháp còn hỏi ta có cách không là sao, ta biết chắc bàn đức công sẽ không rời núi, nhưng không thể nói trực tiếp như vậy, vì thế hắn nhìn Lưu Biểu mà bẩm rằng, thưa Lưu công, việc này chớ nên vội vàng, theo ý của Tìm, Lưu công trước tiên cứ chuyển hướng sang sĩ tộc khác, sau đó khi có vốn liếng mạnh hơn có thể thử lại một lần. Lưu Biểu nghe xong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đây là biện pháp không tệ, liền cười bảo, tốt. Vẫn là Tử Uyên cơ trí. Hiện tại Tử Uyên định cư ở đây, mong rằng ngươi có thể tìm cơ hội khuyên bàn công. Nếu như khiến bàn công rời núi, ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Vâng. Phỉ Tìm cũng chỉ đành đáp ứng. Lưu Biểu có lẽ cảm thấy mình vẫn còn hy vọng thuyết phục bàn đức công nên không nặng nề nữa mà còn trêu ghẹo Phỉ Tìm, trong Tử Uyên có vẻ Tiêu Dao tự tại nhỉ. Tiêu Dao em gái ngươi, thử nhìn chỗ sách ta phải đọc đi, xem ngươi có tự tại nổi không. Phỉ Tìm chắp tay thưa. Lần này Lưu công phải tự mình vất vả làm một việc lớn như vậy. Tiếc là chúng ta không có khả năng thay thế ngài, câu này làm Lưu Biểu cười lớn, giơ tay chỉ Phỉ Tìm rồi lắc đầu lên xe ngựa cùng Y Tịch rời khỏi. Phỉ Tìm tiễn Lưu Biểu rồi quay lại trên núi. Ở đâu chui ra thằng nhóc da đen dám can đảm chơi hắn? Giờ là lúc tính sổ với mi. Chương 105, thằng nhóc da đen. Chờ đến khi Phỉ Tiền trở lại núi Lộc để tính sổ với thằng nhóc da đen, hắn phát hiện bạn Đức Công đã đến Phi Long Đình nghỉ ngơi, còn thằng nhóc ấy bám sát theo bạn Đức Công nửa bước không rời. Vừa thấy Phỉ Tiền trừng mắt nhìn hắn, thằng nhóc cũng lén trừng mắt lại thách thức. Ái chà, cũng rất có cá tính nha. Bất quá có thể được bạn Đức Công dắt theo, chắc chắn là người trong gia tộc phái tới, nhưng vì sao lại muốn lừa gạt ta? Bạn Đức Công bên này chậm rãi hỏi, Tử Uyên, khi nãy Lưu Thứ Sử có nói gì không? Nhắc tới chuyện này, Phỉ Tiền thật sự cảm thấy có chút bất đắc dĩ, dành kể rõ nguồn cơn dưới chân núi, bao gồm cả việc hắn đề ra ý kiến cho Lưu Biểu. Bạn Đức Công cũng không bất mãn Phỉ Tiền nhiều chuyện, chỉ nói rằng, theo ý của cậu, làm vậy có được không? Phỉ Tiền trợn mắt, bạn Đức Công lão muốn rời núi hay không phải do bản thân lão, sao lại ném việc này cho mình? Sau đó hắn mới chợt tỉnh táo. Trên thực tế bạn Đức Công không hỏi về việc lão xuống núi, mà đang muốn biết góc nhìn cá nhân của Phỉ Tiền về Lưu Biểu. Nói gì thì Phỉ Tiền cũng là biệt giá do chính Lưu Biểu sắc phong. Phỉ Tiền lại liếc thằng nhóc da đen đang núp bên cạnh làm bạn Đức Công không khỏi cười lớn, ta quên giới thiệu, đây là cháu họ của ta, bàn thống từ Sĩ Nguyên. Ý lão đây đều là người một nhà, muốn gì cứ nói thoải mái. Thế nhưng Phỉ Tiền giật nảy cả mình, cha mẹ ơi! Thằng nhóc trông trẻ trâu này chính là Phượng Sồ Bàn Thống nổi danh thiên hạ đây sao? Mà thật ra Bàn Thống cũng không hề xấu, hắn chỉ hơi đen và không được đẹp trai bằng mấy người kia thôi. Chà, không biết thằng nhóc đã đạt được cái danh này chưa nhỉ, có điều dựa theo dáng vóc chẳng chỉ cỡ mười mấy tuổi, theo đạo lý mà nói chắc là chưa được thiên hạ gọi là Phượng Sồ đâu. Thằng nhóc da đen Bàn Thống chắp tay chào theo quy củ, gương mặt nghiêm túc, ăn nói rõ ràng rành mạch, Phỉ Tiền cũng đáp lễ lại. Sau đó vẫn trả lời câu hỏi bạn Đức Công vừa đặt ra, người tên Lưu Biểu này tuy có uy nghiêm, có tham vọng nhưng bên ngoài khoan dung nhưng nội tâm đa nghi, dùng người bao giờ cũng nghi ngờ, không phải tính cách một chúa công nên có. Bạn Đức Công nhẹ gật đầu, sau đó nhìn dưới chân núi một lát rồi bỗng nói, cậu xuống núi đi. Phỉ Tiền lập tức cũng có chút sững sờ, chẳng lẽ mình lại nói sai điều gì hoặc làm sai cái gì sao? Đây là ý muốn đuổi mình đi. Giờ phải làm gì đây? Bàn Đức Công liếc Phỉ Tiền rồi đưa tay chỉ vào mảnh đất dưới chân núi. Phỉ Tiền nhìn theo mới giật mình hiểu, thì ra căn nhà gỗ của mình đã xây xong lúc nào không hay, chỉ cần đến quét dọn sạch sẽ, sắp xếp lại đồ vật là có thể ở được. Vốn dĩ ban đầu hắn ước hẹn với bàn Đức Công, chờ nhà mình xây xong sẽ lập tức xuống núi. Lúc này Phỉ Tiền mới cảm thấy thoải mái hơn, sau đó lại cảm thấy buồn, có lẽ mấy ngày nay mình sống rất cực khổ, nhưng chưa chắc bàn Đức Công đã thoải mái hơn. Chẳng những phải sắp xếp các loại sách vở cho mình học tập, lại còn phải chỉ điểm những chỗ mình không hiểu. Với một ông lão lớn tuổi như thế cũng chẳng dễ dàng gì. Huống hồ Phỉ Tiền biết, người già vào ban đêm rất khó ngủ, ban ngày lại dễ bị mệt mỏi, mặc dù hắn cẩn thận nhưng thế nào cũng gây ra vài tiếng ồn ào, đã quấy rầy đến bàn Đức Công, vì thế nên Phỉ Tiền cũng không cưỡng cầu ở lại, dù sao chân núi cũng rất gần Ẩn Long Cư, chỉ cần bàn Đức Công còn nguyện ý dậy. Mình chạy bộ mỗi ngày cũng không sao. Bàn Thống đứng bên cạnh hít mắt thầm nghĩ, ha ha, ai bảo ngươi chiếm dụng phòng của ta, lại còn bày bừa cả lên, giờ thì tốt rồi, cái gì của ta sẽ là của ta. Lại không ngờ bàn Đức Công hỏi nhà Phỉ Tiền dưới núi còn trống phòng nào không, khi được Phỉ Tiền khẳng định dư phòng, lão quay sang bàn Thống bảo, tốt rồi, cháu cũng theo Tử Uyên xuống núi đi. Mặt bàn Thống đực ra, ủa, vì sao cháu cũng phải đi? Còn hỏi vì sao? Lúc đầu dưới chân núi không có chỗ nên ta phải cho cháu lên ở chung, hiện giờ Tử Uyên xây nhà xong, ta cũng thấy rồi, nhà đẹp lắm, vậy giữ cháu trên này làm gì nữa? Thanh niên thì nên đi ra ngoài hít khí trời nhiều một chút mới tốt, cứ quyết định vậy đi nhé. Bàn Thống mếu máo cầu xin, nhưng bàn Đức Công có cơ hội thanh tĩnh, dễ gì đổi ý, thế là hắn trề môi thu gom quần áo rồi bái biệt bàn Đức Công, sau đó hai anh em lẻo đẻo xuống núi. Phỉ Tiền vừa đi vừa nhớ lại lúc bàn Thống chọc ghẹo mình, bèn cố tình đi chậm lại, đợi bàn Thống đi ngang mình mới đưa khuỷu tay ra kẹp cổ hắn, à há, bắt được rồi nhé, vì sao lúc này nhóc lừa ta? Hiện giờ Phượng Sồ chỉ là một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch, Phỉ Tiền thoải mái ăn hiếp, chưa kể thằng nhãi này mới vừa lừa mình một vố, bàn Thống đảo mắt, một bên cố gắng chạy khỏi Phỉ Tiền, một bên nhất quyết chối. Hừ, người lớn gì mà nhỏ nhen, mình chỉ gạt y có một chút xíu thôi mà. Không thấy chú mình đã đè mình ra bắt nạt. Bàn Thống vùng vẫy một hồi, dù sao nhỏ tuổi nên sức yếu, đẩy không được Phỉ Tiền nên vô cùng tức giận, huynh dựa vào cơ thể lớn hơn thì có gì hay ho, giỏi thì so trí não với ta nè, Phỉ Tìm nghe xong mỉm cười, miệng cũng cứng đó chứ, hắn cảm thấy hứng thú nên nói, được thôi, để do ta ra, không có hạn chế gì cả. Bàn Thống ưỡn ngực đáp, thoải mái đi anh hai, kinh thư, lịch sử, thi từ, thiên văn địa lý, huynh thích gì cứ ra đề. Ha ha, xử lý một Phượng Sồ đã trưởng thành còn khó khăn, nhưng một Phượng Sồ còn nhỏ thì ngại gì vết bẩn. Phỉ Tìm nhìn hai bên một chút, chợt thấy thác nước trên núi chảy xuống, liền hỏi Bàn Thống, e hèm, nước nặng bao nhiêu? Bàn Thống dẫu môi bảo, huynh phải cho lượng nước nhất định chứ, nếu không ta trả lời sao cũng sai hết. Khá quá chớ, không có bị mình hố, nhưng anh đây tính cả rồi em ạ, đã như vậy mời ngươi trả lời, một giọt nước nặng bao nhiêu? Hả, cái gì? Huynh muốn ta đo trọng lượng một giọt nước. Từ đấy, đúng một giọt nước. Bàn Thống nổi điên, huynh đang chơi ta hả? Một giọt nước thì huynh kêu ta đi đo kiểu gì? Huynh ăn gian. Phỉ Tìm chỉ vào chính mình rồi nói, nhưng mà ta làm được, như thế nào, chịu phục rồi chứ, nếu ngươi nhận thua ta sẽ cho ngươi biết đáp án. Bàn Thống nghiến răng, giận dữ nói, không thèm. Hãy đợi đấy, ta nhất định có thể tính được, ha ha, vậy được rồi, khi nào tính ra nhớ báo ta một tiếng, ta sẽ trải thảm quét dọn đón ngươi, đừng để ta phải chờ quá lâu à nha, ha ha. Dù sao loại đánh đố này người đời sau có thể giải quyết đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng nếu ở thời cổ đại như nhà Hán, công cụ tính toán còn bộc lộ nhiều nhược điểm, muốn tính chính xác phải bỏ rất nhiều công sức mới làm được. Cụ thể ở thời hiện đại, người ta chỉ cần dùng vật có hình dạng ống tim và một cái chén, đảm bảo cả hai đều thật sạch sẽ và khô ráo. Đầu tiên cần đo trọng lượng của cái chén, sau đó tiến hành dùng ống để hút một giọt nước lên rồi đo lại trọng lượng của chén với giọt nước. Cuối cùng tính toán hiệu số giữa trọng lượng chén trống và trọng lượng chén với giọt nước. Hiệu số này sẽ cho chúng ta một ước lượng về trọng lượng của giọt nước. Cách này cần đo đi đo lại nhiều lần để tính chỉ số trung bình và chia ra cho chính xác. Người thời hiện đại đã tính được một giọt nước nặng 0,05 gram, nhưng họ dùng cân phân tích micro để thu được kết quả. Thằng nhóc Bàn Thống có lẽ sẽ phải đau đầu một thời gian dài à. Trong Phi Long Đình, Bàn Đức Công hai thanh niên vui vẻ nô đùa. Lão cũng không thể nín được cười, hài lòng gật đầu rồi nhắm hai mắt lại. Phải như thế chứ, thanh niên trai tráng phải vui tươi hoạt bát, làm gì có đạo lý lầm lầm lì lì theo hầu mấy lão già gần đất xa trời. Vả lại học vấn mà, phải có người cọ sát, tranh luận mới tiến xa được, chỉ ở một mình thế nào cũng dễ bị định kiến. Lão cố ý đuổi cả hai xuống núi để Phỉ Tìm và Bàn Thống ở cùng nhau, như vậy cả hai sẽ có đối tượng để cố gắng phấn đấu. Tất nhiên mấy ngày nay ồn ào quá. Lão chẳng vô vi nổi, cứ cho hai đứa đi để thanh tịnh lỗ tai già đã. Chương 106, Lưu Thái Thông Gia. Phỉ Tìm dựa lưng vào một gốc cột trong sân vườn, hài lòng nhìn bày trí trong nhà. Tuy đây không phải căn nhà do chính tay hắn xây dựng, nhưng dù sao hắn cũng là người thiết kế từ ngày khởi công đầu tiên đến ngày hoàn thành cuối cùng, không khỏi có chút đắc ý, đây là nhà gỗ, tuy nhiên căn nhà này được thiết kế theo đúng phong cách hiện đại. Vừa bước vào cửa chính đã nhìn thấy sân vườn. Vừa giúp nhà thoáng mát vừa có chỗ tắm nắng, cũng có ghế ngồi nghỉ ngơi. Hiện giờ hắn vẫn chưa gieo trồng gì cả, chờ đến đầu xuân năm sau rồi tính tiếp, băng qua sân vườn sẽ nhìn thấy phòng khách, đằng sau phòng khách là 5 gian phòng khác nhau. Phỉ Tìm nổi tính trẻ con, đặt tên 5 phòng này là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ theo ngũ hành. Phòng chữ thổ nằm vị trí trung tâm cũng chính là phòng lớn nhất, tất nhiên Phỉ Tìm lấy làm phòng ngủ của mình. Ban đầu nhóc siêu quậy Bàn Thống định tranh giành. Bị Phỉ Tìm chẹn họng một câu, chỗ này do anh đây xây nên, thích thì ở, không thích thì mời sang kế bên dựng lều ngủ, thế là Bàn Thống liền bất đắc dĩ nhượng bộ, lựa ngay phòng chữ hỏa cho mình. Phía sau 5 gian phòng chính là một sảnh phụ, Phỉ Tìm sắp xếp một vài phòng đa năng như thư phòng, ở chỗ này. Sau khi Bàn Thống dọn vào, hắn muốn mau chóng giải quyết đề bài cân nặng một giọt nước nên cố tình đi ra ngoài tìm vài người thợ thủ công chuyên nghiệp. Tiếp theo Bàn Thống đóng cửa trốn trong phòng một thời gian. Ha ha ha, ta tính được rồi. Ta tìm ra rồi, phòng chữ hỏa truyền ra tiếng hét vang của Bàn Thống, suýt nửa dọa Phỉ Tìm té từ trên ghế xuống. Bàn Thống vội vã mở cửa phòng ra chạy vào phòng chữ thổ, thấy không có ai lại chạy sang đại sảnh, thấy Phỉ Tìm đang ngồi ở đó, hắn vội vàng cầm một thứ gì đó chạy tới. Bàn Thống phe phẩy một thứ trước mặt Phỉ Tìm rồi kiêu ngạo hất cầm lên, ta tính ra rồi. Đôi mắt nhỏ bừng sáng như kiểu ngươi nhìn thấy chưa, mau khen ta đi. Phỉ Tìm nhìn một chén nước có hình thù kỳ lạ đặt ở trước bàn, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, Cuối cùng bàn thống vẫn sử dụng biện pháp thô sơ này để tính toán. Như vậy cũng không tệ, toán học thời Hán còn thô sơ, tất cả những phép tính cần phải vĩ mô hóa lên mới có cách giải. Phỉ Tiền giơ chén nước lên bảo, điều thứ nhất, tại sao ngươi lại dùng chén nước lớn như vậy? Bộ dùng chén nhỏ hoặc chung thì chết à? Gương mặt kiêu ngạo của bàn thống bắt đầu hơi méo mó, có nhiều cách tính cân nặng một giọt nước, nên Phỉ Tiền chẳng hứng thú với kiểu tính toán của bàn thống. Ngược lại hắn rất tò mò nhìn cái chén lớn trên bàn, đây là cái cân ở thời Hán sao? Trên cái chén có treo một thang ngang bằng đồng, khắc một ít chữ số, phần thân bóng loáng nói cho Phỉ Tiền biết rằng cái cân này từng được sử dụng thường xuyên. Hai đầu thanh ngang có treo một sợi dây để nhấc lên, trông hệt như biểu tượng của cung thiên bình, bên hông có treo mấy vòng bằng đồng, Phỉ Tiền cầm lên xoay tròn, có lẽ đây là quả cân. Coi bộ khá tinh xảo, nhưng sử dụng bất tiện quá. Bàn thống vội vươn tay đoạt lấy, này, đây là đồ ta khó khăn lắm mới mượn được, huynh cẩn thận chút chứ. Phỉ Tiền tùy ý bảo, làm gì có loại đồng nào nát bét như vậy, đụng chút là vỡ. Mà kể cả thứ này có vỡ thì làm lại có khó gì. Nát bét, bàn thống trừng mắt định nói gì đó, đột nhiên Phúc Thúc từ bên ngoài đi vào giống như là có chuyện gấp, liền tức giận cầm lại cái cân. Cái gì? Hai nhà Lưu Thái kết thông gia. Quả nhiên Phúc Thúc mang tới tin tức làm hắn chấn động, mặc dù Phỉ Tiền chủ động đưa ra kế sách cho Lưu Biểu, nhưng không nghĩ tới Lưu Biểu hành động nhanh như vậy, chỉ mới bàn luận vài ngày thôi hắn đã chấp nhận cưới con gái nhà họ Thái. Chẳng lẽ người cổ đại đều gấp gáp như vậy sao? Một bên bàn thống cũng hơi kinh ngạc lẩm bẩm, Lưu Cảnh Thăng tạo quan hệ với nhà họ Khoái, hiện giờ lại kết thông gia với họ Thái, lần này dưới trướng hội tụ đủ văn võ, phe cánh đã dần hình thành, so với kẻ chân ướt chân ráo như Phỉ Tiền. Bàn thông là dân bản xứ, tất nhiên hiểu rất rõ tình huống sĩ tộc Kinh Châu. Phỉ Tiền liền nói với bàn thống, ồ, hiền đệ đã hiểu rõ như vậy, chẳng hay có thể nói cái nhìn của đệ cho ngu huynh nghe chăng? Bàn thống biểu môi bảo, ái chà chà, bình thường toàn kêu ta là nhóc con này nọ, giờ biến thành hiền đệ rồi hả? Mắc gì ta phải nói ngươi nghe? Hừm, sao đệ nhỏ nhen thế, phong cách quý tộc đâu rồi? Vậy đi, nếu đệ giúp ta... ta sẽ giúp lại để làm một cái cân tinh xảo hơn, chịu không? Thiệt hả? Bàn thống bắt đầu hứng thú, liền ngồi nghiêm chỉnh giảng giải về quan hệ sĩ tộc ở chỗ này. Thật ra Kinh Châu là một vùng đất đặc biệt và bí ẩn, dù nằm ở trung tâm kinh tế của đế quốc, giao thoa rất nhiều vùng nhưng văn hóa không hề dính chút hơi hướng của những châu phía bắc như Ký Châu, Tịnh Châu, U Châu, Lương Châu. Ban đầu vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vùng Kinh Châu thuộc về nước Sở. Lúc đó Sở đang là kình địch của Tần và Triệu. Nếu như nói nhà Tần lập quốc dựa trên pháp luật nghiêm khắc, nước Sở ngược lại điều hành quốc gia một cách ôn hòa hơn, tính bao dung cũng lớn hơn một chút. Vì vậy rất nhiều nhân vật tay to mặt lớn lăn lộn không nổi ở phương Bắc đều di cư hết xuống vùng Kinh Châu, dần dần tạo nên nhiều văn hóa lai tạp khác nhau. So ra tương dương hệt như một nồi lẩu thập cẩm, sĩ tộc nơi đây cũng khác biệt so với sĩ tộc các châu khác. Nếu nói sĩ tộc phương Bắc cực kỳ bảo thủ và bài ngoại, mỗi nơi chỉ có một họ độc tôn, trong thành Tương Dương lại có đến mấy chục nhà cùng nhau chia ngọc xẻ bùi. Trong đó bảy nhà nổi danh nhất gồm họ Bàn, họ Hoàng, họ Thái, họ Khoái, họ Mã, họ Tập, họ Dương. Những thế gia nhỏ lẻ khác nhiều như ông trong tổ, nhưng không ảnh hưởng mạnh nên không cần kể ra. Điều quan trọng nhất chính là những sĩ tộc nơi đây không cạnh tranh khốc liệt như sĩ tộc phương Bắc, mà sống theo hình thức cộng sinh. Lâu dần tạo thành một mạng lưới ngầm khống chế toàn bộ hoạt động Tương Dương. Thủ đoạn họ thường dùng nhất chính là thông hôn, nhà họ Thái giỏi nhất dùng cách này để liên minh. Nói về nhà họ Thái, người nhà này không chỉ thông gia với sĩ tộc bản địa mà còn qua lại rất nhiều với các trọng thần phương Bắc, ví dụ như chị gái Thái Phúng được gả cho Trương Ôn, mà bây giờ Trương Ôn được phong làm Thái úy. Hiện nay Lưu Biểu đưa tay mời chào nhà họ Thái, đơn giản chỉ là vô tình tư tưởng lớn gặp nhau. Nhà họ Thái không cần rời nhà đất tổ vẫn có thể nắm giữ chức lớn trong tay, đồng thời bàn thống đặc biệt nhấn mạnh, trong hai nhà đang phục vụ cho Lưu Biểu, họ Khoái là gia tộc thi thư truyền thừa, còn nhà họ Thái chuyên về luyện binh đánh trận, là loại thế gia đi theo nhánh võ tướng. Lần kết thông gia này giúp Lưu Biểu có thể đứng vững ở Kinh Châu, Văn có hai anh em họ Khoái, Võ có nhà họ Thái ra sức, ngoài ra hai nhà cũng có mối quan hệ lâu đời, cùng nhau hợp tác vô cùng ăn ý. Phỉ Tiền nghĩ thầm, bây giờ tính riêng bảy nhà đứng đầu vùng đất này, họ Bàn có Bàn Đức Công danh vọng vang khắp Kinh Châu, hai nhà thái khoái gia nhập phe Lưu Biểu, Hoàng Tổ ở Giang Hạ chắc là người nhà họ Hoàng đi. Thế là hắn liền hỏi Bàn Thống, theo ta được biết, nhà họ Hoàng nổi danh vì giỏi luyện khí đúng không? Nhắc đến nhà họ Hoàng, Bàn Thống lắc đầu đầy tiếc nuối, còn thở dài nâng chiếc cân trong tay lên, ví dụ cái cân này là do ta đi tìm người nhà họ Hoàng để mượn. Thật ra họ Hoàng cũng là một dòng họ thế gia, chỉ đáng tiếc hiện nay gia tộc này không có người kế thừa, dẫn đến rất nhiều người họ Hoàng ở nơi đây đều dời nhà đến Giang Hạ. Chương 107, Hôn nhân chính trị. Thân là đệ nhất quyền thần dưới trướng thứ sử, Quý Anh Phỉ Biệt Giá tất nhiên phải có mặt trong hôn lễ của Lưu Biểu, ngoài ra Bàn Đức Công cao tuổi không tiện đi lại, vì thế sai Bàn Thống làm gương mặt đại diện cho họ Bàn đến chúc mừng. Ở chỗ nào có quan lớn tổ chức kết hôn tất nhiên sẽ có nhiều chuyện không bình thường. Tỷ như Phỉ Tiền cùng Bàn Thống đi một mạch đến phủ thứ sử, trên đường đều giăng đèn kết hoa, đường xá cũng được quét dọn sạch sẽ. Y Tịch vận hành kế sách của Phỉ Tiền không tệ nha. Bất quá trái với không khí vui mừng trong thành, Phỉ Tiền nhìn lại quần áo của mình và Bàn Thống rồi lắc đầu, có lẽ hai người bọn hắn ăn mặc quá đơn sơ. Vào thời Hán, khi hôn lễ được tổ chức, chú rể không mặc áo đỏ mà mặc một set đồ màu đen từ đầu đến chân, tay cầm một ngọn nến được cắm trên một đóa hoa trắng. Đặc biệt ở chỗ không chỉ từ chú rể đến quan khách mặc đồ đen mà đến cả xe ngựa cũng phải là màu đen. Đặc biệt là Bàn Thống, da đã ngâm đen lại còn mặc thêm áo màu đen, đứng nghiêm trang theo nghi lễ, chỉ có tròng mắt trắng đảo liên tục, trông cực kỳ quái dị. Thời đại này không có khái niệm về thời trang sao? Lúc Phúc Thúc lấy bộ quần áo này ra, Phỉ Tiền còn tưởng lão lớn tuổi nên cầm nhầm, kết quả Bàn Thống cũng bận cả set đồ đen đi ra nên Phỉ Tiền mới xác định đây là trang phục quy củ trong hôn lễ thời Hán. Khác với những bộ phim cổ trang, chú rể và cô dâu không bái đường trong phòng khách mà dựng một cái lều bằng vải xanh, sau đó tiến hành hôn lễ. Bên ngoài sẽ để một lư đồng và đốt rất nhiều nến, giúp không gian xung quanh sáng như ban ngày. Hầu hết những khách tham dự hôn lễ đều tụ tập bên ngoài. Trong những người được mời đến đây, ngoại trừ tất cả quan viên trong phủ thứ sử ra còn có đại diện của từng gia tộc ở Kinh Châu. Dân phong thời Hán phóng khoáng hơn nhà Minh Thanh, khách tham dự không chỉ có nam mà còn có cả khách nữ. Do đó hôm nay Lưu Biểu tổ chức hôn lễ, có rất nhiều tiểu thư chưa lập gia đình đều đi đến tham gia, họ cười nói dịu dàng rồi tìm người quen để tụ tập cùng một chỗ, làm không khí vô cùng náo nhiệt. Phỉ Tiền đứng lẫn trong nhóm khách mời nam, nhìn trái ngó phải rồi quyết định vẫn ngồi cùng ông chú đẹp trai Y Tịch nói chuyện phiếm giết thời gian vẫn tốt hơn. Cho nên hắn liền lôi kéo Bàn Thống bước đến phía Y Tịch, thế nhưng mới đi được một nửa, Bàn Thống bị ai đó gọi tên nên đành tách khỏi Phỉ Tiền. Phỉ Tiền cũng tò mò liếc nhìn nơi phát ra tiếng kêu, ái chà, sao chỗ đó lại nhiều tiểu thư xinh đẹp đến vậy, thằng nhóc Bàn Thống trông còn có vẻ, rất được hoan nghênh nha, dù sao Bàn Thống hiện tại cũng chỉ mới hơn 10 tuổi. Kể cả ngồi chung với các tiểu thư cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Vì vậy Phỉ Tiền cũng liền lắc đầu, đành phải tự mình đi tìm Y Tịch nói chuyện phiếm. Y Tịch vẫn nho nhã lễ độ như cái cách hắn thể hiện hàng ngày, trông thấy Phỉ Tiền tới liền chắp tay chào hỏi. Phỉ Tiền mỉm cười bảo, ôi chào, sao bá cơ đa lễ vậy, chúng ta chỉ tương giao bèo nước mấy lần mà Tiền cảm thấy như gặp được tri kỷ trăm năm, cứ gọi Tiền là Tử Uyên thôi, lần này Tiền thấy đường xá sạch sẽ phong quang. Các cửa hàng gọn gàng có trật tự, hẳn mấy ngày nay bá cơ đã hao tổn rất nhiều tâm trí nha. Tại hạ chỉ muốn cống hiến hết mình vì đại nghiệp của chúa công, không dám nhận công lao. Y Tịch đúng là Y Tịch, chỉ nói những gì cần nói, phòng thủ không một kẻ hở. Hai người vừa mới tâm sự vài câu vô thưởng vô phạt, Bàn Thống chẳng biết từ nơi nào chạy ra kéo Phỉ Tiền đứng dậy thì thầm gì đó. Phỉ Tiền gật gù ra vẻ đã hiểu rồi cúi xuống hỏi nhỏ, đệ vừa nói gì thế, ta không nghe được. Bàn Thống chăm chú nhìn Phỉ Tiền, ánh mắt chớp động, cười đắc ý bảo, không có gì, ha ha không có gì, huynh cứ thoải mái tiếp tục, sau đó quay người bỏ chạy làm Phỉ Tiền chẳng hiểu mô tê gì hết. Thằng nhóc này uống lộn thuốc phải không? Tình cờ lúc này Lưu Biểu cũng bắt đầu nghi lễ rước dâu, làm tất cả quan khách huyên náo hẳn lên, Phỉ Tiền cũng bỏ hành động kỳ lạ của Bàn Thống qua một bên, đứng hòa mình vào đám đông nhìn về phía Lưu Biểu. Hôm nay Lưu chủ tịch cưỡi một con ngựa to lớn, chắp tay đáp lễ với tất cả dân chúng đang hân hoan chúc mừng hắn và nở nụ cười tươi như hoa, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười sung sướng. Vậy đấy, lúc này chủ tịch Lưu Biểu trên cơ bản đã đứng vững bước chân ở đất Kinh Châu, chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn xảy ra, chẳng ai có thể thách thức quyền lực của hắn nữa. Với một kẻ giả tâm bừng bừng muốn chiếm lấy Kinh Châu làm bàn đạp, Chuyện này cũng tương tự như vừa kinh doanh đã được tặng bảo hiểm tài chính vậy, giúp hắn bước trên con đường danh vọng một cách yên tâm hơn. Mất một hồi, Lưu Biểu mới đến gần chỗ Phỉ Tiên. Phỉ Tiên cùng Y Tịch đều hành lễ ra chiều chúc mừng chúa công, Lưu Biểu cũng cười ha hả chắp tay đáp lễ trên ngựa, nhẹ gật đầu rồi bước lên phía trước. Chiếc xe ngựa theo sau Lưu Biểu đang chở nữ chính của buổi tiệc ngày hôm nay, cô con cả của nhà họ Thái. Khi đoàn người đến trước Lư Đồng chuẩn bị tiến hành nghi lễ bái đường, Lưu Biểu lập tức dẫn người vợ mới cưới Thái Thị từ trong xe ra ngoài, làm xung quanh ồn ào hẳn lên. Tục lệ nhà Hán không yêu cầu cô dâu phải đội khăn, cho nên lúc này tất cả mọi người có thể thấy rất rõ dung mạo của con gái nhà họ Thái. Phỉ Tiên đã từng đoán cô dâu giỏi lắm là khoảng 20 tuổi, cùng một người đàn ông trung niên râu ria như Lưu Biểu kết hôn, chẳng khác nào trâu già gặm cỏ non. Giữa tiếng hoan hô của quần chúng nhân dân, tiểu thư nhà họ Thái cúi đầu buông thõng đôi mắt, tỏ ra thẹn thùng đón nhận lời chúc phúc từ mọi người. Nhưng Phỉ Tiên đứng rất gần nơi đó, hắn nhận ra có điều gì đó sai sai. Đờ đẫn, đúng rồi, đây là một gương mặt trống rỗng, khác hoàn toàn với Lưu Biểu cười tươi rói chào hỏi bạn bè, cô con cả nhà họ Thái dù khẽ mím môi nhoẻn cười, cúi đầu tỏ vẻ đoan trang nhưng chẳng khác nào đang đeo một lớp mặt nạ, nụ cười như diễn kịch, cứng nhắc không một chút cảm xúc. Cô gái ấy chưa từng mơ mộng về thời thanh xuân sao? Nếu diễn tả bằng văn phong của Tây Du Ký, cô gái này chưa từng mơ một ngày người đàn ông của đời mình sẽ xuất hiện như cầu vồng và làm tim mình tỏa sáng chăng? Thật ra đám mây mang theo cầu vồng đã đến rồi đấy thôi, nhưng kẻ đứng trên đám mây đó lại có số tuổi lớn hơn cả cha mình. Có lẽ trong đám người dự tiệc, không ít người giống Phỉ Tiên để ý đến gương mặt đờ đẫn của Thái Thị, nhưng trừ Phỉ Tiên, chắc chẳng có ai để ý đối với chú rể Lưu Biểu, chỉ cần được nhà họ Thái ủng hộ, cưới được con của dòng chính, dù có là Thái Thị hay Thái Tam Thái Tứ cũng chẳng phải vấn đề, còn đối với nhà họ Thái, chỉ cần con gái mình gả cho một kẻ kiêu hùng có tương lai quyền nhiên một cõi. Chú rể 30, 40 hay thậm chí 60 tuổi cũng chẳng phải là vấn đề, chỉ cần chú rể có chức thứ sử Kinh Châu là được. Hình thức kết hôn chính trị như vậy diễn ra trên khắp Đông Hán, đặc biệt là giới quý tộc. Đám người như ông vỡ tổ vây quanh cô dâu chú rể tiến vào trong lều xanh, lễ quan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, bắt đầu cao giọng hô bắt đầu cử hành lễ bái đường. Phỉ Tiên không có lập tức đi theo vào, mà đứng bên ngoài lều thấp giọng than thở, đúng là hôn nhân chính trị mà. Bàn thống lại không biết từ nơi nào chui ra, vừa vặn nghe thấy Phỉ Tiên than vắng thở dài, nhưng hắn nghe không hiểu nên vội hỏi, Tử Uyên, huynh nói gì thế? Cái gì hôn nhân cơ? Là hôn nhân chính trị, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn nên vào trong, lát nữa giải thích cho ngươi sau. Phỉ Tiên lôi kéo bàn thống vào trong lều, vừa đi vừa thầm nghĩ, đúng là trò đời chẳng khác trò đùa, chỉ mong hôn nhân của ta không đến mức phải diễn ra theo kiểu này. Chương 108, bàn thống bị cướp. Không ngờ rằng lúc Phỉ Tiên giải thích cái gọi là hôn nhân chính trị với bàn thống, hắn lại bị bàn thống khinh bỉ một trận. Bàn thống cho rằng việc hai sĩ tộc thông hôn với nhau là chuyện thường ngày ở đế quốc, có cái quái gì mà lạ lẫm, nếu bắt chước kiểu tình cảm sến súi như Tư Mã Tương Như, lừa gạt con gái nhà người ta mới là sỉ nhục của thế gia. Trải qua cuộc nói chuyện cùng bàn thống, Phỉ Tiên mới chợt nhớ ra nhà Tư Mã còn có một vị tổ tiên vô cùng tài năng. Nghe nói lúc đó Tư Mã Tương Như mở quán rượu, mồm bảo thân trai khởi nghiệp các thể loại, vừa được cha Trác Văn Quân cho tiền, lập tức đóng cửa nằm nhà ăn bám vợ, bị bàn thống bỉ bôi như vậy, Phỉ Tiên tuy hơi tức giận nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy có điểm đạo lý, thế là hắn ném chuyện Thái Thị sang một bên. Dựa theo lịch sử, cô gái này cũng có chút bản lĩnh, về sau thu phục được Lưu Biểu, nắm hết quyền hành trong tay. Bỏ đi, dù sao chuyện này không xảy ra trên đầu của mình là được, buổi tiệc diễn ra nhanh chóng. Khi cả hai về lại nhà dưới chân núi Lộc, bàn thống chợt nhớ ra Phỉ Tiên đã hứa sẽ làm cho mình một chiếc cân tinh xảo hơn, vội vàng quấn lấy mông Phỉ Tiên liên tục mẹ nheo, khiến cho Phỉ Tiên rơi vào đường cùng đành phải quay lại trong thành tìm thợ thủ công, đồng thời hướng dẫn hắn ráp một chiếc cân đơn giản theo hình cân vector, còn gọi là cân công lý. Lần này Phỉ Tiên đã có kinh nghiệm, các bộ phận trong bản vẽ được tách ra và chế tạo riêng gồm khay, thanh ngang, giá đỡ và quả cân. Phỉ Tiên đưa từng bộ phận cho từng thợ thủ công riêng lẻ, cuối cùng đem linh kiện mang hết về nhà tiến hành lắp ráp. Điểm quan trọng nhất trong việc lắp ráp cân vector chính là cần phải tìm được điểm thăng bằng trên giá đỡ, nhưng chuyện này không khó, chỉ cần cân có thể đo trọng lượng chính xác trong một khoảng nhất định là xong, vì hắn biết chắc chiếc cân này có chế thế nào cũng không chính xác bằng thời hiện đại được. Mặc dù Phỉ Tiên chỉ thiết kế cho cân vector có thể đo chính xác trọng lượng tối thiểu đến 100 gram mà thôi, nhưng chắc chắn chiếc cân này tốt hơn hẳn so với các thể loại cân thời Hán. Bàn Thống vừa cầm được cân vét to đã yêu thích không buông tay, thưởng thức thật lâu sau đó hí ha hí hửng không biết chạy đi đâu mất, có lẽ hắn mang đi khoe khoang với đám bạn cùng lứa. Phỉ Tiền cũng không thèm để ý, nhà họ Bàn là gia tộc có số má trong vùng Kinh Châu, Bàn Thống lại là cháu ruột Bàn Đức Công nên không có thằng ngu nào lên cơn chạy đi chọc ghẹo hắn. Phỉ Tiền chẳng hề lo lắng, ngược lại còn vui mừng vì lỗ tai được thanh tĩnh, hắn còn phải chuẩn bị làm mớ việc do Bàn Đức Công giao cho. Thế nhưng chỉ khoảng nửa ngày sau, Phỉ Tiền bỗng nhìn thấy Bàn Thống hai tay trống trơn, gương mặt nhăn như cắn trúng ớt, buồn bã méo máu chạy về nhà. Hắn đang ngã lưng trên ghế dài đọc một quyển sách, liếc mắt thấy tình hình không ổn nên liền quan tâm hỏi, ủa sao vậy? Cái cân ta vừa tặng cho đệ đâu? Không cẩn thận làm mất rồi hả? Đừng buồn, có gì ta làm lại cái khác. Bàn Thống chỉ lắc đầu không nói, bị Phỉ Tiền dí theo hỏi mới buồn bã trả lời, đệ bị người ta cướp, ái cha cha, chuyện này thú vị nha, có kẻ dám cướp cháu ruột của Bàn Đức Công. Phỉ Tiền cảm thấy tò mò, muốn hỏi thăm cho rõ. Ngay từ đầu Bàn Thống định giả câm cho qua chuyện, cơ mà về sau bị Phỉ Tiền hỏi gắt gao nên chịu không nổi đành phải kể ra, thôi được rồi, đệ sẽ nói, nhưng huynh phải lấy danh dự thề rằng không được kể cho người thứ ba. Phỉ Tiền vội gật đầu để Bàn Thống mau nói. Thì ra hồi đầu Bàn Thống bị Phỉ Tiền hố đề bài một giọt nước, hắn nghĩ đến mụ đầu cũng không tìm ra công cụ tính toán, đành dựa vào quan hệ thế gia để nhờ vả người nhà họ Hoàng. Kết quả nhà họ Hoàng đưa cho hắn một bộ cân. Hôm nay Phỉ Tiền lại tặng hắn một chiếc cân vét to, Bàn Thống nổi tính trẻ con vội vội vàng vàng nhận hàng rồi chạy thẳng đến nhà họ Hoàng, một mặt là để trả lại đồ đã mượn, một mặt cũng muốn khoe khoang một chút, ai dè đâu. Phỉ Tiền đang nghe đến mê say, đột nhiên phát hiện Bàn Thống lại không nói, hắn liền thúc giục, tiếp đi, sau đó thì sao? Ai, đúng là ông trời trêu ngươi đệ. Lúc đệ đến, Hoàng Công có việc phải đi ra ngoài, kết quả chiếc cân thằng bằng của đệ bị con nhãi nhà họ Hoàng thấy được, cô ta mồm năm miệng mười đòi mượn. Tất nhiên đệ không chịu, cũng phản kháng chớ, nhưng ngờ đâu con nha đầu đó khỏe hơn đệ nhiều quá. Thế là đệ bị cướp. Hoàng tiểu thư. Có phải là Hoàng Nguyệt Anh không? Phỉ Tiền suy nghĩ, trong Kinh Châu tiểu thư mang họ Hoàng chắc chỉ có mỗi mình Hoàng Nguyệt Anh mà thôi. Bàn Thống vẫn còn tức giận phụ họa, đúng đó, sách có câu quân tử động khẩu không động thủ, làm gì có tiểu thư nhà ai lại dùng sức mạnh đè người khác ra để cướp đồ. Phỉ Tiền phốc một tiếng, thực sự nhìn không được, cười đến ngã trái ngã phải, ha ha ha, để vậy mà để một con nha đầu cướp mất đồ, lại bị cướp do sức yếu hơn người ta nữa chứ, ha ha ha. Đệ nghĩ cái khỉ gì vậy, cô ta là con gái, tất nhiên không phải quân tử, mắc mớ gì không được ra tay. Không được, để cho ta cười một cái, gương mặt nhỏ xíu của Bàn Thống đen đến không thể nào đen hơn, nhảy dựng lên chỉ vào mặt Phỉ Tiền, huynh, huynh. Cuối cùng hắn cắn răng phất ống tay áo bỏ vào trong phòng, đóng cửa mạnh hơn cả động đất, quyết định không để ý đến Phỉ Tiền đang cười ngặt nghẽo ở bên ngoài. Ở một diễn biến khác, trong nội viện nhà họ Hoàng, con nhà đầu hung dữ cướp đồ Bàn Thống. Cũng chính là Hoàng Nguyệt Anh, đang nghiên cứu chiến lợi phẩm. Hoàng Nguyệt Anh lúc này đã tách toàn bộ chiếc cân vét to của Phỉ Tiền ra thành từng bộ phận linh kiện, sau đó cầm từng cái lên tỉ mỉ dò xét, miệng lầm bầm gì đó rồi cầm giấy bút lên viết liên tục. Nhà họ Hoàng nổi danh khắp đế quốc nhờ tài nghệ luyện kim, Hoàng Thừa Ngạn cũng là bậc thầy thủ công, thân làm con gái Hoàng Thừa Ngạn, từ nhỏ đến lớn Hoàng Nguyệt Anh đã tiếp xúc với những thứ này, tất nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Cho nên hôm nay Bàn Thống tới, nàng lập tức chú ý đến cái cân vét to. Thực ra cân vét to là loại cân thăng bằng được phát minh sớm nhất vào niên đại vua Pharaon Snefer, người khai sáng vương triều thứ tư của Ai Cập cổ đại vào năm 2600 TCN. Ở Trung Quốc, chiếc cân xuất hiện tại nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc vào năm 389 TCN, nhưng vô cùng thô sơ, chỉ có một giá đỡ bằng gỗ và hai bên treo hai móc đồng. Cân vét to do Phỉ Tiền chế ra mặc dù cũng rất đơn giản nhưng dù sao cũng tham khảo từ loại cân thăng bằng thời hiện đại, cho nên thứ này lần đầu tiên xuất hiện tại thời Hán đã va phải ánh mắt của Hoàng Nguyệt Anh. Chiếc cân này vô cùng thu hút, tư duy thiết kế tính toán hoàn toàn mới. Ban đầu Hoàng Nguyệt Anh chỉ nhẹ nhàng thương lượng với Bàn Thống cho nàng mượn vài ngày để nghiên cứu, ai dè Bàn Thống đã không cho thì chớ, lại còn huênh hoang ra vẻ, thế là Hoàng Nguyệt Anh dưới cơn nóng giận trực tiếp ra tay cướp luôn. Dù sao hai họ Bàn Hoàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hậu bối có ồn ào cỡ nào cũng chẳng được người lớn quan tâm. Về phần Bàn Thống bị cướp đồ có cảm thấy tổn thương hay không, Hoàng Nguyệt Anh chưa từng quan tâm, hiện tại nàng chỉ nghĩ cách làm sao nghiên cứu chiếc cân Vector một cách triệt để nhất. Phía bên ngoài vang lên giọng cười quen thuộc, gia chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Thường Ngạn đã trở về, lão biết chuyện con gái mình cướp đồ của bàn thống, vừa cười lớn vừa trêu ghẹo, chuyện gì thế này? Rốt cuộc là thứ gì mà phải làm cho bảo bối nhà ta đích thân ra tay cướp về? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, thuần thục tráp lại chiếc cân Vector rồi hành lễ với Hoàng Thường Ngạn, có đáng giá hay không, con gái mời cha tự mình xem qua. Được thôi. Ánh mắt Hoàng Thường Ngạn lập tức bị hấp dẫn, lão đi quanh cân Vector hai vòng, trong miệng lẩm bẩm, chà chà, có ý tứ nha. Chương 109, khảo thí ở nhà họ Hoàng. Hoàng Thường Ngạn duỗi tay cầm cân Vector lên, xoay trái xoay phải một hồi rồi nói, cái cân này đúng là lợi hại, chuyên dùng để cân những thứ có trọng lượng nhỏ. Không ngờ bàn sĩ Nguyên lại có thể làm ra được thứ này, khoan đã, sĩ Nguyên không giỏi về luyện kim, thứ này chắc chắn không phải nó làm ra. Lão hỏi Hoàng Nguyệt Anh lúc ấy bàn thống có nói là ai chế tác hay không, Hoàng Nguyệt Anh ngơ mặt một lúc rồi đành bảo, lúc ấy con chỉ tập trung cướp đồ, không có hỏi mấy cái này. Khụ khụ, thói đời mà, con gái mình cướp của người ta, còn không biết xấu hổ mà còn bày ra dáng vẻ dõng dạc đàng hoàng. Hoàng Thường Ngạn đành phải ho khan một cái, cũng chẳng biết phải nói gì hơn, dù sao đây cũng là con gái lão. Hoàng Nguyệt Anh nhấp nháy mắt, vẫn bám theo hỏi han Hoàng Thường Ngạn, cha à, thế cha nghĩ con gái có nên đoạt của sĩ Nguyên không? E hèm, trên lý thuyết, cướp đồ của người khác là điều không tốt. Hoàng Thường Ngạn nhìn chiếc cân Vector trong tay, lại lo nghĩ hồi lâu. Vậy được rồi, con sẽ lập tức cho người mang đi trả, Hoàng Nguyệt Anh nghiêng đầu đáp. Sau đó đi lên phía trước muốn lấy cái cân trong tay Hoàng Thường Ngạn. Ấy khoan, từ từ đã. Hoàng Thường Ngạn vội vàng giơ cao cái cân, đề phòng con mình giật mất, cái này sao có thể bảo là cướp? Rõ ràng là con gái của ta mượn được. Đúng rồi, là mượn, sau khi sử dụng xong sẽ trả lại cho sĩ Nguyên. Ha ha, hắc hắc, một già một trẻ nở nụ cười ngầm hiểu, lúc này ngoài cửa có một người hầu bẩm báo số lượng thí sinh tham gia khảo thí đã đông đủ. Chỉ đợi gia chủ bắt đầu. Hoàng Thường Ngạn khôi phục khuôn mặt nghiêm túc gật đầu bảo, tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong lão chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng giữ chặt tay áo Hoàng Thường Ngạn, cha, thật ra lần khảo thí này, con cũng muốn tham gia nữa, ủa? Con đi làm gì? Hoàng Nguyệt Anh gật như gà mổ thóc, ha ha, con gái của ta, quy định tổ tông không thể làm trái, đợi khi nào con lên làm gia chủ nhà họ Hoàng rồi tính tiếp nhé. Hoàng Thường Ngạn đang vui vẻ nên cũng trêu chọc Hoàng Nguyệt Anh một phen làm nàng dậm chân tức giận, sau đó đảo mắt cười hi hi bảo, ý, con vừa nhớ ra đằng sau nhà mình có một chiếc cày bằng gỗ trông có vẻ tốt lắm, chắc là vừa làm xong, để con ra đó chơi, vô số đèn lồng được giăng lên khắp ngõ ngách phủ nhà họ Hoàng, làm xung quanh sân vườn sáng như ban ngày. Khi Hoàng Thường Ngạn vừa mới đến nơi, bên ngoài cổng chính đã đứng chật người, phần lớn là thợ thủ công sống ven Kinh Châu. Số còn lại là những kẻ từ các châu khác nghe danh đến tham dự. Thì ra đây là buổi khảo thí do nhà họ Hoàng chủ trì mỗi 3 năm một lần. Từ trước đến nay người họ Hoàng am hiểu luyện kim chế tạo, cắm rễ ở Kinh Châu nhiều năm như vậy cũng đã đào tạo được không ít thợ lành nghề. Sự kiện khảo thí 3 năm một lần cũng tương tự như việc tốt nghiệp trường nghề hoặc tốt nghiệp ngành kỹ thuật, tay thợ nào được chính nhà họ Hoàng công nhận, khi ra đời lăn lộn cũng được người ta săn đón. Phương thức khảo thí rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng khó khăn, mỗi một thợ muốn tốt nghiệp cần trong vòng 3 năm phải làm ra một tác phẩm đắc ý nhất, nếu vật nhỏ phải đưa ra tác phẩm thực tế, còn vật có kích cỡ lớn thì phải xây dựng mô hình và cung cấp bản vẽ. Người thợ sẽ cầm sản phẩm đến sau hậu viện để gia chủ họ Hoàng cùng 6 bậc thầy thủ công tiến hành đánh giá, nếu vật đó có tính sáng tạo, lại thực dụng, như vậy phát minh sẽ được điền tên người đó. Phàm là người theo học kỹ thuật chế tạo ở nhà họ Hoàng đều chia làm 4 cấp bậc. Đầu tiên vừa xuất sư sẽ được gọi là nghệ nhân kỹ năng, sau đó có kinh nghiệm mới bắt đầu đi lên cấp, nghệ nhân tinh xảo, nghệ nhân khéo tay, bậc thầy thủ công. Bên trong mỗi cấp bậc còn chia ra 3 đẳng cấp gồm cấp thấp, tầm trung và cấp cao. Người đạt được danh hiệu bậc thầy thủ công chỉ có sau người thợ nổi tiếng đang sinh sống trong nhà họ Hoàng, muốn kế thừa danh xưng này phải có bậc thầy thủ công qua đời, lúc đó nhà họ Hoàng mới tiến hành lựa chọn trong số nghệ nhân khéo tay để nâng bậc. Nghe nói thời điểm bắt đầu khảo thí sớm nhất là ban ngày, thế nhưng về sau không biết từ lúc nào nhà họ Hoàng lại đổi thành ban đêm. Có điều ngày hay đêm cũng chẳng có vấn đề gì sất, họ Hoàng có tiền, nhìn đống đèn lồng thắp cháy rực cả góc sân vườn thế kia, muốn không thấy đường cũng khó lắm. Đại khảo bắt đầu, Trước hết họ Hoàng sẽ kiểm tra sản phẩm của những nghệ nhân khéo tay. Số lượng nghệ nhân cấp cao, tầm trung và cấp thấp ở bậc này không nhiều, tổng cộng chỉ có 2 người đồng thời bước vào sân, giao tác phẩm của mình cho Hoàng Thừa Ngạn cùng 6 vị bậc thầy thủ công xem xét. Nghệ nhân đầu tiên dâng lên một ống tròn nhỏ bằng đồng màu lam, bên trên có một nắp đậy lắp tay cầm, phía dưới lắp kiện 3 chân, phần cạnh đáy cũng có một ống nước nhô ra, sau đó chèn một thanh công cụ đo đạc vào thẳng ống tròn thông qua miệng nắp. Đồng hồ nước. Một bậc thầy thủ công cầm thứ này lên và dò hỏi. Đúng vậy thưa ngài. Lập tức có người mang nước đến rồi đổ đầy chiếc ống tròn bằng đồng. Sau đó nước bắt đầu nhỏ giọt từ ống nước dưới đáy chiếc ống tròn xuống. Một bậc thầy thủ công khác tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện ra một chuyện thú vị. Hóa ra trong miệng ống nước được khảm một mảnh đá mica có thể xoay tròn, được đánh dấu bằng 3 mức độ, hệt như chốt đóng mở vòi nước ở thời hiện đại dùng để khống chế chuyển động nhanh chậm của nước. Người nghệ nhân giải thích, vật này ta đặt tên tam phân khắc, có thể theo dõi thời gian theo 3 đơn vị là 1 tiếng, 2 tiếng và 4 tiếng, cả hội đồng bậc thầy thủ công bao gồm Hoàng Thừa Ngạn đều chăm chú lắng nghe, sử dụng giấy bút để ghi chép lại. Nghệ nhân khéo tay tầm trung thứ 2 dâng lên 2 mô hình chiếc cày bằng gỗ, đây là 2 chiếc cày do chính tay ta dùng cùng loại gỗ làm nên, một là loại cày thường dùng, cái còn lại là cày cải tiến. Một bậc thầy thủ công bước ra nhận 2 mô hình cày gỗ. Tìm một mảnh đất trống rồi tiến hành thí nghiệm, sau đó gật đầu. Cứ như vậy, tất cả thợ thủ công đều dựa theo cấp bậc của mình lần lượt dâng tác phẩm lên, đồng thời giải thích tác dụng của nó. Có người thành công nâng bậc, mặt mày rạng rỡ cầm bảng hiệu mới đi ra khỏi viện, được mọi người chắp tay chúc mừng. Cũng có người không thăng cấp thành công, lúc ra khỏi viện lại không hề bị châm chọc chê bai mà còn được khích lệ an ủi. Vì thế hoàng đấu, tay thợ được Phỉ Tiền thuê để xây nhà cũng đứng trước cửa. Đừng nhìn thấy hắn được mọi người trong thành Tương Dương gọi bằng cái danh tiên sinh, trên thực tế hắn chỉ thuộc dạng nghệ nhân tinh xảo tầm trung ở trong nhà họ Hoàng, muốn lên cấp, nghệ nhân khéo tay còn cách 2 bước nữa. Cuối cùng cũng tới lượt mình, hoàng đấu liền trình lên một tác phẩm là 2 hộp sắt nằm tương ứng phía trên và dưới, mỗi đầu có một móc sắt, mặt trên dưới của 2 hộp đều thiết kế một lỗ tròn 2 bên có gắn dây thừng bao quanh vài vòng, nối 2 chiếc hộp thành một thể thống nhất, hoàng đấu rung giọng giải thích. Đây là một bộ dây thừng nhưng có tác dụng làm giảm phân nửa trọng lượng, giúp kéo vật lên cao dễ dàng hơn, ồ, cái này thú vị nè. Một bậc thầy thủ công cảm thấy rất hứng thú, hắn đi tới cầm thử 2 hộp sắt, sau đó dựa theo hướng dẫn của hoàng đấu để thí nghiệm treo móc lên và kéo mạnh dây thừng. Tuyệt vời thay! Ngươi chế ra được thứ này, đúng là tạo phúc cho thiên hạ mà, hắn vừa làm thí nghiệm vừa khen không ngớt lời, hoàng đấu có chút do dự, cuối cùng vẫn nói thật, đa tạ đại sư khen ngợi. Chỉ có điều vật này không phải do ta phát minh, mà được truyền thụ từ chỗ một người tên Phỉ Tiền tự Tử Uyên. Các bậc thầy thủ công liếc nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Phỉ Tiền. Người này là ai? Đang làm việc cho nhà nào? Thực không dám giấu, ngài ấy không phải thợ thủ công, mà là biệt giá mới của Kinh Châu, hiện đang theo học bàn Đức Công, chương 110, Tảo Chi đến. Mùa hạ cùng cái nắng chói chang nhượng bước cho những chiều thu dịu ngọt héo hắt. Rồi sau đó mùa đông nhẹ trôi lướt thước đợi thu buồn cất bước, rải những cơn gió se lạnh vào từng con hẻm, bất tri bất giác đã tới gần cuối năm. Vào một ngày trời hiu quạnh, Phỉ Tiền ngồi thường người trong sân vườn ngắm nhìn những tán lá, bỗng nhiên ngoài cửa có một ai đó nghiêng đầu giáo giác nhìn xung quanh nhà, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra người đó là Tảo Chi, lập tức mừng rỡ đến quyển sách trên tay cũng quên bỏ xuống, chạy thẳng ra cửa chính để nghênh đón. Hai người gặp nhau, có rất nhiều lời muốn tâm tư cùng nhau. Phỉ Tiền vui vẻ cười lớn, ngọn gió nào đưa hiền đệ tới đây? Lần này lệnh tôn đồng ý cho đệ đi khỏi nhà, ha ha, cũng nhờ huynh trưởng chiếu cố viết một bức thư, gia phụ biết huynh trưởng đang ở chỗ bàn Đức Công học tập, thêm vào đó có tin Lưu Thứ Sử chuẩn bị mở lớp nhận học sinh nên mới bằng lòng cho đệ ra ngoài. Bất quá huynh trưởng bảo sẽ viết thư thường xuyên cho đệ sao? Vì sao chỉ gửi có 1 phong thư? Phỉ Tiền thầm nghĩ, ta có thể nói với ngươi là ta quên bén mất hay sao? Lập tức chuyển chủ đề, hắn giới thiệu Tảo Chi với bàn thống đang hiếu kỳ nhìn lén, ha ha, phải phải, là lỗi của ta, đến đây, ta sẽ giới thiệu các ngươi với nhau. Vị này là Tảo Chi tự Tử Kinh, người huyện trường xã thuộc Vĩnh Xuyên, học vấn khá uyên bác, đặc biệt nghiên cứu rất sâu về nông nghiệp. Còn đây là bàn thống tự Sĩ Nguyên Từ, hắn là vậy đấy. Chúng ta vào nhà thôi. Phỉ Tiền thổi phồng làm Tảo Chi cảm thấy xấu hổ, liên tục xua tay kêu không dám. Ngược lại gần đây hắn bị bàn thống làm phiền rất nhiều nên cũng lười giới thiệu. Ê này! Cái gì gọi là như vậy đi? Huynh! Bàn thống vô cùng bất mãn, Phỉ Tiềm có ưu thế của Phỉ Tiềm, nhưng bàn thống cũng có sở trường của hắn chớ. Một khoảng thời gian trước bàn thống ăn phải quả đắng, có câu không ai vấp ngã hai lần, hắn yêu cầu đề bài phải đố cho hợp lý, thế là Phỉ Tiềm cực khổ mấy ngày, nghĩ ra các câu đố trên kinh, sử đều bị bàn thống nhẹ nhàng phá giải. Phỉ Tiềm liền làm như không nghe thấy, trực tiếp lôi kéo Tảo Chi đi vào trong, dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã quen việc cãi nhau với bàn thống, thỉnh thoảng cả hai đùa giỡn nhau cũng vui cửa vui nhà, huống hồ những ngày này bàn thống vất vả lắm mới chiếm thượng phong, thằng nhóc này dùng miệng lưỡi bén nhọn để liên tục mỉa mai Phỉ Tiềm. Đến khi Tảo Chi ngồi trên ghế, Phỉ Tiềm hồi tưởng lại những gì Tảo Chi đã nói, Lưu Thứ Sử mở lớp công khai. Hắn định học theo Thái Ung sư phụ làm bia đá Tích Ung sao? Chuyện xảy ra khi nào? Mấy ngày nay trên cơ bản Phỉ Tiềm đều rút đầu vào đóng sách vở, không hề chú ý chuyện bên ngoài. Hình như mới tổ chức mấy ngày gần đây thôi. Đệ cũng thấy tin tức tuyển học sinh dán trên thông cáo Kinh Châu, mới nói lại cho cha nghe. Tảo Chi vừa nói vừa nhìn đóng sách chất cao như núi mà hâm mộ muốn chết. Sau khi được hai người kia đồng ý, hắn liền cẩn thận ôm một quyển sách, vừa mở ra đã điên cuồng đọc, ném Phỉ Tiềm và bàn thống qua một bên, cứ như vậy lẳng lặng đọc sách. Bàn thống cười cười, cũng thoải mái tìm một cuốn sách và đọc say mê. Đối với hắn mà nói, những đống kinh sử này đọc càng nhiều càng tốt, vừa giúp cho hắn không quên nội dung, đôi khi đọc lại còn ngộ ra được ý nghĩa mới. Dạng người như Tảo Chi vừa thấy sách đã quên hết xung quanh, là loại thư sinh vừa mắc bàn thống nhất, những kẻ yêu sách như mạng, dưới hầu hết tình huống đều chỉ quan tâm đến học hỏi, huống hồ Tảo Chi còn có khí chất văn nhân rất thuần. Khác hẳn loại tuổi già ma giáo hay khi dễ con nít như Phỉ Tiềm. Hừm, bắt đầu chiêu mộ học sinh nha. Phỉ Tiềm lại tạm thời không tâm tư đọc sách, chỉ ngồi đó tự lẩm bẩm. Trong ấn tượng của hắn, nhân tài giống như Gia Cát Lượng sẽ bắt đầu cất bước đến Kinh Châu, sau đó tỏa ra hào quang nhân vật chính như trong anime. Xem ra thời gian của hắn không còn nhiều nữa, tiếp theo sẽ xảy ra sự kiện liên minh Quan Đông đánh nhau với Đổng Trác, rồi 18 lộ chư hầu tiến đến Hổ Lao Quan. Có lẽ thế, dù sao trong ấn tượng của hắn, lịch sử sẽ diễn ra như vậy. Tiếp đó sẽ bắt đầu sự kiện thiêu đốt Lạc Dương. Phỉ Tiềm đột nhiên cảm giác được có chút phiền muộn, hắn không xem sách nữa, chỉ liếc nhìn bàn thống và Tảo Chi rồi cầm sách đi thẳng ra sau nhà. Lại nói quyển sách trong tay hắn là một quyển sách có nội dung khá đặc biệt, thời gian gần đây thua kém bàn thống trên kinh sử, nhưng Phỉ Tiềm vẫn không đem thời gian đặt ở hai môn này. Mà hắn dành rất nhiều tiếng đồng hồ để nghiên cứu tỉ mỉ một thứ tên gọi là Lục Thao. Lục Thao là tên gọi khác của Thái Công Binh Pháp do chính Khương Tử Nha sáng tác đầu thời Chu. Tuy đa số ý kiến cho rằng Lục Thao chỉ là do người Xuân Thu Chiến Quốc ghi chép lại những tư tưởng của Khương Tử Nha mà làm thành, nhưng nó vẫn nằm trong Vũ Kinh Thất Thư, gồm 7 bộ binh pháp danh tiếng của Trung Quốc. Bản Lục Thao giống như tên gọi, có 6 phần gồm Văn Thao bàn về cách trị nước dùng người, Võ Thao bàn về cách dùng binh. Long Thao bàn về tổ chức quân sự, Hổ Thao bàn về cách bài binh bố trận, sử dụng binh khí trong chiến tranh, Báo Thao bàn về chiến thuật và Khuyển Thao bàn về cách huấn luyện quân sĩ. Đây là 6 phương diện cần thiết nhất trong chiến tranh, có thể nói nó là bảo bối dưỡng nhà của Bàn Đức Công cũng không ngoa. Bàn Đức Công đi theo con đường Hoàng Lão, mà người đời thường hiểu nhầm Hoàng Lão chỉ có đạo khả đạo phi thường đạo, thật ra nó còn gồm nhiều lý luận triết học như Thái Công Binh Pháp. Phỉ Tiềm tìm hiểu từ miệng các nhà nho thời nay. Lục Thao được họ cho rằng tác giả sáng tác vào thời nhà Tần, là tư tưởng của một nhà quân sư theo đạo Lão. Sách này chủ trương lấy nhu thắng cương, lấy tịnh chế động và giấu kín lá bài tẩy, đồng thời nó còn trích nội dung của Hoàng đế Nội Kinh, Chu Văn Vương, Võ Vương và Lữ Vọng Khương Tử Nha về cách bàn luận thuật trị quốc, trị quân. Một quyển sách quý như vậy đối với Phỉ Tiền chẳng khác nào cung cấp cho hắn một góc nhìn toàn diện về chiến tranh thời cổ đại, cách vận hành cũng như ưu khuyết điểm. Nội dung Lục Thao vô cùng rộng, ví dụ Long Thao chia thành 13 chương gồm trợ thủ đắc lực, bàn luận về tướng, tuyển chọn tướng, chủ tướng, uy nghiêm tướng quân, ám hiệu, mật thư, vị thế, kỳ binh, ngũ âm, tinh thần, dụng cụ nông nghiệp. Từ bài binh bố trận, đến cụ thể lựa chọn tướng soái phe mình, kỷ luật quân đội, thậm chí các phát tín hiệu để truyền lệnh ra sao, cách chuẩn bị vật tư quân dụng thế nào đều giải thích tỉ mỉ và đưa ra ví dụ cụ thể. Muốn đọc hiểu một tác phẩm đồ sộ như vậy, Phỉ Tiềm cần phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Hắn ở chỗ bàn Đức Công tiếp xúc được nhiều loại sách quý giá như Lục Thao, cũng mới xem như thật sự hiểu rõ cách vận hành một cuộc chiến thời bấy giờ. Người cổ đại chỉ có những công cụ vô cùng thô sơ, cộng thêm trình độ khoa học thấp cho nên rất nhiều trường hợp không thể áp dụng chiến thuật thời hiện đại. Bởi vậy mới thấy mấy tên viết xuyên không hoặc sắc hiệp không cỡ nào, làm gì có ai dám nhảy cốc ở thời cổ đại. Điểm khác biệt lớn nhất chính là vũ khí nóng và vũ khí lạnh, thời hiện đại binh lính có súng, còn thời cổ đại chỉ có đau thương, bình thường đều cách nhau khoảng mấy mét hoặc có khi dính sát vào nhau. Ví dụ một binh sĩ có thể thoải mái giết kẻ địch bằng súng bắn tỉa với khoảng cách rất xa, nhìn đầu hắn nổ tung như quả dưa hấu thông qua kính ngắm, nhưng anh ta chưa chắc có thể trực tiếp đứng tại chỗ chứng kiến đối thủ phun máu, lò ruột ở kế bên mình. Ngoài ra thời hiện đại khoa học phát triển, không dùng không quân thì còn có tàu chiến, xe bọc thép để vận chuyển, người cổ đại chỉ có hai cái đùi hoặc con ngựa mà thôi. Bù lại chiến tranh dù hiện đại hay cổ đại cũng có vài điểm tương đồng, đều phải dùng tiền thuế của chính phủ để chi trả. Thiếu tiền thiếu lương thực sẽ biến một đội quân tinh nhuệ thành một đám ăn mày. Nói tóm lại mạnh vì gạo bạo vì tiền, tiền là tiên là Phật, bỗng nhiên trong lòng Phỉ Tiền chớp động, về phòng tìm mấy quyển sách liên quan đến nông nghiệp và đưa cho Tảo Chi, cười tủm tỉm bảo, hiền đệ, đây là mấy quyển sách về nông nghiệp mà huynh cố ý tìm riêng cho đệ đó. Hả, thật sao? Quá tốt rồi. Tảo Chi sướng đến phát rồ. Kinh sử rất dễ tìm. Nhưng sách liên quan đến nông nghiệp hiếm hơn cả sừng kỳ lân. Hắn vừa nghe Phỉ Tiền có mấy quyển này lập tức mừng rỡ hành lễ, vội vàng cầm một cuốn đọc thử. Chương 111, đại biểu. Trong một diễn biến khác, tại phủ thứ sử ở Tương Dương. Mấy ngày nay Lưu chủ tịch đang kê cao gối ngủ, chưa từng bước ra cửa phủ. Hắn vừa kết hôn không lâu, đang được Thái Thị ngọt ngào vuốt ve chiều chuộng, cho nên quãng thời gian này Lưu biểu cảm thấy cuộc sống còn sướng hơn tiên. Về phần người vợ Trần Thị mới mất không lâu thì Lưu biểu tặc lưỡi, chết rồi thì quên luôn vậy. Bây giờ Lưu biểu có thể nói đã nắm hơn phân nửa quyền lực Tương Dương trong tay, kế hoạch bình định Kinh Châu cũng triển khai rất trơn tru, vì thế tâm trạng hắn rất tốt. Tính ra mình bây giờ và mình cách đây mấy tháng thật sự khác biệt quá lớn. Hồi còn chân ướt chân rào chạy tới Tương Dương, ngoài mấy người trung thành đi theo hắn ra, Lưu biểu muốn tiền không có tiền, cần lương không có lương. Lại là dân xứ khác chẳng biết gì về Kinh Châu cả, khi ấy rắc rối tồn tại khắp nơi, bên ngoài có đám tông tặc ăn tàn phá hại nghêu ngao khắp thôn xóm làm triều đình không thể truyền đạt mệnh lệnh, tiền thuế cũng chẳng thu được đồng nào. Bên trong đám thư lại đều là lũ vô dụng, lại còn suốt ngày chơi trò lá mặt lá trái, bình thường cười toe toét với mình, nhưng có chuyện lại trốn mất. Giờ thì khác, trở trời rồi, phương diện nội chính có anh em họ khoái đứng ra xử lý, đám gà con kia nơm nớp lo sợ. Không dám gian gian díu díu mập mờ sợ bị hai kẻ này nắm được điểm yếu mà bay mất mũ quan. Phía bên quân đội cũng là tâm bệnh của Lưu biểu, nay thành con rể nhà họ Thái, gia tộc cũng cử Thái Mạo đại diện đến chỉnh biên đội ngũ, huấn luyện binh sĩ đâu vào đấy, biến những thằng du đảng tông tặc trở thành lính chính quy đầy kỷ luật. Tất nhiên người xưa vẫn còn đó, các tâm phúc của hắn đang nhìn chằm chằm vào họ Thái và họ Khoái, có tin tức gì cũng tranh thủ báo trước cho mình, nên Lưu biểu cảm thấy cái ghế thứ sử vững hơn bao giờ hết. Huống hồ dựa theo kế sách Phỉ Tiền nghĩ ra, trường học công lập đã chính thức xây dựng, Lưu biểu cũng gửi công văn đến tất cả vùng lân cận, một mặt mời chào đại nho hoặc thầy đồ giỏi đến giảng dạy, mặt khác cũng tuyên bố chiêu sinh số lượng lớn, để dự trữ nhân tài tương lai cho mình. Xét về tổng thể, tiến độ của kế sách nâng cao sức mạnh cũng đã xong được 80%, còn việc tích lũy nội lực là hạng mục dài hơi, muốn gấp cũng không gấp được, chưa kể bây giờ là lúc cuối năm, mọi người đã quá vất vả. Cũng nên có một khoảng thời gian xả stress. Do đó Lưu biểu quyết đoán tuyên bố cơ thể mình có bệnh nhẹ, liên tục vài ngày trốn trong nhà hưởng phúc, ném hết việc quản lý hành chính cho các thuộc hạ làm. Chỗ đó có Phó Tốn và Y Tịch cán đáng, Lưu biểu muốn làm biếng vài ngày cũng chả sao hết, nhưng nói gì thì nói, hãy nhắc tới thằng nhóc Phỉ Tiền là Lưu biểu lại tức muốn lộn ruột. Đã lâu như vậy, hắn thề hứa đảm bảo sẽ khuyên nhủ bàn Đức Công, vậy mà chẳng thấy chút tiến triển. Tên này đang định chơi mình à. Thêm vào đó thân là thuộc hạ cũng phải biết đến gặp chúa công chớ. Ngay cả anh em họ Khoái đều thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến để báo cáo công việc hàng tuần, nếu có bận cũng tìm vài lý do rồi gửi thư xin phép. Thằng nhóc nhà ngươi kể từ khi đến hôn lễ của ta xong lập tức biến vào xó xỉnh nào đó, tới bây giờ còn chưa ló mặt ra, đúng là một thằng nhãi láo cá. Trong lúc Lưu biểu bận chửi thầm Phỉ Tiền, người hầu vào báo có Khoái việc đến tham kiến. Nhắc mới nhớ, nay là ngày khoái việc báo cáo định kỳ. Từ khi Lưu Biểu nắm quyền Tương Dương, các hạng mục cần cải tạo đều được hắn phóng tay mà làm, sửa hết toàn bộ đường xá, trùng tu thủy lợi, mở trường công lập, xây dựng lại quân đội, không có mục nào chi tiêu ít cả. Mặc dù đây là những hạng mục mà một lãnh chúa phải làm, cũng là sức mạnh của hắn, nhưng tiền đều do họ Thái và họ Khoái bỏ ra, đợi khi nào thu được thuế sẽ trả sau. Khoái Việt biết thuế năm nay cũng chẳng trả được bao nhiêu, nhưng hắn vẫn đến báo cáo để Lưu Biểu biết nhà họ Khoái đã nỗ lực ra sao. Lưu Biểu chăm chú lật xem các hạng mục Khoái Việt mang tới, công việc và tiến độ, kết quả được hắn trình bày vô cùng mạch lạc, chẳng thấy khoản nào cố tình tăng giảm, phù hợp với báo cáo trước đó của Y Tịch và Phó Tốn nên gật đầu bảo, ai, vất vả cho dị độ rồi, Biểu chân thành cảm tạ. Khoái Việt chắp tay hành lễ, đây là bổn phận của Việt. Đến đây bắt đầu có chuyện kỳ lạ xảy ra, thường ngày Khoái Việt báo cáo xong, thấy Lưu Biểu không dặn dò gì nữa sẽ thi lễ rồi rời khỏi phủ, nhưng bây giờ hắn lại ngồi im lặng và thở dài. Mi mắt Lưu Biểu giật nhẹ, biết thuộc hạ mình còn có chuyện cần bẩm nên cười giả lả hỏi thăm, lúc nãy ta thấy dị độ hình như có tâm sự, cứ nói đi đừng ngại. Ai, chúa công à, đây thật sự không phải việc có ý lắm mồm, Lưu Biểu thoải mái phất tay, ha ha, ta hiểu dị độ, cứ nói đi. Chẳng sao đâu, thưa vâng, nay chúa công đã nắm quyền Tương Dương, trên dưới hiệp lực, đều cố gắng làm tốt công việc của mình, sợ sai sót làm lỡ đại nghiệp của ngài, nhưng mấy ngày gần đây việc từng nghe. Nghe các quan dưới trướng kháo nhau rằng lại có kẻ tâm tư mờ ám, thân ngồi ở chức cao lại chẳng thấy ra sức, chỉ biết ăn không ngồi rồi. Kẻ như thế xuất hiện trong hàng ngũ chúng ta, chỉ e về sau khó mà phục chúng, Lưu Biểu cười thầm trong lòng. Ý Khoái Việt là có một tên học trò nào đó đang rảnh rỗi ở dưới chân núi Lộc. Tất nhiên Khoái Việt không hề bảo hắn hâm mộ thể loại ngồi mát ăn bát vàng, mà là đặt mình vào vị trí đại biểu cho tiếng nói của quần chúng quan lại, dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Đây không phải ý của ta mà là ý nghĩ của mọi người, ta chỉ chuyển lời giúp họ mà thôi, bản thân ta công chính vô tư lắm, không hề có suy nghĩ kéo bè kết cánh, sau này có chuyện gì đừng truy hỏi lên đầu ta là được. Lưu Biểu sống lâu lên lão làng. Hắn biết rõ cái gọi là đại biểu mang hàm ý gì, cho nên chỉ nhếch mép cười rồi hỏi ngược lại Khoái Việt, vậy theo dị độ, biểu phải làm thế nào? Xin chúa công minh xét, việc chẳng dám có ý gì vượt quyền, chỉ là các quan cực khổ nhọc lòng, lại thấy điều trái tai gai mắt, khó tránh khỏi nghị luận. Khoái Việt tiếp tục nhấn mạnh bản thân mình không hề có vấn đề, đây hoàn toàn là ý của người khác, miệng trên mặt họ, họ muốn nói gì hắn không quản được, tiếc rằng Lưu Biểu cũng là cáo già có số má ở Tam Quốc. Hắn nhìn là biết Khoái Việt đang muốn làm trò gì, vì thế tiếp tục truy hỏi, biểu lặp lại lần nữa, theo dị độ thấy biểu nên làm thế nào? Kha kha, ngươi có tuổi trẻ tài cao, ta có tuổi già, à không, trung niên ma giáo. Bất giả bộ thiện lành, ngươi đã đưa ra vấn đề thì phải trình lên cách giải quyết cho ta. Khoái Việt thật sự không tránh khỏi, đành tặc lưỡi trả lời, à ừ, chuyện này. Việc thấy cũng sắp đến năm mới, chúa công có thể bàn giao chút công vụ cho những người này. Để tránh kẻ dưới dèm pha. Về phần bàn giao loại công việc khó khăn hay dễ dàng hả, xin lỗi nhé, ta chỉ là cấp dưới, muốn quyết định thì ngươi cứ tự xem xét nhé. Lưu Biểu cười cười, gật đầu nói, được rồi, biểu sẽ nghe theo lời dị độ, ok thôi, ông đây sẽ nghe theo ý kiến của ngươi để giải quyết, đương nhiên nếu vì vậy mà xảy ra vấn đề gì đó, trách nhiệm sẽ thuộc về người đề ra ý kiến phải không? Trong lòng Khoái Việt mặc dù có hơi không phục, nhưng coi như trên cơ bản mục tiêu của hắn đã đạt được, bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa, liền hướng Lưu Biểu hành lễ rồi lui ra. Lưu Biểu chỉ đáp lại rồi đưa mắt nhìn Khoái Việt đi xa, sau đó bật cười thầm nghĩ, thanh niên à, mới tí tuổi đã học đòi chơi âm mưu với ta, ngươi còn kém lắm, vốn dĩ mục đích ban đầu của Khoái Việt không phải thế. Nhà họ Khoái là danh gia vọng tộc ở Kinh Châu, nhưng vì đi theo con đường học vấn nên so ra vẫn còn kém họ bạn. Hiện tại gia tộc họ Khoái đã thành công đảm nhiệm một số chức vụ ở Tương Dương, nên tâm tư hắn bắt đầu bành trướng. Bây giờ mượn cơ hội này, một là để tìm cách nắm được vị trí biệt giá, hai là lợi dụng Lưu Biểu ra mặt chèn ép họ bàn. Việc nếu thành thì tốt thôi, có thất bại cũng do Lưu Biểu gánh vác, nhưng Lưu Biểu cũng là một kẻ lõi đời, dễ gì mắc lừa Khoái Việt, quả nhiên ép hắn phải đưa ra kế giải quyết, cho nên cuối cùng Khoái Việt cũng chỉ có thể đưa ra một biện pháp lập lờ nước đôi. Mặc dù kết quả hắn vẫn đá được quả bóng trách nhiệm đến chỗ Lưu Biểu, nhưng quyền quyết định mọi thứ vẫn rơi hết vào tay Lưu Biểu, hắn không có cách nào kiểm soát được. Lại nói về Lưu Biểu, tối hôm qua điên đảo với Thái Thị nên ngủ hơi trễ, cộng thêm buổi sáng hoạt động hơi nhiều, không khỏi có chút mệt rã rời. Hắn ngáp một cái, thầm nghĩ Bàn Đức Công đã từ chối lời hiệu triệu, muốn chỉnh lão cũng phải chỉnh sao cho khéo. Bất quá cơ hội này phải nắm chắc, nói gì thì đây cũng là chủ ý của nhà họ Khoái, cùng lắm thì đến lúc đó đưa nồi cho nhà họ Khoái cổng là được. Chương 112, chạy đến gãy cả chân. Cuối cùng ngày Tết cũng đến, đây là cái Tết thời Hán thứ hai Phỉ Tìm được ăn. Nhớ lại cái Tết đầu tiên, hắn và Phúc Thúc chỉ có hai người, trời lại se lạnh, chỉ có thể làm chút đồ ăn qua loa cho xong chuyện, chẳng có ấn tượng gì ghê gớm lắm. Nhưng lần này hắn ăn Tết ở núi Lộc tại Kinh Châu, vì vậy hoàn cảnh khác xa nhau lắm. Tuy nhà họ Bàn không có nhiều người ra làm quan, nhưng thanh danh gia tộc lan khắp đế quốc, rất nhiều thế gia ẩn núp trong bóng tối, bình thường im hơi lặng tiếng, nhưng vừa đến Tết đều phái một ít người hoặc tự mình gia chủ đến quà cáp cho Bàn Đức Công. Không phải quà nào cũng quý giá, đại đa số đều là một chút hạt yến mạch, hạt lúa, cùng các thể loại nông sản khác, còn một số thế gia gửi trái cây nữa. Tất nhiên quà quý Bàn Đức Công vẫn nhận chứ không dùng thái độ tu tiên không vướng bụi trần để từ chối. Nhưng vấn đề ở chỗ nhà lão ở trên núi, nên phòng ốc không nhiều, chỉ vài hôm đã chất đầy. Về sau chẳng biết từ khi nào quà cáp bắt đầu chuyển hướng sang nhà Phỉ Tiền, hiện tại chỗ hậu viện trừ phòng của Phúc Thúc ra, toàn bộ đều được trưng dụng để chứa quà, và rất nhanh cũng đã đầy ắp. Danh tiếng Bàn Đức Công vang khắp đế quốc, chớ nói chi đất bản địa Kinh Châu. Bàn Thống phụng mệnh quay về một chuyến, chưa được hai ngày đã trở về, đại khái bảo rằng tất cả chúng ta sẽ ăn Tết ở nhà Phỉ Tiền. Ban đầu Tảo chi định về thăm nhà, kết quả Phỉ Tìm lại đưa thêm mấy quyển sách về nông nghiệp làm hắn không nhấc chân nổi, đành viết một phong thư bảo cháu Bàn Đức Công mời ăn Tết nên phải ở lại, về phần về nhà có bị cha gõ đầu không thì tính sau. Mùa xuân năm nay Phỉ Tìm cũng không còn lẻ loi ở cạnh Phúc Thúc, người ăn Tết cùng đã đông hơn nhiều. Hóa ra Tết thời Hán ban đầu không phải tháng Giêng mà là tháng 10, mãi cho đến lúc Hán Vũ Đế trị vì. Chính phủ mới quy định ngày Tết sẽ rơi vào ngày đầu năm âm lịch tháng Giêng, từ đó ngày ăn Tết mới bắt đầu cố định. Một số thứ cũng giống và khác với thời hiện đại. Trước hết là đốt pháo, thứ này được phép nha. Nhưng thời hiện đại, nếu ai tự ý đốt sẽ bị cảnh sát 110 đến bắt đi, ở thời Hán còn kinh hơn, tổng thẳng người tự ý đốt vào tù vì tội cố tình gây hỏa hoạn, pháo hoa phải đợi triều đình đốt tại kinh thành Lạc Dương trước, sau đó các nơi còn lại mới được châm mồi lửa. Như kiểu sự kiện đời sau sẽ ưu tiên cho thủ đô. Loại pháo hoa cũng được thống nhất, dùng ống pháo làm từ cây trúc, mấy ngày nay ngoài chợ đầy các gian thương hét khản cả cổ để rao bán món đồ chơi này. Bản thân Phúc Thúc cũng bỏ tiền trước một mớ pháo về để sẵn ngoài hậu viện, đến lúc dùng xong chỉ cần ném vào chậu than là được, an toàn không độc hại không ô nhiễm. Đến ngày Tết, thời Hán có hai lễ nghi quan trọng nhất là tế tự, tức là lễ cúng bái tổ tiên và múa na. Tế tự thì bình thường, còn múa na là một tập tục truyền thống, lưu hành rộng rãi từ cổ đại cho đến hiện đại, nhất là các khu vực Hồ Nam, Hồ Bắc, Quý Châu. Người cổ đại thường sử dụng múa na để trừ tà và cầu xin thần linh hóa giải bệnh dịch. Một nhóm múa gồm hơn trăm người, kẻ dẫn đầu được gọi là phương tướng, đầu mang mặt nạ na, mặc áo đen và váy màu đỏ, lòng bàn tay đeo da hươu, cầm một cây gậy dài cùng khiên. Hắn ta sẽ dắt đoàn người nhảy theo nhịp và bước đi xung quanh. Đoàn múa chia làm hai nhóm, nhóm đầu là những người mang mặt nạ của 12 thần thú cổ đại được phong làm na thần, chuyên ăn những thứ có hại, gồm giáp tác ăn hung thần, phất vị ăn hổ, hùng bá ăn ma, đằng giảng ăn điềm xấu, lãm chư ăn lỗi, bá kỳ ăn ác mộng, cường lương và tổ minh ăn ký sinh trùng, quỷ tùy ăn năm giác quan, thác đoạn ăn vật lớn, kỳ cùng và đằng căng thì ăn côn trùng. Nhóm còn lại được gọi là trân tử. Gồm những đứa nhỏ khoảng 10 đến 12 tuổi sẽ cầm đuốc và hát lớn những câu chửi rủa ma quỷ. Loại hình múa này thịnh hành vào thời Đường, ảnh hưởng đến cả thần đạo Nhật Bản thời kỳ Heian, nghĩa là bình an, và Hàn Quốc thời Cao Ly Tĩnh Tông. Chỉ xét riêng về thời Hán, múa na có rất nhiều tên gọi. Nếu do triều đình tổ chức thì gọi là quốc na, quân đội ăn Tết hoặc xin thần linh phù hộ trước khi ra trận gọi là quân na, nông dân ăn Tết cũng múa quy mô nhỏ gọi là hương nhân na. Tất cả đều được chép lại trong sách Chu Lễ. Ngoài hai phong tục trên còn một hoạt động quan trọng không kém là yết lễ, tức là lễ thăm hỏi lẫn nhau. Bàn Đức Công không chỉ là đại nho mà còn là lãnh tụ tinh thần của giới sĩ tộc Kinh Châu, tất nhiên các gia tộc đều kéo đến xin yết lễ. Các nhân vật cao cấp của thế gia đến ra mắt, tất nhiên không thể cho đám người hầu ra đón tiếp, làm vậy là thất lễ, nên bình thường đều sẽ do con cháu nhà họ Bàn tự mình phụ trách đón tiếp. Những năm qua đều là con trai Bàn Đức Công tên Bàn Sơn Dân chủ trì, nhưng hiện nay Bàn Sơn Dân đã có gia đình, hắn phải chiếu cố đến mối quan hệ của mình và gia đình. Vì vậy chuyện xui xẻo này liền rơi xuống đầu Bàn Thống, đó cũng là lý do hắn mắc kẹt ở núi Lộc ăn Tết. Hừm, nhắc tới Bàn Sơn Dân, vợ hắn là chị thứ hai của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên có một chuyện bất ngờ xảy ra, lần này ngoại trừ Bàn Thống đứng phục vụ yết lễ, ngay cả Phỉ Tiềm cũng phải phụ giúp. Lúc Bàn Thống thông báo chuyện này cho Phỉ Tiềm, hắn còn tưởng thằng nhóc da đen lại tính chơi xỏ mình. Dù sao đây chính là việc lớn của nhà họ Bàn, sao lại để một người khác họ như mình đến tham dự? Bàn Thống có chuyển lời của Bàn Đức Công, ngươi đọc nhiều sách của lão già này như vậy, đã dính dáng tới nhà họ Bàn, do đó cũng nên làm chút chuyện để báo ơn. Nhưng Phỉ Tiềm biết, việc này nhất định là Bàn Đức Công cố ý yêu cầu, bằng không người nhà họ Bàn chẳng ai dám yêu cầu như thế. Thật sự lão Bàn rất khổ tâm vì mình nha. Thế là vào thời điểm bước sang năm mới, Phỉ Tiềm và Bàn Thống đã có mặt tại buổi yết lễ. Buổi sáng hôm ấy rất nhiều người tới chào hỏi, nhưng hầu hết đều không cùng Bàn Đức Công ngồi đàm bao lâu, thậm chí có một ít người còn chưa nói được hai câu, đúng kiểu đến vội vàng ra đi vội vã. Phỉ Tiềm cùng Bàn Thống thay phiên nhau, một người dẫn khách lên và người còn lại dắt khách xuống núi. Hai người họ đi đến mức đầu gối muốn rớt khỏi cẳng chân. Phỉ Tiềm cũng chỉ đành tự an ủi trong lòng, may mà lão Bàn sống ở núi Lộc chứ không phải núi Himalaya, bằng không có chết hắn cũng sẽ chạy mất. Trời từ từ sụp tối, người đến chào hỏi Bàn Đức Công cũng vơi dần. Phỉ Tiềm tưởng rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Nhưng không, Bàn Thống nhe răng bảo phận hay còn ở phía sau. Phỉ Tiềm than ngắn thở dài, chợt nhận ra hàm ý trong lời thằng nhóc. Ở đằng xa có một chiếc xe ngựa khá lớn, trên đèn lồng có viết một chữ Thái. Người đến chính là gia chủ nhà họ Thái đương nhiệm, Thái Phúng. Lão ta nhận ra Bàn Thống nên liền trêu ghẹo, ô hô, thì ra là thằng nhóc nhà ngươi, sáng giờ chắc khổ cực lắm nhỉ. Nói xong còn thuận tiện nhìn lướt qua Phỉ Tiềm. Bàn Thống vội chỉnh lại sắc mặt, chững chạc đáp, thống nhận việc yết lễ, chào đón các trưởng giả đến thăm, sao có thể khổ cực được. Tiếp theo hắn bước sang bên trái, dắt Thái Phúng lên núi, còn mấy kẻ theo tháp tùng Thái Phùng được Phỉ Tiềm mang đến nhà mình. Trong khoảng thời gian này, nhà gỗ của Phỉ Tiềm được hắn biến thành chỗ nghỉ chân. Lúc Phỉ Tiềm đưa đoàn tùy tùng nhà họ Thái đến nhà gỗ, tên đội trưởng lại không bước vào, chỉ chắp tay hành lễ tỏ ý cảm ơn rồi dắt người đến một bãi đất trống kế bên, đem lều vải trên xe ngựa xuống để cắm trại. Ái cha, có vẻ như đội ngũ yết lễ của gia tộc họ Thái sẽ ở lại qua đêm. Chờ đến khi Phỉ Tiềm trở lại núi Lộc, Bàn Thống cũng mới vừa từ trên núi xuống, kỳ thật Bàn Thống cũng mệt muốn chết. Dù sao Phỉ Tiềm đang trong độ tuổi sung mãn, còn Bàn Thống chỉ mới thiếu niên, riêng việc leo núi đã tiêu hao 8 phần thể lực, hắn chỉ đang cắn răng chịu đựng mà thôi. Bàn Thống nói với Phỉ Tiềm, cũng như đang tự nói với mình, cố lên, chỉ còn một nhà nữa thôi. Phỉ Tiềm cũng đang nỏ mạnh hết đà, cả ngày từ sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu leo lên leo xuống cho tới bây giờ trời đã chập tối, sáng có ăn một bữa no nê, nhưng đến trưa chỉ được người hầu mang cho chút cơm nắm và một chén canh lót dạ. Hắn vừa mệt vừa đói, gật đầu với Bàn Thống, ừ, tốt lắm, còn một nhà cuối thôi hả? Dựa theo lệ cũ, năm nay nhà cuối cùng sẽ là nhà họ Hoàng. Ý, họ tới rồi kìa. Bàn Thống trông thấy nơi xa có ánh sáng chiếu rọi, liền giữ vững tinh thần tới đón tiếp, quả nhiên người xuất hiện là gia tộc họ Hoàng, chưa kịp thấy bóng người đã nghe tiếng cười vang vọng. Tất nhiên không ai khác họ mà hiểu rõ họ Hoàng hơn Bàn Thống. Hắn chẳng nghiêm túc nữa mà cà rỡn bước tới, cuối cùng thì Hoàng Công cũng chịu tới. Kha kha, giờ thì biết phục vụ yết lễ cực khổ chưa tên nhóc. Gia chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Thừa Ngạn cũng tùy ý cưới lớn, còn vỗ vai Bàn Thống, đưa ta đi lên rồi ngươi mau đi ăn chút gì đó, còn nghỉ ngơi nữa. Thời điểm Hoàng Thừa Ngạn đi đến trước mặt Phỉ Tiềm, bỗng nhiên ngừng một chút nhìn Phỉ Tiềm chằm chằm, lại nhẹ gật đầu rồi cùng Bàn Thống lên núi. Chương 113, Hội nghị ba nhà. Núi buổi đêm khá lộng gió, cho nên bọn người hầu đã sớm dùng những tấm màn vải xanh nhạt bao quanh Phi Long đình, chính giữa đình còn đốt thêm một chậu than. Dần dà nhiệt độ trong đình cũng trở nên dễ chịu hơn. Gia chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Thừa Ngạn đã đến, vì vậy tất cả mọi người kể cả Bàn Thống đều lui ra. Đây là truyền thống giữa ba nhà Hoàng, Bàn, và Thái, cứ mỗi năm một lần ba vị gia chủ sẽ tụ họp lại một chỗ. Bàn Thống mệt mỏi không đi nổi. Phỉ Tiềm cũng sắp gục ngã đến nơi, hai tên này thất tha thất thểu chạy về nhà gỗ, ăn qua loa vài thứ, rửa mặt sau đó lăn quay ra ngủ như chết. Nhưng ở phía bên kia, cuộc hội đàm lịch sử giữa ba thế gia đứng đầu Kinh Châu mới vừa mở đầu. Rất nhiều năm về trước, Bàn Đức Công là người đề nghị tổ chức hội nghị ba nhà, mỗi một năm vào đúng dịp Tết, gia chủ họ Thái và họ Hoàng đều sẽ gác bỏ hết công việc, dành ra thời gian vào buổi tối để chạy đến chỗ Bàn Đức Công sau đó cùng nhau trò chuyện. Dù sao các gia tộc lớn sống trên cùng địa bàn sẽ rất khó tránh khỏi việc va chạm hoặc cần để kết nối lẫn nhau, vì thế Bàn Đức Công cho rằng họ nên mở lời trước, hoặc giải thích, hoặc lý do, để không làm hiểu lầm thêm trầm trọng, tình hình cũng đỡ căng thẳng. Ba nhà cũng có quan hệ rất thân thiết với nhau, từ trước đến nay họ Bàn và họ Hoàng thường qua lại, mà gia chủ Hoàng thường Ngạn lại cưới cô con cả của Thái Phúng làm vợ sau, cho nên ba gia tộc Bàn, Thái, Hoàng liền quyết định tạo thành một liên minh lợi ích. Đồng thời cả ba nhà đang chiếm hơn nửa quyền lực nằm ở đất Kinh Châu, một khi có chuyện gì được cả ba thống nhất, như vậy trên cơ bản chuyện đó đã được quyết định xong, các bên khác khó mà nhúng tay vào được. Thời gian gần đây danh tiếng nhà họ Thái trở nên tương đối lớn, con gái của Thái Phúng được gả cho Lưu Biểu, Thái Mạo cũng ra làm quan, nắm giữ binh quyền, có thể nói các nhân vật thế hệ trẻ của họ đã bắt đầu nổi danh ở Kinh Châu, làm một số người để ý. Thái Phúng nói với Bàn Đức Công, ta nghe nói Lưu Cảnh Thăng từng ghé thăm Bàn Công. Việc nhà họ Thái quan tâm nhất chính là Bàn Đức Công có lòng ra làm quan hay không, mặc dù nói Bàn Đức Công nghiên cứu học thuật Hoàng Lão, nhưng học phái này đâu có cầm học giả ra làm quan đâu. Chưa kể bản thân Lưu Biểu cũng là một thành viên của dòng dõi hoàng gia, lựa chọn đầu quân cho hoàng tộc cũng là một lựa chọn không tồi. Bàn Đức Công hiểu ý Thái Phúng, lão thấy chuyện cũng chả có gì nên chẳng giấu giếm, đúng là có việc này, Lưu Thứ Sử mời ta ra làm quan. Nhưng ta tuổi tác đã lớn, đành phải từ chối. Đương nhiên Bàn Đức Công cũng sẽ không nói là mình không coi trọng Lưu Biểu nên mới không thèm đáp ứng. Góc nhìn của mọi người đứng ở vị trí khác nhau sẽ có nhận xét khác nhau. Bàn Đức Công cảm thấy Lưu Biểu kém, nhưng không có nghĩa nhà họ Thái cũng thấy thế. Thái Phúng nhận được tín hiệu từ Bàn Đức Công, vội vàng gật đầu. Điều làm lão lo lắng nhất là Bàn Đức Công đồng ý xuống núi, một khi chuyện này xảy ra. Sân khấu chính trị ở Kinh Châu sẽ lập tức có biến. Bất quá bây giờ Bàn Đức Công không định làm quan, vậy dĩ nhiên vẫn là nhà họ Thái đứng chủ đạo trong chính trường. Về phần nhà họ Khoái, Thái Phúng cho rằng bọn chúng vẫn còn kém một chút, được Bàn Đức Công phản hồi một cách thiện chí, Thái Phúng cũng cung cấp lại một tin tức cho lão, người trong gia tộc vừa báo tin, Lưu Biểu định sau dịp Tết sẽ sắp xếp lại các chức vụ trong phủ thứ sử. Bộ máy chính trị ở địa phương thời Hán cứ sau năm mới lại điều chỉnh chức vụ, đây cũng là lệ cũ, nhưng Thái Phúng cố ý nói ra, hơn nữa còn nhấn mạnh dòng chữ chức vụ ở phủ thứ sử. Hàm ý đã quá rõ ràng, lần điều chỉnh bộ máy này có thể sẽ động đến người của Bàn Đức Công, mà trước mắt người duy nhất theo học Bàn Đức Công và cũng nhận chức ở phủ thứ sử chỉ có một mình Phỉ Tiền. Mặc dù nhà họ Hoàng không có người làm việc cho triều đình, nhưng Hoàng Thừa Ngạn cũng là dạng sống lâu lên lão làng, sao lại không hiểu ý Thái Phúng? Thế là lập tức hỏi, ồ, có phải là tên đệ tử mới vừa được Bàn Công thu nhận không? Chuyện Phỉ Tiền theo Bàn Đức Công học tập ở núi Lộc cũng được rất nhiều người biết đến, nhưng đến nay thiên hạ vẫn chưa thấy Bàn Đức Công lên tiếng hay truyền tin ra ngoài, cũng không nghe nói Bàn Đức Công cử hành nghi lễ thu nhận đệ tử cho nên Hoàng Thừa Ngạn mới có câu hỏi này. Huống hồ Hoàng Thừa Ngạn còn có một ý nghĩ khác, nếu như Bàn Đức Công chuẩn bị hoặc là đã thu Phỉ Tiền làm đệ tử, Lưu Biểu muốn trực tiếp đụng vào Phỉ Tiền đồng nghĩa việc không nể mặt nhà họ Bàn. Đến lúc đó chắc chắn gia tộc họ sẽ đáp trả lời khiêu khích. Bàn Đức Công chậm rãi nói, ha ha, tính là một nửa đệ tử thôi. Quái quỷ gì đây, đệ tử mà còn thu một nửa? Chẳng lẽ đệ tử còn phải tách ra thành tay trái và tay phải hả? Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn đều nhìn Bàn Đức Công, chờ lão đưa ra giải thích. Bàn Đức Công vẫn dùng ngữ điệu chậm rãi trả lời, các ngươi quên hết rồi hả? Tên nhóc này còn có thân phận đệ tử của Lưu Hồng và Thái Ung nha. Cha mẹ ơi, cậu thanh niên đó còn là đệ tử của đại nho Lưu Nguyên Trác, Thái Phúng có chút giật mình, mặc dù lần trước có nghe Lưu Biểu tổ chức buổi lễ long trọng để chào đón Phỉ Tiền, nhưng lão chỉ mới nghe người ta bảo tên này là đệ tử Thái Ung, bây giờ còn lòi ra hắn từng theo học Lưu Hồng. Dưới góc nhìn của Hoàng Thừa Ngạn, lão già Thái Ung suốt ngày nói chuyện kinh sử, không hợp khẩu vị cho lắm, ngược lại Lưu Hồng chuyên nghiên cứu toán học, chính là đối tượng mà lão kính nể, cho nên nghe nói Phỉ Tiền là đệ tử Lưu Hồng. Lão chợt giật mình rồi gật gù, hóa ra là thế, hèn gì. Hoàng Thừa Ngạn nhìn thấy Bàn Đức Công cùng Thái Phúng đều nhìn mình khó hiểu, lão liền cười to rồi kể lại thời điểm tổ chức đại khảo ở nhà cho đến lúc Hoàng Đấu đưa ra tác phẩm Rồng Rọc Động, trước kia ta còn thấy lạ, vì sao hắn còn trẻ mà lại giỏi tính toán đến mức quỷ thần tránh lui, thì ra là đệ tử của Lưu Nguyên Trác, vậy thì cũng có thể hiểu được. Thái Phúng nhẹ gật đầu, như vậy xem ra kẻ này cũng rất khiêm tốn, có phong cách của Thái Thị Trung, thực tế Phỉ Tiền không hề tầm thường như bản thân hắn nghĩ, một người mang truyền thừa của hai đại học giả đế quốc, nhưng lại rất ít khoe khoang cùng thiên hạ, nếu không phải Lưu Biểu giống trống khuya chiên đón Phỉ Tiền, có lẽ rất nhiều người đến bây giờ đều còn không biết Phỉ Tiền là ai. Nhưng tin tức tiếp theo mới là tin bom tấn, bạn Đức Công nói thêm, ngoài ra ta đã đem Lục Thao truyền dạy cho hắn. Cái gì? Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn liếc nhau, không thể tin nổi vào tai mình nữa. Lục Thao chính là bảo bối giữ nhà của bạn Đức Công, vậy mà lão ta lại đem quyển sách quý giá cỡ đó để dạy cho Phỉ Tiền. Điều đó nói lên một vấn đề, bạn Đức Công vô cùng coi trọng hắn, đồng thời mức độ coi trọng đã vượt xa suy nghĩ của Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi, vậy bạn Công, thế còn bạn Sĩ Nguyên? Ha ha, Sĩ Nguyên còn nhỏ. Qua hai năm nữa ta cũng sẽ truyền lại sách cho hắn. Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn gật đầu ra chiều đã hiểu, hai lão còn tưởng bạn Đức Công ghét bỏ bàn thống nên mới chuyển ra dạy Phỉ Tiền, hóa ra là thấy bàn thống còn nhỏ. Như vậy đối với những chuyện có liên quan đến Phỉ Tiền, họ cần phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Thái Phúng cùng Hoàng Thừa Ngạn im lặng suy nghĩ, bắt đầu âm thầm tính toán. Bàn Đức Công nhìn hai gương mặt già nua đang đăm chiêu, lão chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Bần quơ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chàng trai à, cậu đã kể với ta về đạo của mình, ta cũng chỉ có thể giúp đến mức này thôi, tương lai ra sao liền xem bản lĩnh của cậu vậy. Chương 114, Đại hội công tác sơ bình nguyên niên. Tổng cộng thời nhà Hán vào mỗi năm có 3 tuần lễ vàng, gồm 7 ngày trong tháng Giêng, 7 ngày vào Hạ Chí và 7 ngày Đông Chí, ngoài ra một năm sẽ còn thêm hội xuân, hội thu, Tết Trung Thu, lễ Vu Lan ngày 15 tháng 7. Lễ hội cháo La Ba tại các ngôi chùa vào ngày 30 tháng 12 âm lịch. Đặc biệt hơn, thời này còn có một ngày lễ là lễ Tam Phục, ám chỉ những ngày nóng nhất trong năm. Lễ thường bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 7 dương lịch, và kéo dài cho đến hết ngày 18 tháng 8 dương lịch. Trong đó chia làm 3 giai đoạn gồm sơ phục diễn ra trong 10 ngày, trung phục diễn ra trong khoảng 20 ngày và mạc phục diễn ra trong 10 ngày. Đây là một dịp để người dân cầu nguyện để xin sự may mắn và sức khỏe. Cuối cùng người lao động thời Hán cũng có ngày nghỉ gọi là mộc hưu, cứ cách 5 ngày sẽ được nghỉ một ngày, cho nên tính tổng hết cách ngày nghỉ, lễ thì bọn họ có gần 100 ngày không cần làm việc. Thật ra dạng ngày nghỉ như mộc hưu chủ yếu để cho dân chúng có thời gian về nhà tắm rửa, nhưng sau khi về nhà ngoại trừ tắm rửa còn được làm gì thì luật pháp không quy định cụ thể, nhưng bù lại sau khi nghỉ lễ dài hạn hoặc nghỉ mộc hưu, ngày đầu tiên đi làm lại sẽ được chọn làm ngày tụ họp mọi người nhằm kiểm tra lại tiến độ công việc vừa rồi, cùng những kế hoạch cho những ngày sau đó. Vì vậy khi kết thúc tuần lễ vàng tháng Giêng, Đại hội công tác sơ bình nguyên niên của Kinh Châu sẽ được tổ chức, tất cả các lãnh đạo cao cấp đều phải xuất hiện trong hội nghị. Phỉ Tiền đã chờ cả buổi, chờ đến phát chán rồi, ngày hôm nay hắn muốn tham dự, bởi vì bản thân đã nhận lương nhưng lại ngồi chơi mấy tháng trời. Dù không coi chức biệt giá của Lưu Biểu ra ký lô nào thì hắn cũng phải nể mặt mấy tháng thuế ruộng miễn phí. Chỉ mới hơn 2 tháng, số lượng thành viên trong tổ chức của Lưu Biểu đã bành trướng đến chóng mặt. Ngoại trừ thanh niên có tiếng không có miếng là biệt giá Phỉ Tiền, dàn nhân viên cũ gồm Bàn Quý, Văn Xính, Phó Tốn, Y Tịch, Thái Hòa, Đặng Hy, Vương Uy, những nhân vật mới đầu quân có anh em Khoái Lương, Khoái Việt, Thái Mạo và Thái Trung đại điện nhà họ Thái. Ngoài ra có rất nhiều người mới mà Phỉ Tiền chưa hề nghe qua. Bên quan văn có Trương Duẩn tới từ quận Sơn Dương, nghe đồn là cháu Lưu Biểu. Hai thầy đồ Tống Trung, Kỳ Vô Khải cũng mới đồng ý tham gia giảng dạy ở trường công lập Kinh Châu. Nhánh quan võ có thêm Tô Phi và Lữ Giới, hai nhân vật vô danh Phỉ Tiền không hề biết. Tất cả mọi người đều bày ra dáng vẻ nghiêm túc, ngồi quỳ trên ghế, lặng lặng chờ đợi chủ tịch Lưu Biểu xuất hiện, đương nhiên Phỉ Tiền cũng không ngoại lệ. Rốt cục Lưu Biểu lắc lư cái thân lười biếng đến nơi, hắn vừa ngồi xuống, cả đám vội nhau nhau đứng dậy chúc mừng, sau đó tranh nhau kể về những công lao mình đã làm được trong năm vừa qua. Thái Mạo khoe khoang đã huấn luyện tông tặc thành lính chính quy ra sao, Y Tịch luôn miệng kể khổ, mình đã trùng tu đường xá thủy lợi, chiêu mộ hơn 30.000 người tham gia, Phó Tốn triển khai xây dựng trường công lập, đã kêu gọi được 10 vị thầy đồ, hơn 100 học sinh ghi danh, quan văn A lập thêm chợ phía Nam Tương Dương. Có 60 thương nhân mở cửa tiệm, bọn họ dành nhau kể công, sau đó còn hầm hè nhìn nhau xem công ai to hơn, Phỉ Tiền càng nghe càng buồn ngủ, chỉ muốn hội nghị kết thúc sớm một chút để hắn còn về nhà gỗ đọc sách. Đến lúc tất cả mọi người đã kể xong, bỗng nhiên không khí có chút im lặng đến lạ kỳ. Lúc đầu Khoái Việt đã cùng Lưu Biểu thương lượng, như thế bây giờ chính là cơ hội tốt, chỉ cần Lưu Biểu sẵn tiện nói một câu, sau đó hắn và đồng bọn sẽ nhảy ra để chỉ trích Phỉ Tiền. Đầu tiên bọn hắn trề môi khinh thường, ví dụ như dám hỏi Phỉ Biệt Giá đây đã làm được gì trong năm vừa qua, sau đó Khoái Việt dẫn đầu tung ra một nhát cuối cùng, thuận thế hung hăng đá bay Phỉ Tiền khỏi cái ghế biệt giá. Nhưng Khoái Việt chợt phát hiện sau khi tất cả mọi người báo cáo xong, Lưu Biểu chỉ nở nụ cười rồi gật đầu mà thôi, một câu hắn cũng chẳng nói. Ê này! Lưu Cảnh Thăng, ngươi đang làm trò gì vậy? Hiện giờ đến lượt ngươi lên tiếng rồi đó. Khoái Việt có chút kìm nén không được, vừa muốn nói chuyện lại bị Khoái Lương giành đứng lên, hắn chắp tay với Lưu Biểu rồi bẩm báo, bẩm chúa công, hiện nay Viên Công Lộ thuộc nhà họ Viên đã lên chức Thái Thú Nam Dương. Với tiềm lực mạnh mẽ của một gia tộc bốn đời tam công, càng để lâu, hắn sẽ càng trở thành mối họa lớn với chúng ta. Lưu Biểu híp mắt nhìn Khoái Lương, lại tự như vô tình hay cố ý liếc qua Khoái Việt, gật nhẹ rồi bảo, ừ, Tử Nhu nói có lý, ngươi có kế sách gì không? Nam Dương là đất tổ nhà họ Viên, chúng ta chẳng có lý do gì để xuất binh cả. Tại hạ đề nghị chúa công nên gửi thư cho Viên Thuật, giả lả khen ngợi hắn để đánh lạc hướng, mặt khác lại gửi thư cho triều đình để chọn ra thái thú khác. Như vậy sẽ làm tên thứ sử mới bí bách, phải tìm kiếm sự trợ giúp từ ngài. Đến lúc đó ngài có thể danh chính ngôn thuận đưa binh vào Nam Dương, tiện thể khống chế nó như đồ trong túi. Lưu Biểu suy nghĩ một chút, cảm thấy cách này rất hay, vì vậy cười lớn, được, Biểu sẽ nghe theo kế của Tử Nhu. Chính trị, cuộc sống là vậy đấy. Quan cầm quyền như Lưu Biểu chỉ có thể đánh được đám thấp cổ bé họng, đụng phải tảng đá cứng như nhà họ Viên thì Lưu Biểu cũng phải đứng sang một bên. Gia tộc này trải qua bốn đời tam công, cành lá trải khắp thiên hạ, nếu không có lý do chính đáng đã đi tấn công Viên Thuật, hắn sẽ làm cả thiên hạ nổi giận. Nhưng nếu như Thái Thú Nam Dương mới đến bị họ Viên chèn ép phải đến nhờ Thứ Sử Kinh Châu chủ trì chính nghĩa, như vậy Lưu Biểu tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận mang theo quân đội đến để hòa giải, tất nhiên khuyên kiểu nào là do Lưu Biểu chọn. Lưu Biểu ho một tiếng, sau đó nghiêm túc bảo, cũng trễ rồi, chư vị còn gì muốn bẩm báo không? À há, đây là dấu hiệu kết thúc hội nghị, Phỉ Tiền lập tức tỉnh táo tinh thần, nhìn chung quanh một chút, hắn ước gì tan tầm sớm. Ngược lại Khoác Việc gấp hơn cả nước nóng đổ vào chân. Vì sao mọi chuyện không diễn ra như hắn dự tính? Chú công ngươi đã đồng ý trừng trị mấy kẻ ăn không ngồi rồi cơ mà. Sao chẳng nói câu nào mà đã ra hiệu tan cuộc rồi? Thái Mạo đột nhiên đứng dậy tâu, bẩm chúa công, hiện giờ ta đã huấn luyện xong tông tặc, tuy nhiên bọn chúng vốn ô hợp, kẻ giỏi bắn cung ít đến đáng thương, theo ý của mổ, với nhu cầu hiện tại cần phải huấn luyện được ít nhất 2.000 cung thủ. Tuy nhiên trong quân đang thiếu vật tư, mong chúa công chuẩn cho ta lấy 50.000 mũi tên. Sau khi nói xong còn vô tình cố ý nhìn thoáng qua Khoái Lương cùng Khoái Việt, cười nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống. Cũng hợp lý, quân đội nào mà không có cung thủ, Lưu Biểu gật đầu và quay sang hỏi Kỳ Vô Khải, hiện tại trong kho còn tồn bao nhiêu mũi tên. Trước mắt Kỳ Vô Khải đảm nhiệm chức chủ bà, tất nhiên hắn nắm rõ. Kỳ Vô Khải cau mày đáp, thú thật với chúa công. Chỉ còn hơn 10.000 mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, lần trước Tương Dương không bị ảnh hưởng nhiều bởi loạn khăn vàng, tên dùng xong vẫn chưa được bổ sung, cho nên tính ra họ còn thiếu 40.000 mũi. Khoái Việt lập tức cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, nhất là khi nãy Thái Mạo còn có hành động như ra hiệu với hắn, tự hồ đang ám chỉ gì đó, chẳng lẽ nhà họ Thái cũng thấy chướng mắt với tên biệt giá vô dụng Phỉ Tiền, cho nên cố ý đưa ra một đề bài làm khó. Khoái Việt càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Đã như vậy trước hết cứ lôi Phỉ Tiền xuống bùn rồi tính tiếp. Về sau chức biệt giá rơi vào tay nhà họ Khoái hay nhà họ Thái, vậy cứ xem thủ đoạn ai cao tay hơn. Nghĩ đến đây, Khoái Việt liền lập tức đứng dậy. Khoái Lương thấy thế vội đưa tay ra, nhưng thấy Khoái Việt đã bước ra giữa sảnh, cũng chỉ đành thở dài một tiếng coi như không thấy. Khoái Việt cao giọng nói, lương thảo đầy đủ mới ổn định lòng quân, vật tư đầy đủ mới đào tạo ra lính tinh nhuệ, theo việc thấy... Thái tướng quân nói rất đúng, trước mắt phải nghĩ cách làm sao nhanh chóng lắp đầy mũi tên trong kho. Ngoài ra cần tuyển thêm vài thợ có tay nghề cao để chế tạo mũi tên, ít nhất giữa tháng phải chuẩn bị đủ. Nói xong, trông thấy Thái Mạo bên kia mỉm cười gật đầu, Khoái Việt cảm thấy lần này nhất định phải liên kết với nhà họ Thái mới có thể lôi Phỉ Tiền xuống nước. Lưu Biểu cũng đồng tình, dì Độ nói có lý, Bất quá việc đốc thúc trang bị mũi tên, Khoái Việt lập tức tiếp lời, khởi bẩm chúa công, việc này không thể coi thường, cần người học rộng tài cao lại quyền cao chức trọng mới có thể không làm lỡ kỳ hạn, cho nên, nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Phỉ Tiềm làm Phỉ Tiềm trợn tròn mắt, ê ngươi có ý gì đó? Chẳng lẽ muốn bắt ta đi giám sát việc chế tên? Ta đâu phải Khổng Minh, phe phẩy quạt là có thể kiếm được số mũi tên nhiều như vậy. Chương 115, bọn họ có ý gì? Hội nghị vừa tàn cuộc, hai anh em họ Khoái ngồi chung xe ngựa quay về phủ. Khoái Việt ngồi lắc lư trên xe, ra chiều đắc ý lắm, nhớ lại khi đó cưỡng ép Phỉ Tiềm phải nhận việc chế tạo tên, nhìn bộ dáng trợn mắt hốc mồm của hắn, không khỏi khẽ cất tiếng cười khoái trá. Trong một tháng phải chế ra 40.000 mũi tên, ha ha, quan văn như Khoái Việt rất rõ ràng, cho dù vật liệu các thứ đều chuẩn bị đầy đủ không có bất cứ vấn đề gì, thợ thủ công Tương Dương cũng gấp rút phối hợp. Một tháng chỉ làm được 20.000 mũi tên, tức là đạt được 50% công việc đã tốt lắm rồi. Bây giờ muốn Phỉ Tiềm trong vòng một tháng phải chế ra 40.000 mũi tên, ha ha. Hiện giờ chỉ cần chờ hơn một tháng, mà có lẽ không tới, nếu Phỉ Tiềm thông minh sẽ ngoan ngoãn từ quan, nể mặt mũi Thái Ung, Lưu Biểu sẽ không so đo. Nhưng có điều mặt mũi lần này sẽ mất sạch. Trường hợp hắn cố gắng kéo dài đến cuối tháng, không chế ra đủ số mũi tên, không chỉ mất chức mà còn mắc tội ảnh hưởng đến quân đội, phải xử theo luật pháp. Dù sao lần này Phỉ Tiềm khó thoát khỏi tai kiếp, Khoái Việt nghĩ đến sung sướng, đột nhiên nhìn thấy anh cả Khoái Lương nét mặt đăm chiêu, không khỏi hỏi thăm, chẳng hay huynh trưởng đang nghĩ về chuyện gì. Khoái Lương lắc đầu, lại gật đầu, có chút chần chờ bảo, ta cảm thấy lần này ngươi ra mặt chèn ép Phỉ Tiềm, có vẻ có chút không ổn lắm. Hừ, có gì mà không ổn, bất quá chỉ là đệ tử Thái Thị Trung mà thôi. Chỗ này không phải kinh thành, kể cả Thái Thị Trung có biết thì lão ta làm được gì, huống hồ tên này đi theo bàn công hơn tháng trời, cũng chưa từng nghe bàn công có ý thu hắn làm đệ tử, chắc cũng là một kẻ nóng lòng cầu học mà thôi. Đất Kinh Châu này người muốn theo học bàn công lên đến 100.000 người, chắc lẽ đệ phải cẩn thận với tất cả bọn họ sao? Ta biết thế, nhưng càng nghĩ ta càng cảm thấy quái dị. Lúc Lưu Biểu không chịu tỏ thái độ, Khoái Lương đã cảm thấy không ổn. Cho nên muốn ngăn cản Khoái Việt, cố ý đưa viên thuật ra để đánh lạc hướng, vốn hắn tưởng như thế là xong, khi về nhà từ từ tính kỹ lại, dè đâu Thái Mạo lại nhảy ra mớm lời cho Khoái Việt. Khoái Lương càng nghĩ càng lo lắng, vì sao nhà họ Thái lại chịu phối hợp, lại trùng hợp nhắc đến chuyện vật tư quân đội. Đúng là Kinh Châu cần huấn luyện quân đội, nhưng không cần thiết phải gấp rút như vậy, vì tông tặc chỉ mới được đào tạo chưa lâu. Bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới muốn kéo Khoái Việt lại, ai ngờ đâu động tác Khoái Việt quá nhanh làm hắn không kịp trở tay, để có bao giờ nghĩ rằng nhà họ Thái có âm mưu khác không? Khoái Việt nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng Thái Mạo trông chẳng giống một kẻ giỏi về tâm kế, trừ khi hắn được gia chủ Thái Phúng dặn dò trước. Như vậy lần này Thái Mạo cố ý giúp Khoái Việt là có ý định gì? Hay là nói Thái Phúng đứng sau màn đang có ý định gì? Hai anh em nhà họ Khoái nghĩ đến nát óc cũng chẳng rõ. Phía bên này Phỉ Tiềm cũng không nghĩ ra. Chuyện này là sao, đột nhiên thằng cha Khoái Việt lại định úp bô mình. Mỗi ngày ta đều ngoan ngoãn ở chỗ bàn đức công đọc sách, không trêu chọc đến ai. Chẳng lẽ do cái ghế biệt giá? Thứ này đáng để nhà họ Khoái chọc giận bàn đức công. Nói trắng ra ta cũng chẳng ham hố gì cái vị trí này, đây là Lưu Biểu nhét giấy bổ nhiệm vào tận tay bắt làm, nếu có ý kiến thì đi mà tìm Lưu Biểu, gây sự với ta để làm gì? Mặc dù Phỉ Tiềm không rõ khả năng sản xuất của thợ thủ công Tương Dương có thể cho ra bao nhiêu tên trong một tháng, nhưng nhìn thấy cả đám quan văn rụt hết đầu lại tránh né, chắc chắn có chuyện chẳng lành. Đáng tiếc hắn lại bị Khoái Việt dồn vào chân tường, cũng không thể bảo ta chỉ muốn nhàn hạ nhận lương sống qua ngày, hoặc bảo Lưu Biểu chọn một nhiệm vụ dễ dàng khác cho mình, chuyện này mời đưa kẻ khác ra chết thay. Không được, hắn nhất định phải tìm Lưu Biểu để nói lý, chuyện này chắc chắn dính dáng đến Lưu Biểu. Ít nhất hắn cũng là người trong cuộc. Kể cả Khoái Việt có nói hay như thơ Lý Bạch, Lưu Biểu ngươi không đồng ý, chuyện sẽ không rơi vào đầu ta nha. Giờ thì hay rồi, bản thân người cũng thuận nước đẩy thuyền, đạp cho ta một cước lọt vào hố, nói chuyện này không có gì khuất tất, chỉ có quỷ mới tin. Đáng tiếc đợi đến khi Phỉ Tiềm chạy tới phủ thứ sử đã bị y tịch đợi ở đó ngăn lại, nói Lưu Biểu mấy ngày nay rất vất vả, cơ thể có dấu hiệu bệnh nên cần nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy. Nếu có gì cần gặp, vui lòng chờ vài ngày nữa rồi nói sau. Đợi mấy ngày là mấy ngày. Đến khi đó chuyện cũng đã rồi. Bất quá nhìn thái độ này, Phỉ Tìm hiểu Lưu Biểu quyết tâm không muốn gặp mình, cũng không cho mình cơ hội từ chối, Phỉ Tìm bất đắc dĩ chắp tay chào tạm biệt Y Tịch. Chuyện bất ngờ lại xuất hiện, khi Phỉ Tìm vừa mới quay đầu, Y Tịch lại vội bước tới kéo hắn lại, liên tục nhận lỗi rồi thì thầm vào tai hắn, Tử Uyên nên biết chuyện này không phải tại chúa công, dù sao nhà họ Khoái đang thế lớn, chúa công cũng chẳng biết làm sao. Nhưng Tử Uyên chớ phiền lòng, tài liệu và thợ thủ công đều được chuẩn bị đầy đủ, chúa công bảo ngươi chỉ cần bắt tay vào làm là được. Ủa, lời thoại này là sao? Đầu tiên muốn nói Lưu Biểu ngươi cũng kẹt trong thế khó, còn nhà họ Khoái là hung thủ. Tất cả đều là ý của gia tộc này, có tìm ngươi cũng vô dụng. Mặt khác nhắc tới thế của họ Khoái, đang ám chỉ ta phải tìm một chỗ dựa nào có thế lớn hơn, ví dụ như bàn Đức Công ra mặt giải quyết. Vậy giải quyết thế nào? Đơn giản lắm, bàn Đức Công phải gặp Lưu Biểu để thỏa hiệp, đồng ý ra làm quan, gia nhập phe Lưu Biểu. Cuối cùng nhắc tới vật liệu và nhân công, ý là muốn ta phải nhớ rằng Lưu Biểu đã chuẩn bị đủ, đừng hòng tìm được lỗ hổng để trốn tránh trách nhiệm. Có chuyện xảy ra cũng là do ta chứ không phải do Lưu Biểu. Thì ra Lưu Biểu tính toán như vậy. Hiện tại Phỉ Tìm đã bị người ta đặt lên thớt, coi như lúc này Tìm Y Tịch trút giận cũng như không, dù sao Y Tịch chỉ truyền lại lời của Lưu Biểu, còn ra vẻ mình nhân phẩm tính cách kém, cho nên Phỉ Tìm cũng chỉ đành cắn răng cám ơn, sau đó rời khỏi phủ thứ sử. Vừa mới bước ra ngoài, Phỉ Tìm chợt thấy có một người đang đứng gần đó vẫy tay với mình, hóa ra là Thái Hòa. Người nhà họ Thái tìm mình làm gì nhỉ? Muốn đại diện cho Thái Mạo để nói gì với mình? Thái tướng quân, không biết ngài có chuyện gì cần gặp Tìm? Ha ha, ôi trời, sao biệt giá lại khách sáo với ta thế, nào có cái gì tướng quân, ta chỉ là một giáo úy mà thôi, ha ha. Thái Hòa cười tủm tỉm nhìn Phỉ Tìm từ trên xuống dưới, sau đó nắm tay hắn ra vẻ thân thiết, nói ra cũng khổ tâm lắm, tướng quân nhà ta sợ rằng sau cuộc họp sẽ bị biệt giá hiểu lầm, thế nên cố ý phái ta đến giải thích với biệt giá một hai câu, e hèm. Số là nhà họ Thái chúng ta tuyệt đối không có ý muốn làm khó xử biệt giá. Chỉ là chúng ta cũng thân bất do kỷ. Bất quá biệt giá chớ lo, gia tộc chúng ta có quan thư lại trong quân, nếu biệt giá cần dùng, xin hãy lên tiếng, chúng ta sẽ hết lòng hỗ trợ. Ha ha, cáo từ. Thái Hòa nói vài câu không rõ đầu đuôi rồi lập tức tạm biệt Phỉ Tìm, sau đó vội vàng biến mất. Nhà họ Thái rốt cuộc đang có ý gì? Chương 116 Bàn thống dân kế sách, đưa tay tiễn Thái Hòa, Phỉ Tìm trầm tư suy nghĩ, hắn cảm thấy việc Thái Hòa chuyển lời thay Thái Mạo giúp hắn nắm rõ tình huống hiện tại hơn, nhưng vẫn không dám khẳng định rõ, dù sao chuyện này không phải trò đùa trẻ con. Nhưng tóm lại tại sao nhà họ Thái lại phải làm vậy? Liệu có phải hai nhà Thái Khoái là đồng bọn, tìm cách tung hứng để úp bô mình không? Lỡ như đây là một cái hố, vậy hắn chỉ cần đi sai một bước là vạn kiếp bất phục, ai? Đám người này sao lại thủ đoạn đến thế, chỉ mới hết năm đã vội vàng tính toán đâm chọc nhau, các ngươi có biết mệt không? Nghĩ mãi vẫn không thông, Phỉ Tìm ông một bầu tâm sự quay về nhà gỗ ở núi Lộc. Vừa nhìn thấy bàn thống đang ngồi chồm hổm trước sân nghịch ngợm, mắt Phỉ Tìm sáng lên, người cứu vớt đời mình đây rồi. Thằng nhóc đen thui này chẳng phải là Phượng Sồ nổi danh sao, tội gì không đến thỉnh giáo một chút, à mặc dù bây giờ trình thằng nhóc này hơi cùi một tí, nhưng vẫn là Phượng Sồ. Thôi thì lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, xài tạm vậy. Đáng tiếc lúc Phỉ Tìm trưng bộ mặt ông chú hàng xóm hiền lành, bàn thống lập tức cảnh giác, liếc mắt nhìn Phỉ Tìm vài lần rồi cầm quyển sách chuẩn bị chạy nhanh về phòng. Ơ kìa, cái thằng này, anh đây còn chưa nói gì cơ mà. Phỉ Tìm liền vội vàng tiến lên ngăn cản bàn thống, sĩ nguyên, thấy vi huynh sao lại bỏ chạy. Ta hỏi đệ, bình thường ta đối xử với đệ ra sao, tất nhiên là chẳng ra làm sao cả. Bàn thống không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Ơ kìa, không có chuyện huynh đối xử chẳng ra sao với đệ. Ví như hôm nay vừa có đùi cừu, vi huynh cũng nhường ngay cho đệ cơ mà. Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Thôi xin người, vậy mà người còn kể ra, không biết xấu hổ hả? Nếu không phải huynh ăn không được thịt cừu, còn khuy huynh mới nhường cho đệ. Bàn thống dẫu mỏ cãi lại, nhất quyết không nhân nhượng. Đệ nghĩ huynh là người như vậy hả? Lại nói hôm trước, trà thơm vừa đưa tới, ta chẳng uống tí nào, toàn bộ đưa hết cho đệ và Tử Kính uống, đúng chứ? Lần này bàn thống cứng họng, lầm bầm vài tiếng nhưng không cãi lại được. Hắn vẫn còn nghi ngờ hỏi lại, cái này thì đúng là có, nhưng sao đệ luôn cảm thấy huynh thấy trà uống không ngon nên cố tình ném cho bọn đệ, Phỉ Tìm quả quyết bác bỏ, bày ra bộ dạng oan quá bao đại nhân ơi. Hắn nói, ôi dào, nào có chuyện đó, đây là do vi huynh thấy trà hôm đó pha ít quá, nên cương quyết nhường hết cho các đệ đó. Phỉ Tiềm đánh chết cũng sẽ không thừa nhận ngày đó hắn pha hơi ẩu, sau đó nhìn thoáng qua lập tức không muốn uống nữa. Vả lại thời nhà Hán, người ta chỉ nấu trà chứ không pha, cũng không bỏ thêm vài thứ như người hiện đại. Bàn thống nhìn kỹ gương mặt Phỉ Tiềm, hồi lâu lại thở dài, thôi được rồi, huynh gặp chuyện gì, nói đệ nghe xem, có đáng giá một chén trà hay không. Phỉ Tiềm không để ý cách nói châm chọc của bàn thống, ngồi xổm xuống kể rõ đầu đuôi sự việc mình bị người khác úp bô ra sao, tiếp theo mới kể đến thời điểm hắn gặp được Y Tịch và Thái Hòa, nghe bọn họ nói những gì. Lại không nghĩ rằng bàn thống nghe xong lại còn vỗ tay khen hay, cười lớn bảo, wa ha ha, hóa ra Tử Uyên huynh cũng có ngày hôm nay, đúng là ông trời có mắt mà, ai bảo huynh chỉ cầm thuế ruộng tiêu xài mà chẳng chịu làm gì hết. Mặt Phỉ Tiềm đen hơn đít chó, hắn chồm tới chỗ bàn thống, à vân vân, vi huynh là kẻ không làm mà đòi có ăn, thế lúc lãnh thuế ruộng về huynh xài một mình hả? Hình như đệ cũng xài ké mà, lúc ăn uống phủ phê sao không thấy đệ lên tiếng. Cho hỏi bàn sĩ Nguyên Đỉnh Đỉnh đại danh đã cống hiến gì cho Lưu Thứ Sử chưa? Nếu chưa thì mời đệ nôn hết toàn bộ đồ ăn ra đây. Thấy mà ghét. Ơ thì. E hèm, đệ nói là nói vậy thôi, nếu nhà họ Thái đã thể hiện thành ý, vậy huynh còn lo lắng cái gì, cứ tùy tiện đồng ý với người ta, âm thầm phối hợp một chút là được mà. Phỉ Tiềm gật đầu rồi lại lắc đầu, nhưng ta nghĩ chuyện không đơn giản như vậy. Nhà họ Khoái đã dám đứng ra quang minh chính đại đối đầu cùng ta, chẳng lẽ họ không có thủ đoạn nào dự phòng? Bàn thống nghe xong nhẹ gật đầu, rất tùy ý nói, Tử Uyên, huynh nghĩ vậy cũng có đạo lý, bất quá nhà họ Thái cũng không phải ăn chay, họ sẽ có biện pháp. Phỉ Tiềm buồn bực bảo, nói ra cũng nhức đầu thật, ta đâu có trêu chọc nhà họ Khoái, cũng không phải nhằm vào huynh, người như huynh hiện giờ trên răng dưới dép, mục đích bọn họ là, bàn thống nói ra một nửa. Phát hiện mình lỡ mồm nên vội vàng chữa lại, mà thôi đi, để đệ về phòng, nào rảnh sẽ giúp huynh. Phỉ Tiềm đờ người ra, sau đó nhất quyết giữ chặt bàn thống đang muốn chạy, em gái các ngươi, thì ra ta chính là cục đá dò đường, là kẻ chết thay hả? Không được, tính ra chuyện này đệ cũng có phần, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp hay cho ta. Bàn thống thấy Phỉ Tiềm ngộ ra chân lý, lại bị hắn giữ chặt nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Thằng nhóc dùng ngón tay vạch vài đường trên nền đất. Thứ nhất, nhà họ Khoái đã bước chân vào giới chính trị Kinh Châu, tuy người trong gia tộc nên nắm một vài chức vụ quan trọng, nhưng so ra vẫn thấp hơn chức quan của huynh. Nói xong thằng nhóc quay sang nhìn Phỉ Tiềm. Ta không có ngu vậy đâu, ta hiểu hết, đệ cứ nói tiếp đi. Được rồi, thứ hai là gốc rễ thật sự của nhà họ Khoái đặt ở Nam Quận, họ bỏ rất nhiều công sức trong mấy chục năm qua, nên móng xem như vững chãi. Bây giờ đi đến Tương Dương làm quan. Chắc chắn có ý định mở rộng tầm ảnh hưởng. Nói xong bàn thống lại tiếp tục vạch một ngón tay xuống nền đất. Thứ ba, nhà họ Bàn của đệ là gia tộc lâu đời ở Tương Dương, nhưng lần này lại không nghe theo lời hiệu triệu của Lưu Thứ Sử. Có lẽ họ Khoái đang âm mưu sách động mâu thuẫn giữa Lưu Thứ Sử cùng nhà họ Bàn. Chính vì vậy nên huynh vừa vặn trở thành kẻ chết thay tốt nhất. Nếu thành công, họ Khoái sẽ chiếm được chức biệt giá, lại nhân cơ hội hạ thấp danh vọng của họ Bàn, nhận cơ hội này tiến thẳng đến Tương Dương. Lỡ như kế hoạch thất bại, nhà họ Khoái đang chiếm đại nghĩa nên chẳng mất mát gì hết, còn ngươi là dân bên ngoài đến Kinh Châu, chẳng thể tạo ra được sóng gió gì cả. Phỉ Tiềm gật đầu, hóa ra nhà họ Khoái có tính toán như thế, vậy còn nhà họ Thái thì sao? Bàn thống cười cười bảo, ha ha, theo đệ thấy họ Thái chỉ muốn lợi dụng chuyện này để phủ đầu họ Khoái. Dù sao bản thân gia tộc họ là dân bản địa Tương Dương, làm gì có chuyện ngồi im nhìn nhà họ Khoái giấy máu ăn phần. Nếu Tử Uyên huynh nghĩ đơn giản một chút, cứ dựa vào nhà họ Thái để xử lý, nhiều lắm là thiếu bọn họ một chút nhân tình, cũng chẳng có gì đáng ngại. Nghe bàn thống nói xong, lúc này Phỉ Tiềm mới hiểu rõ một chút, thì ra hai họ Thái Khoái cũng chẳng hề đi cùng nhau trên con đường lợi ích. Như vậy Thái Hòa bảo trong quân có thư lại, vậy ý tứ rất đơn giản, ám chỉ Phỉ Tiềm chỉ cần đưa đến một ít mũi tên, nhân viên của gia tộc sẽ tự dùng thủ đoạn của dân trong nghề để xào nấu số liệu. Đảm bảo trong sổ sách Phỉ Tiềm sẽ có đầy đủ 40.000 mũi tên. Về phần nhà họ Khoái muốn kiểm tra đối chứng, theo suy đoán của bàn thống, nhà họ Thái cũng sớm biết rõ, bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng để giúp Phỉ Tiềm vượt khó, nhưng như vậy không ổn, làm vậy Phỉ Tiềm đột nhiên lại đi thiếu nợ ân tình rất lớn với nhà họ Thái, nhìn thì chẳng có việc gì, lỡ đến khi nhà họ Thái có việc cần hắn phải báo đáp, vậy hắn phải làm sao? Phỉ Tìm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói với bàn thống, cho ta một biện pháp khác, ta không thể thiếu nợ nhà họ Thái. Hình như hắn vô tình thấy ánh mắt bàn thống có vẻ tán thưởng, bàn thống trầm ngâm một chút rồi bảo, đã hiểu, nếu huynh không muốn chọn cách hợp tác với nhà họ Thái, vậy thì để còn một cách nữa. Chương 117, lựa chọn thứ hai. Trước cửa hoàng phủ, Phỉ Tìm bồn chồn đứng bên cạnh bàn thống. Tìm nhà họ Hoàng nhờ giúp đỡ là kế sách thứ hai của thằng nhóc. Mặc dù đã đến đây nhưng hắn vẫn không xác định được việc có thành hay không, đành tiếp tục quay sang hỏi bàn thống, để có chắc là nhà họ Hoàng chịu giúp ta không? Liệu ta có mắc nợ họ không? Bàn thống có chút bất đắc dĩ, vấn đề này ngươi đã hỏi hơn 3 lần rồi nhé, nghe mà phát mệt, nhưng vẫn trả lời, để chắc chắn sẽ không để huynh nợ ân nghĩa nhà người ta. Trước đó bàn thống nghĩ đơn giản rằng Phỉ Tìm chỉ cần dựa vào nhà họ Thái để giải quyết vấn đề, đơn giản nhanh gọn, nợ ân nghĩa thì cứ nợ thôi. Nhưng Phỉ Tìm đã sống 2 kiếp người, hắn hiểu rõ việc nợ ân nghĩa không phải chỉ một vài câu nói là kết thúc được. Khi Phỉ Tìm đề nghị bàn thống tìm cách khác, đúng lúc bàn thống nhớ tới trước đó vài ngày nhớ lại chuyện hai nhà Lưu Thái thông gia với nhau, lập tức kéo Phỉ Tìm tới nhà họ Hoàng. Cũng khó trách Phỉ Tìm nửa tin nửa ngờ, ân nghĩa là xét theo mặt tình cảm. Việc nợ tình cảm không giống nợ tiền bạc, chỉ cần trả hết là xong. Ở đời sau có đôi khi một lần mang nợ, người ta sẽ yêu cầu mình những điều không hề dễ làm, huống hồ gì thời kỳ xem trọng mặt mũi như nhà Hán. Thật ra thiếu một lần ân nghĩa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng vào thời điểm mấu chốt người ta lôi ra đòi mình trả, vậy làm sao bây giờ? Như nhà họ Thái đang là gia tộc mạnh hàng đầu vùng này, nhưng nếu dựa theo lịch sử, Tào Tháo chiếm cứ Kinh Châu, bọn họ lôi ân nghĩa ra yêu cầu Phỉ Tìm dùng thân phận sư để nói chuyện với Tào Tháo thì sao? Vì vậy Phỉ Tìm cảm thấy có thể không cần nợ người nhà họ Thái thì tốt nhất đừng nên nợ nần, nhưng vì sao nhờ vả nhà họ Hoàng lại không mắc nợ bọn họ, thật sự Phỉ Tìm nghĩ mãi vẫn không hiểu. Bàn thống lại không chịu nói rõ, bất quá thằng nhóc liên tục khẳng định, hẳn là không có vấn đề gì. Kỳ thật bàn thống rất quen thuộc nhà họ Hoàng, nếu chỉ có mình hắn đến, có thể không cần bẩm báo mà trực tiếp vào thẳng nhà. Nhưng hiện tại hắn phải dẫn theo Phỉ Tìm, cũng đành bẩm báo cho gia chủ một tiếng. Chỉ khoảng vài phút sau, có 2 người xuất hiện trước cửa phủ, một người là gia chủ Hoàng Thừa Ngạn, bên cạnh lão có một người đàn ông trung niên lực lưỡng, Phỉ Tìm chưa từng gặp qua nên không biết người này. Người đàn ông trung niên có gương mặt vuông vức, xương gò má rất sắc, lông mày thô ngắn lại rậm rạp, bề ngoài xấu xí nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Phỉ Tìm chỉ thoáng liếc qua cũng bị hắn ta phát hiện. Thế là Phỉ Tiền thuận thế nhìn thẳng, đột nhiên cảm giác mắt có cảm giác bị ai đó đâm rất đau. Người đàn ông trung niên chắp tay với Hoàng Thừa Ngạn, vậy cảm ơn gia chủ trước, mổ xin cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn nhẹ gật đầu, sau khi tiễn người đàn ông rời khỏi phủ, lão quay sang nói với bàn thống, ai cha, thằng nhóc đổi tính rồi hả? Hôm nay còn biết đứng chờ ngoài cửa, đừng nói là bị bàn công trách phạt nên định tìm ta làm bia đỡ tên nha. Trước tiên ta phải khẳng định, cái cân thăng bằng gì đó không ở trong tay ta, tìm ta cũng vô dụng thôi. Một bên lão đùa giỡn với bàn thống, một bên lại gật đầu ra hiệu với Phỉ Tiền. Tiểu tử không có ý đó. Á quên mất, cái cân của mình, ai, thôi bỏ, hôm nay tiểu tử đến là có việc quan trọng. Bàn thống vội chạy đến trước mặt Hoàng Thừa Ngạn, sau đó ghé vào tai lão thì thầm gì đó, tự như giải thích việc Phỉ Tiền đến nhờ giúp đỡ. Ê này, ngươi nói cái gì, à, hiểu rồi. Hoàng Thừa Ngạn một bên nghe bàn thống giải thích, một bên tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Phỉ Tiền, đang có chuyện cần nhờ vả nên Phỉ Tiền tươi cười hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn. Như vậy đi, chỗ này không phải là nơi tiện trò chuyện. Sĩ Nguyên, ngươi dắt Tử Uyên đi vào trong đã. Ta còn vài thứ cần phải giải quyết, một lát sẽ quay lại. Hoàng Thừa Ngạn phân phó xong liền để bàn thống thay mình chiêu đãi Phỉ Tiền, còn lão đi vào trong hậu viện. Dù sao bàn thống cũng quen thuộc chỗ này nên hắn chẳng từ chối, lập tức dắt Phỉ Tìm vào trong. Sau khi người hầu mang trà và hoa quả khô dâng lên không lâu, Hoàng Thừa Ngạn đã trở về, gương mặt già nở nụ cười vui vẻ, ha ha. Để hai người đợi đã lâu. Hoàng Thừa Ngạn vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề, Tử Uyên không cần lo lắng, vấn đề này ta đã nghe Sĩ Nguyên kể lại, cứ để nhà họ Hoàng giải quyết cho cậu. Ơ kìa, sao đồng ý nhanh như vậy? Phỉ Tìm có chút bất ngờ, nhưng nếu chính miệng gia chủ Hoàng Thừa Ngạn lên tiếng, tất nhiên chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn, hắn vừa chuẩn bị hành lễ cáo từ và cảm tạ lại bị lão cản lại. Hoàng Thừa Ngạn cười lớn, ha ha, đây chỉ là chút việc nhỏ, Tử Uyên chớ nên lo lắng như thế. Tính ra cậu cũng rất may mắn nhé, nếu bình thường muốn làm ra 40.000 mũi tên trong vòng một tháng sẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại lượng thợ thủ công trong phủ đang tập trung đông đảo, cho nên cậu cứ để ta xử lý. Bàn Thống giật mình hỏi lại, ồ, vậy là tiểu tử vô tình gặp được đại khảo của nhà thúc thúc. Ha ha, không ngờ lại may mắn như vậy, đúng rồi, năm nay có gì mới mẻ không, cho tiểu tử được kiến thức một phen. Hoàng Thừa Ngạn mỉm cười vui vẻ, lão tiện tay lấy một cái ống nhỏ bằng đồng xanh từ phía sau giá gỗ đưa cho Bàn Thống, đây là vật do một nghệ nhân khéo tay vừa lên cấp chế ra, mời Sĩ Nguyên xem thử. Bàn Thống cầm lên nghiên cứu thử, sau đó mỉm cười, Hoàng Công lại đùa với tiểu tử rồi, đây gọi là mở mang tầm mắt, sao dám nhận là đánh giá. Để xem nào, kiểu thiết kế này, chắc hẳn là đồng hồ nước phải không? Ủa, sao ở đây lại có cơ quan? Phượng Sồ nổi tiếng thời Tam Quốc, nên chắc chắn hắn phải rất thông minh, chỉ vừa cầm lên một lát đã hiểu được cách sử dụng, không khỏi khen ngợi, quả nhiên là một người tài giỏi, có thứ này, chúng ta có thể chia thời gian theo từng mốc trong ngày, vừa thuận tiện lại dễ dùng. Bàn Thống đột nhiên thấy Phỉ Tiềm đưa mặt qua nhìn, được Hoàng Thừa Ngạn ra hiệu nên thằng nhóc đưa đồng hồ nước cho Phỉ Tiềm xem. Đây là lần đầu tiên Phỉ Tiềm nhìn thấy một thiết bị tinh xảo đến thế ở thời cổ đại. Ống đồng không lớn lắm, nhưng được tạo hình kỳ công, có ba chân và hoa văn dưới phần đế. Dưới thân ống có một rãnh nhỏ để nước chảy xuống, trên vòi có gắn một miếng nhỏ, đánh dấu theo từng vạch, người dùng có thể xoay để điều khiển lưu lượng nước. Hèn gì Bàn Thống bảo có thể chia ra mốc thời gian. Ngoài ra trên tay cầm có một lỗ nhỏ, bên trong lỗ cắm một thanh gỗ dài, trên thân gỗ có ba chữ số khác nhau, có tác dụng giúp người xem biết được cách tính giờ. Thực ra đồng hồ nước này cực kỳ giống đồng hồ cát, dựa theo cách thô sơ nhất để tính toán thời gian. Chỉ có điều thanh gỗ này có vẻ không ổn lắm. Phỉ Tiềm đột nhiên nhíu mày, Hoàng Thừa Ngạn đang quan sát biểu cảm của hắn tất nhiên phát hiện, lập tức truy hỏi, Tử Uyên lại có phát hiện gì mới mẻ à? Nếu có cứ nói. Đừng ngại, Phỉ Tiềm thầm nghĩ, thôi thì gia chủ Hoàng Thừa Ngạn đáp ứng giúp mình sảng khoái như vậy, hiện tại mình cứ úp úp mở mở cũng chẳng phải hay ho gì. Dù sao chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, lập tức trả lời, bẩm Hoàng Công, những mốc thời gian được khắc trên thanh gỗ này đều có độ dài giống nhau. Ừ thì cái này ta cũng thấy, nhưng như vậy có vấn đề gì? Hoàng Thừa Ngạn có chút không hiểu nhìn Phỉ Tiềm. Chương 118, siêu cấp vật phẩm tiêu hao. Hoàng Thừa Ngạn lấy lại chiếc đồng hồ nước, lão lôi thanh gỗ ra nhìn một chút, trong nhất thời cũng chẳng thể hiểu nổi, một thanh gỗ chia theo từng mốc có khoảng cách bằng nhau thì không hợp lý chỗ nào. Hay thiết kế có vấn đề? Thấy Hoàng Thừa Ngạn vẫn chưa hiểu, Phỉ Tiềm vội giải thích, bẩm Hoàng Công, thật ra vấn đề cũng không phải quá lớn, ý của Tiềm là chúng ta có thể tăng độ chính xác của đồng hồ lên, bình thường thanh cột mốc có khoảng cách bằng nhau là đúng, nhưng thứ này được đo lường theo tốc độ chảy của dòng nước. Mà mực độ nước lại không hề giống nhau cho nên chắc chắn sẽ tạo ra sai số. Hoàng Thừa Ngạn giật nảy mình, lập tức gọi một người hầu đem ra hai thùng gỗ nhỏ, một thùng chứa đầy nước và một thùng chỉ chứa phân nửa lượng nước, sau đó mở một lỗ nhỏ để nước chảy ra. Quả nhiên đúng như Phỉ Tiềm nói, lượng nước khác nhau sẽ có tốc độ chảy khác nhau, theo thời gian trôi qua, biên độ trên hai thùng gỗ cũng xảy ra sự khác biệt. Bàn Thống đứng bên cạnh suy nghĩ rất lâu, đột nhiên hiểu ra, à, hóa ra là thế. Ý huynh là nước cũng có trọng lượng. Thùng chứa càng nhiều nước sẽ càng nặng, vì vậy tốc độ chảy sẽ trở nên nhanh hơn so với thùng chỉ chứa phân nửa. Suy ra thanh cột mốc không nên điêu khắc biên độ bằng nhau, Hoàng Thừa Ngạn cũng hiểu ra vấn đề, nghe Bàn Thống trả lời, lão hài lòng khen ngợi, chà chà, Sĩ Nguyên làm lão đây nhìn bằng con mắt khác nha, không ngờ ngươi không chỉ giỏi về kinh sử, mà lại còn có khả năng phân tích kỹ thuật. Bàn Thống cũng không có khiêm tốn, mỉm cười đắc ý đáp. Tất nhiên rồi. Hoàng Thừa Ngạn lại quay sang Phỉ Tiềm, Tử Uyên quan sát cẩn thận, nhìn nhận mấu chốt và tìm hiểu vấn đề rất cặn kẽ, đúng là không tầm thường. Một bên lão thầm nghĩ, trước khi Bàn Thống chưa bao giờ hứng thú với việc tìm hiểu nguồn gốc vấn đề, hiện nay lại giỏi như vậy, ắt hẳn có liên quan đến Phỉ Tiềm, hoặc là Bàn Thống bị Phỉ Tiềm ảnh hưởng. Theo Hoàng Thừa Ngạn thấy, cân thăng bằng hơn 90% là do Phỉ Tiềm chế ra rồi, ha ha. Quả nhiên không hổ là nhân vật được bạn Đức Công coi trọng, kẻ này mai sau ắt trở thành nhân vật nổi danh. Nghĩ đến đây, Hoàng Thừa Ngạn vừa cười vừa nói, bây giờ trời cũng chập tối, chi bằng cả hai ở lại Hoàng Phủ dùng cơm rồi nghỉ ngơi. Ta đã sai người hầu tập trung thợ thủ công lại, ngày mai Tử Uyên liền có thể bảo người mang vật liệu đến, 40.000 mũi tên chỉ là chuyện nhỏ. Bàn thống tỏ vẻ thoải mái, ở lại thì ở lại, hai họ bàn và hoàng thân quen như vậy, không phải lần đầu tiên hắn ngủ lại chỗ này. Ngược lại Phỉ Tiền vui mừng hết cỡ, chuyện làm hắn đau đầu lại được giải quyết nhẹ nhõm như vậy, vội chắp tay hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn. Nhắc đến việc chế tạo mũi tên, kỳ thật Phỉ Tiền cũng có chút hiếu kỳ, dù sao cung thủ là một trong những lực lượng tấn công tầm xa thô sơ ở thời cổ đại, đúng lúc lại gặp được bậc thầy ngành luyện kim là Hoàng Thừa Ngạn, hắn liền mượn cơ hội này thỉnh giáo một ít. Xét riêng về phương diện luyện kim, đây là thứ Hoàng Thừa Ngạn giỏi nhất, cộng thêm tính cách hào sảng nên lão chẳng giấu giếm gì, cứ thế gọi người hầu mang một mũi tên tới. Lúc này Phỉ Tiền mới biết tên cũng có nhiều loại, tên lắp trên cung được gọi là tiễn, còn loại lắp trên nỏ mới gọi là mũi tên. Những mũi tên này trông rất đẹp, mặc dù Phỉ Tiền cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng cầm trên tay rất thoải mái, phần mũi sắc bén, cán thân bóng loáng, lông đuôi cũng thẳng tắp. Tính ra toàn bộ mũi tên đều có tỷ lệ cân đối. Phỉ Tiền so sánh mũi tiễn và mũi tên, vừa quan sát vừa nghe Hoàng Thừa Ngạn giới thiệu sơ qua, Thái Mạo đề xuất đào tạo 2.000 cung thủ, tất nhiên hắn sẽ cần mũi tiễn. Tiễn thời Hán và mô tả của đời sau trong ấn tượng của Phỉ Tiền không khác nhau lắm, cũng được tạo nên từ ba thứ gồm mũi sắt, thân gỗ và lông đuôi. Dựa theo Hoàng Thừa Ngạn miêu tả, nếu tiễn dùng cho quân đội phổ thông sẽ chẳng cần chế tạo cầu kỳ, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được, cho nên cũng không tính là khó khăn. Nếu muốn chế tạo loại tiễn dành riêng cho các lực lượng đặc biệt mới phức tạp hơn, không chỉ cần vật liệu tốt mà còn phải lấy thông tin về chiều dài của cung và cánh tay cung thủ, sau đó lại xem xét đến cường độ dây cung và cán cung. Loại tiễn đặc chế này tình cờ vừa có người để lại hàng mẫu nhờ nhà họ Hoàng chế tạo. Bàn thống vội hỏi, liệu có phải hắn thăng đến để nhờ Hoàng công chế tiễn chăng? Hoàng Thừa Ngạn nhẹ gật đầu, ừ, là hắn đó, hắn thăng chuyên dùng cung có lực mạnh, loại tiễn bình thường xài tạm cũng được thôi, nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng loại đặc chế. Ủa? Hắn thăng? Hoàng Trung? Phỉ Tiền sững sờ, thằng cha này cũng thuộc dạng trâu bò trong Tam Quốc nha. Bất quá Hoàng Thừa Ngạn cùng bàn thống cũng không nhắc lại về Hoàng Trung, nên Phỉ Tiền cũng không tiện hỏi thăm. Dù sao mình xác thực không biết rõ ngọn nguồn, đột nhiên thắc mắc sẽ làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Hoàng Thừa Ngạn bẻ phần mũi trên một cây tiễn ra và bảo, Tử Uyên mời xem, đầu mũi tiễn được chia làm hai bộ phận, một phần là lưỡi mũi, một phần là đỉnh mũi. Lưỡi mũi tiễn tất nhiên là hình tam giác nhọn dùng để đâm sâu vào cơ thể, còn đỉnh mũi tiễn là thứ Phỉ Tiền nhìn thấy lần đầu. Theo lời Hoàng Thừa Ngạn, đỉnh tiễn phải là loại mỏng và chắc, dùng để chèn sâu trục trên thân tiễn. Ngoài ra chiều dài của đỉnh tiễn phải lớn hơn chiều dài của lưỡi mũi, nếu trong quá trình kiểm tra phát hiện có đỉnh ngắn hơn lưỡi, sẽ bị phạt bị tội cung cấp hàng lỗi. Nhưng đầu mũi tiễn cũng không phải bộ phận quan trọng nhất và phiền toái nhất, bởi vì mỗi đầu mũi tiễn đều dùng nước thép trót vào trong mô hình rồi chế tạo theo số lượng lớn, có yêu cầu cao nhưng quy trình rất ngắn. Thứ quan trọng nhất của một mũi tiễn chính là phần thân. Thân tên phải dùng gỗ từ cây mùa xuân để chế tạo. Không phải cây đó tên là mùa xuân, mà là thợ thủ công phải lấy gỗ vào mùa xuân để tích trữ, lý do là vì gỗ mùa thu rất dễ bị nứt. Hơn nữa gỗ làm tên phải là gỗ chặt từ cây mọc ở những vị trí có bóng râm nằm phía sau sườn núi. Tất cả những vật liệu đều là do y tịch cung cấp, cho nên Phỉ Tiền không cần lo lắng về chất lượng. Vậy điều quan trọng nhất của phần thân tiễn là gì? Đó là thân phải thẳng. Nhưng vật liệu thông thường sẽ không thể tự thẳng được. Bất kể ngươi dùng loại gỗ nào, nếu thợ thủ công trực tiếp xẻ thành thân tiễn và bỏ qua hướng của vân gỗ, thân tiễn sẽ rất dễ bị gãy. Một mũi tiễn tốt sẽ phải làm từ một miếng gỗ nguyên tấm và được xẻ theo chiều của vân gỗ. Vì vậy một miếng gỗ có đường vân uốn cong, người thợ phải dùng lửa hơ qua trước, sau đó tiến hành uốn thẳng lại rồi mới xẻ ra, phải mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra việc mài thân tiễn cũng là công đoạn mất thời gian nhất. Người thợ sẽ dùng dao chuyên dụng để mài trục mũi tiễn từ hình vuông thành hình tròn, trong đó chia làm hai công đoạn mài thô và mài mịn, khoảng thời gian giữa hai công đoạn phải cách nhau một ngày để vật liệu gỗ không bị biến dạng. Cuối cùng phần thân tiễn còn một điểm nữa, mỗi phần làm ra đều phải có cân nặng bằng nhau, nếu không một cây nặng giả mang, một cây lại nhẹ đến mức không ngắm được, cung thủ không chửi thề mới lạ. Nghe Hoàng Thừa Ngạn giải thích, Phỉ Tiền mới biết được vì sao trước đó Hoàng Thừa Ngạn nói mình đến đúng dịp. Việc sản xuất 40.000 mũi tiễn trong vòng một tháng nhất định phải có một lượng lớn thợ thủ công lành nghề. Bằng không để làm được số lượng tiễn nhiều như vậy thật không phải một chuyện dễ dàng. Tuy nói trong quân chỉ cần tiễn đạt tiêu chuẩn, không cần tinh xảo xinh đẹp làm gì, nhưng thợ thủ công chỉ có hai tay, muốn làm phải mất rất nhiều thời gian, chưa kể đồ chơi này lại là vật phẩm tiêu hao, mặc dù có thể thu về nhưng cũng rất dễ hư hao. Hèn gì người cổ đại động chút đều lấy số chục ngàn để tính toán. Theo Phỉ Tìm nhớ, chiêu thuyền có mượn tên của Gia Cát Lượng là một lần trộm được hẳn 100.000 mũi tiễn, tuy nhiên người đời sau đã chỉ ra đây là tình tiết hư cấu do La Quán Trung dựng chuyện. Như vậy mới thấy việc hậu cầu thời cổ đại khó khăn cỡ nào. Liệu có biện pháp đơn giản hóa vấn đề hay không? Chương 119, khó mà cải tiến quy trình. Trời vừa sang, Phỉ Tìm đã giơ cao ngọn giáo do Trương Lưu tặng để luyện tập thương pháp ở một góc trong hoàng phủ. Việc tập luyện đã trở thành một thói quen của Phỉ Tìm, dù sao người cổ đại không có điện thoại máy tính, ngủ sớm nên sáng dậy cũng rất sớm. Ban đầu Trương Lưu chỉ dạy hắn đúng một chiêu, nhưng Phỉ Tìm phát hiện một chiêu này lại rèn luyện từ cánh tay, bả vai, lưng, eo và cả hai gót chân, cũng tương tự như một cách tập luyện cơ bắp, do đó hắn vẫn cố gắng từng ngày. Mấy ngày nay Phỉ Tìm đều ở lại phòng khách trong hoàng phủ, công tác sản xuất mũi tiễn cũng bắt đầu khởi động. Lúc đến ở ké Phỉ Tìm cũng chẳng tỏ ra khách khí với gia chủ Hoàng Thừa Ngạn, dựa theo kinh nghiệm ở kiếp trước, Hoàng Thừa Ngạn thuộc về loại người hào sảng, mặc dù có đôi khi thích trêu đùa hệt như các thanh niên trẻ tuổi, nhưng lão là người nói một là một, nói hai là hai. Nếu Phỉ Tìm cứ làm bộ khách khí, nhăn nhăn nhó nhó ra vẻ từ chối, ngược lại sẽ làm Hoàng Thừa Ngạn xem thường, cho nên Phỉ Tìm trực tiếp tuân theo sắp xếp của Hoàng Thừa Ngạn, một bên chú ý tiến độ sản xuất, một bên cũng đang suy tư một vài chuyện. Nhà họ Hoàng không hổ là thế gia chuyên về luyện kim, ngay trong biệt phủ mà vẫn có nhà xưởng to như thế, hơn 10 thợ thủ công họ Hoàng công thêm 10 thợ thủ công bên quân đội Tương Dương được điều động sang, đang bắt tay hì hục chế tạo tiễn. Thậm chí có sẵn thợ thủ công chuyên về khống chế mức độ lửa làm Phỉ Tìm đỡ tốn tâm tư rất nhiều. Bàn Thống ở lại cùng Phỉ Tìm một ngày, qua ngày thứ hai thằng nhóc chạy về nhà trước phút thúc qua, để lão đem theo quần áo mới và vài vật dụng cá nhân, đồng thời đem quần áo cũ đi giặt giũ. Theo như lời Phúc Thúc nói, sau khi trở về Bàn Thống rất cảm khái, bảo rằng mình đã không cần phải nghe Phỉ Tìm ồn ào nữa. Mấy ngày tới thằng nhóc sẽ ngồi đọc lại một vài quyển sách, hưởng thụ sự yên tĩnh và sống thật tốt, làm Phỉ Tìm nổi điên lên. Thật ra nghe là biết Bàn Thống đang đùa giỡn nên hắn mới dám nghênh ngang nói mấy câu này với Phúc Thúc, không lo lắng sẽ truyền đến chỗ Phỉ Tìm, hoặc là căn bản muốn chọc tức Phỉ Tìm một phen. Về phần Tảo Chi, sau khi nghe tin hắn ở cùng với Phỉ Tìm học tập bàn đức công, gia tộc họ Tảo lập tức bày ra bộ dạng nhà đang yên ổn, con đừng về, ném hắn ở lại nhà gỗ. Thế là hắn cầm mấy quyển sách nông nghiệp chạy đến chỗ các lão nông dân để kiểm tra thực tế, chính hắn còn xây thêm một phòng nhỏ bên cạnh nhà gỗ để trồng trọt một vài cây mà Phỉ Tìm chẳng biết tên là gì, xem chừng hắn trồng được rất nhiều chủng loại. Vì vậy trong khoảng thời gian này Tảo Chi trên cơ bản đều ngồi xổm ở ngoài ruộng đồng. Phỉ Tìm luyện tập xong, nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị đi ra nhà xưởng, đám huynh đệ đều có việc riêng của mình, Phỉ Tìm cũng không nhàn rỗi, mặc dù tay thợ nhà họ Hoàng thề thốt rằng mình sẽ thay hắn tiến hành quản lý và đốc thúc nhân công, nhưng Phỉ Tìm cũng muốn kiểm tra cho chắc, đồng thời hắn cần tìm hiểu quy trình chế tạo tiễn. Hôm nay hắn chuẩn bị đến gặp tay thợ để hỏi một vài vấn đề, nhìn xem ý tưởng của mình có thực hiện được không. Phỉ Tìm thật sự muốn chửi mấy tên ngu dốt đặt điều ở đời sau. Ai nói nhà Hán không có dây chuyền sản xuất, thằng ngu nào cho rằng nhà Hán không làm nổi lò luyện thép. Nhìn tay thợ nhà họ Hoàng đang sắp xếp nhân sự, từ vận chuyển vật liệu, sai học đồ gia công thô, khống chế lửa, ngâm nước, đều được tiến hành hoàn mỹ. Những việc đòi hỏi trình độ cao đều sẽ do nghệ nhân đảm nhiệm, còn có bậc thầy thủ công đứng đó kiểm tra chất lượng đầu ra, con mẹ nó đây chính là hình thức ban đầu của dây chuyền sản xuất chứ còn gì nữa. Phỉ Tìm liếc nhìn xung quanh, sửng sốt phát hiện vật liệu không hề bị vứt bừa bãi, mà vẫn sắp xếp gọn gàng, khi nào cần mới lấy ra, hắn chẳng phải mất công ngồi tính toán vật liệu tồn kho làm gì. Tay thợ nhà họ Hoàng đúng là rất khá, chỉ dựa vào kinh nghiệm làm việc mà có thể làm được đến mức độ này. Nhắc đến mới nhớ, Y Tịch đã đưa sẵn rất nhiều vật liệu để chế tạo mũi tiễn, nhưng xưởng nhà họ Hoàng vẫn hòa tan mô hình, sau đó biến thành những đầu mũi tiễn nhỏ. Phỉ Tìm không rõ các địa phương khác hoặc tại thành Tương Dương ra sao, nhưng ở đây thợ thủ công của nhà họ Hoàng gọi đây là cách chiên thép. Chiên thép thật ra chỉ là một cách gọi khác của việc tôi luyện thép. Khi thép gang được nấu chảy và khử bớt lượng carbon tồn trong quặng sắt, chúng sẽ hình thành một dạng hỗn hợp như dung nham lỏng. Được thợ khuấy đều nhiều lần, hỗn hợp sẽ tự động hình thành một dạng mô hình bán lỏng. Cuối cùng họ dùng một số biện pháp như thổi khí hoặc thêm bột quặng tinh chế có chứa silicon, mangan điện phân và carbon bị oxy hóa. Nếu như lại đem loại vật liệu này đi rèn sẽ cho ra sắt thép chất lượng cao, nhưng tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực. Nhìn lò nung cao ngất ngưỡng của nhà họ Hoàng đang lợi dụng sức nước để tiến hành thông gió, cùng những học đồ và thợ thủ công đang bận bịu liên tục nhưng rất có trật tự, Phỉ Tiềm không khỏi tắt lưỡi. Hóa ra trình độ luyện kim thời Hán rất cao đó chứ, kỳ thật Phỉ Tiềm không rõ ràng lắm, dù sao hắn ở đời sau cũng không tìm hiểu quá nhiều về lịch sử Trung Quốc. Chỉ biết khi Hán Văn Đế vừa lên ngôi, công nghệ luyện kim đột nhiên tăng mạnh, dần dà vượt trội hẳn so với Hung Nô. Nguyên nhân là do Hán Văn Đế đã hạ một chiếu chỉ kêu gọi toàn dân luyện sắt, nhưng khác với đại nhảy vọt cưỡng ép người dân, chính sách của Hán Văn Đế chỉ nói những ai có mong muốn luyện kim cứ việc thử sức. Kết quả thời Đông Hán đã xuất hiện lò nung giống như ở nhà họ Hoàng, cao hơn 5 mét, đồng thời theo lời của tay thợ, đây chỉ mới là lò cỡ nhỏ, vẫn còn nhiều lò to hơn nữa. Kỹ thuật luyện kim thời Hán rất thành thạo, dẫn đến một kẻ đến từ thời hiện đại nhưng không có tí kiến thức nào cũng chỉ có thể đứng một bên làm khán giả. Dựa vào kinh nghiệm văn phòng để điều chỉnh một vài vị trí có khả năng xung đột, giúp quá trình sản xuất diễn ra thuận lợi hơn. Tuy nhiên bên phía nhóm thợ đang chế tạo thân tiễn, Phỉ Tiềm phát hiện có một chỗ mình có thể cải tiến được, chính là quá trình cưa gỗ. Vốn dĩ cưa gỗ sẽ dựa theo chiều hướng phát triển của vân gỗ để tiến hành cắt xẻ, làm như vậy nếu gặp vật liệu quá nặng sẽ dẫn đến việc lãng phí sức không cần thiết, do đó người thợ thường sẽ trực tiếp tiến hành xử lý tại mặt đất, nhưng Phỉ Tiềm đã cân nhắc kỹ. Trước đó Hoàng Đấu đã đưa rồng rọc động cho nhà họ Hoàng, vì vậy việc treo vật liệu lên để gia công không còn là chuyện khó khăn nữa. Ngoài ra có thể tận dụng thêm một vài thứ để giảm tải nhân lực ví dụ như cưa nước. Dân nhà Hán tận dụng sức nước để ứng dụng vào công cụ rất nhiều, ví dụ như máy thông gió chạy bằng nước, hoặc búa bằng nước, nhưng lại không có cưa chạy bằng nước, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì công cụ làm ra không có vật liệu thích hợp để tận dụng, nên họ cứ để trên mặt đất và xẻ gỗ luôn. Thế nên khi đã có vật liệu cần thiết, tự nhiên cưa chạy bằng nước sẽ có đất diễn. Kỹ thuật luyện kim thời Hán khá tốt, muốn chế một cái cưa chắc chỉ tốn thời gian cỡ một bữa ăn sáng. Thật ra búa hay cưa chạy bằng nước đều có nguyên lý giống nhau, lợi dụng sức nước để vận động theo trình tự. Loài người sống rất đơn giản, đề ra ý tưởng, sau đó tìm ra vấn đề, cuối cùng tạo ra giải pháp. Thông qua đó liên tục hoàn thiện chất lượng sống và nâng cao sáng tạo. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Phỉ Tiềm vừa đưa ra ý tưởng chế tạo cưa nước, thợ thủ công nhà họ Hoàng liền cảm thấy cực kỳ hứng thú, mấy người tụ lại một chỗ nghiên cứu bản vẽ, sau đó dựa theo mô hình búa nước để chế thử một cái cưa nước làm mẫu. Sau đó họ tìm vị trí phù hợp để lắp đặt, rồi vừa chế tạo vừa sửa chữa, sau đó liền không còn chuyện của Phỉ Tiềm nữa, đám thợ đắm chìm vào phát minh mới, quên luôn Phỉ Tiềm đang trố mắt đứng bên cạnh. Vào lúc này gia chủ Hoàng Thừa Ngạn đứng ở đằng xa nhìn thấy Phỉ Tiềm đang chụm đầu lại nói chuyện với các tay thợ thủ công, lão vuốt nhẹ chòm râu như đang suy nghĩ gì đó. Chương 120, chân chạy bàn thống. Bàn thống chăm chú nhìn lá thư trên tay, lòng bồn chồn không yên, hắn cảm thấy không hề thoải mái chút nào, tâm trạng cũng rất tệ. Vốn dĩ bàn thống định nhân dịp Phỉ Tiềm không ở trong nhà sẽ tranh thủ vài ngày yên tĩnh, tận hưởng thời khắc nhàn nhã. Nhưng không ngờ rằng Phỉ Tiềm không ở đây, người tới núi Lộc thăm viếng lại bất ngờ nhiều hẳn lên. Vài ngày trước có một thằng cha tên Thôi Quân tới bái phỏng, sau khi nghe Phỉ Tiềm không có ở nhà, liền để lại tên và lời nhắn rồi cáo từ. Gần đây còn có thêm một người tên Từ Phúc, cầm danh thiếp của Tư Mã Huy lên núi để chào hỏi bàn Đức Công, dè đâu lại được bàn Đức Công sắp xếp ở lại nhà gỗ. Bàn thống cho rằng điều này rất ảnh hưởng đến hắn, ban đầu nhà gỗ là một căn nhà không tệ. Người anh em Tảo Chi cũng toát lên vẻ văn nhân hào sản, Phỉ Tiềm thì khỏi nói, tuy thích bừa bãi nhưng học vấn không chê vào đâu được, vì thế bàn thống chẳng có ý kiến gì, đột nhiên có một tên râu ria bặm trợn xuất hiện, bộ dạng cao to thô kệch cũng được bàn Đức Công chấp nhận, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Do bàn Đức Công đã mở lời, phía Phỉ Tiềm cũng đồng ý nên hắn chẳng thể nói được gì. Bù lại bàn thống chẳng nể nang dùng tất cả tài năng kinh sử để vùi dập thằng cha cao lớn. Làm cho hai ngày gần đây Từ Phúc vừa thấy bàn thống là lập tức trốn mất dạng, bàn thống còn có chút khinh thường nghĩ, tên cùi bắp như vậy mà còn dám xuất hiện khoa tay múa chân trước mặt mình, ngay cả Phỉ Tiềm nhắc đến phương diện kinh sử còn phải đứng sang một bên, ngươi là một kẻ còn già đầu hơn Phỉ Tiềm nhưng trình độ lại kém cỏi đến thế. Ai, không có đối thủ, đứng trên đỉnh cao rất cô đơn nha. Đang lúc bàn thống than thở, bỗng nhiên trông thấy bên ngoài nhà gỗ lại xuất hiện một vài người, thì ra là gia chủ Thái Phúng dẫn theo người hầu đến chơi. Bàn thống vội vàng đi ra ngoài đón, hành đại lễ với Thái Phúng và nói, thống xin ra mắt Thái Công, ngài từ xa đến thăm lại không được tiếp đón long trọng, thất lễ, thất lễ. Miệng Thái Phúng co giật, lão nghi ngờ hỏi, ơ kìa, thằng nhóc này hôm nay còn biết thất lễ, trời sắp sập đến nơi rồi hả? Lần này ta đi ngang qua sẵn tiện ghé thăm bàn công, ngài ấy có nhà không? Gì cơ? Đi ngang qua? Ở đâu có chuyện trùng hợp thế, quỷ mới tin lão. Bàn thống một bên gật đầu rồi dắt gia chủ Thái Phúng lên núi, một bên thầm nghĩ, người nhà họ Thái có ai sống ở đây đâu, chắc hẳn là vì chuyện Phỉ Tìm nên lão mới ghé qua chứ gì. Thật ra nghĩ vậy cũng đúng, ban đầu nhà họ Thái định mượn cơ hội Phỉ Tìm và nhà họ Khoái đấu đá lẫn nhau để bẻ gãy móng vuốt sói của gia tộc đang tính vươn sang Tương Dương, cũng nhân tiện làm Phỉ Tìm phải nợ ơn của nhà họ Thái. Lão tính rất hay, Phỉ Tìm được bàn đức công dạy cho Lục Thao, lại được hai đại nho Lưu Hồng và Thái Ung dốc hết kho tri thức mấy chục năm ra truyền thụ, tương lai chắc hẳn không ở dưới kẻ khác. Vì vậy lão muốn nhân lúc Phỉ Tìm chưa đủ lông đủ cách mà chôn một hạt mầm, biết đâu tương lai có lúc cần dùng. Dè đâu Phỉ Tìm lại không hợp tác với họ Thái mà lại chạy sang chỗ nhà họ Hoàng, mượn thợ thủ công gia tộc này để giải quyết vấn đề. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục, nhà họ Thái sẽ có chút khéo quá hóa vụn. Lão âm thầm quan sát vài ngày, họ Bàn và họ Hoàng không có hành động gì với Lưu Biểu và anh em họ Khoái. Tuy nhiên suy nghĩ một phen, Thái Phúng vẫn cảm thấy lão nên đến thăm dò Bàn Đức Công. Lão đã quyết định nói rõ mọi chuyện, tránh cho Bàn Đức Công nghĩ họ Thái và họ Khoái liên minh. Muốn làm Tương Dương trở trời, cho nên mới cố ý chạy tới núi Lộc bái kiến Bàn Đức Công. Về phần Thái Phúng và Bàn Đức Công sẽ nói những gì, Bàn Thống hoàn toàn không nghĩ ra, và cũng không tới phiên hắn có thể quan tâm được. Thế là Bàn Thống dẫn Thái Phúng một đường lên núi rồi chạy thẳng về nhà gỗ. Nhưng thằng nhóc mới ngồi chưa ấm mông thì lại có người xuất hiện. Hóa ra là Thủy Kính tiên sinh, thống xin ra mắt ngài. Bàn Thống chạy ra hành đại lễ với Tư Mã Huy. Dù thằng nhóc không gặp Tư Mã Huy nhiều, nhưng lần trước Bàn Đức Công cùng Tư Mã Huy trò chuyện vui vẻ, hắn cũng biết Tư Mã Huy là bậc thầy trong giới văn học cổ điển và kinh dịch, vì vậy cực kỳ cung kính. Ha ha, quý hóa quá. Tư Mã Huy cười đáp lễ, nhìn Bàn Thống một chút, lại quay sang nhìn ngôi nhà gỗ, cảm thán bảo, hay thay, tốt thay. Đây là nhà của hiền chất à. Bàn Thống mời Tư Mã Huy vào ngồi, dâng trà rồi đáp, bẩm tiên sinh. Đây là nhà của huynh đệ ta, Phỉ Tìm tự Tử Uyên xây nên. Tư Mã Huy tiến vào nhà gỗ, nhìn trước nhìn sau rồi gật đầu, quý hóa quá. Kẻ này tâm tư rất khá. Lúc này Từ Phúc trốn trong phòng cặm cụi đọc sách cũng nghe thấy giọng Tư Mã Huy, hắn vội vàng mở cửa phòng ra, hành lễ với Tư Mã Huy. Tư Mã Huy thấy Từ Phúc đang ở cùng Bàn Thống dưới chân núi Lộc, mà lại ở cùng một phòng thì càng thêm cao hứng, tốt quá. Như vậy mới đúng chứ. Lúc đầu Tư Mã Huy sai Từ Phúc mang theo danh thiếp đến, nhiều lắm thông báo cho Bàn Đức Công và để hắn ở đây chờ đợi, vì lão biết Từ Phúc chưa có tư cách ở lại núi Lộc, cho nên nhiều nhất chỉ có thể thuê tạm khách sạn trong Tương Dương một khoảng thời gian rồi hoặc là quay về, hoặc là tham gia khóa chiêu sinh ở trường công lập Kinh Châu. Không nghĩ tới Phỉ Tìm lại xây một căn nhà gỗ dưới chân núi, còn Từ Phúc được thơm lây, tạm trú trong nhà nhờ sự cho phép của Bàn Đức Công. Kể từ đó sớm chiều có thể thuận tiện nghe Bàn Đức Công dạy bảo, tốt hơn so với việc đến trường công lập do Lưu Biểu lập ra. Hơn nữa lần này Từ Phúc còn được ở chung với cháu Bàn Đức Công là Bàn Thống, ngày đêm cùng nhau luận bàn sách vở, tương lai sẽ càng có thành tựu. Tư Mã Huy thầm nghĩ, xem ra Bàn Đức Công đã bắt đầu từng bước thực hiện ước định ngày hôm đó, thế thì phía bên mình cũng phải tranh thủ thời gian. Trong lúc hai bên trò chuyện hòa hợp, gia chủ Thái Phúng đã xuống núi. Lão thấy Tư Mã Huy liền vội vàng đi đến chào hỏi. Cả hai cười giả lả đôi ba câu, Thái Phúng đã dẫn người hầu đi mất, sau đó tất nhiên Bàn Thống muốn dẫn lĩnh Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy lên núi. Ngày hôm nay đúng là một ngày không hết những bất ngờ, hắn vừa xuống núi xong, cầm một bức thư còn chưa kịp đọc hết đã nghe tiếng cười lớn từ xa vọng lại. Tiếng cười này Bàn Thống vô cùng quen thuộc, hẳn là Hoàng Thừa Ngạn đến chơi. Ông trời ơi, hôm nay là ngày gì thế? Sao lại nhiều người như vậy? Ồ, Hoàng Công hôm nay cũng đến sao? Bàn Thống khá thân với Hoàng Thừa Ngạn nên vừa gặp liền hỏi làm Hoàng Thừa Ngạn bất ngờ, cũng tới là sao? Hẳn là còn có người khác. Bẩm vâng, ban nãy Thái Công đến gặp Bàn Công, vừa rồi đã rời khỏi. Hiện tại Thủy Kính tiên sinh còn đang ở trên núi. Ồ, Thủy Kính tiên sinh cũng tới. Vậy ta phải đi gặp thôi. Hoàng Thừa Ngạn cười ha ha một tiếng, nói dứt lời liền muốn lên núi, bạn già sao lại có hứng ghé chơi vào hôm nay, thật ra đúng dịp mà, thân làm hậu bối, dĩ nhiên bàn thống lại phải dẫn Hoàng Thừa Ngạn lên núi. Vừa đi bàn thống vừa rủa thầm, cứ như vậy một lát sau mình phải lăn xuống núi à. Sao hôm nay giống hệt ngày Tết vậy? Nếu có Phỉ Tiền còn đỡ, hắn sẽ thay mình chạy một hai chuyến. Xem ra Ôn Thần đó đã giải quyết ổn thỏa việc chế tiễn, vì vậy Hoàng Công mới rảnh rỗi chạy tới đây chơi.